Mục Kiêu là một chút đều cười không nổi, hắn thật giống như dung nhập không được giống nhau, mãn tâm mãn nhãn đều là một loại nhàn nhạt ưu sầu. Chờ đến Diệp Thiên Thuận phun không sai biệt lắm, Tô Thành Công cùng Mầm Đan Thanh Ôm Thủy cũng uống không ít, Tịch Mộ Nguyệt cùng Tiểu Ngân cùng với mặt khác ba con đều đoàn chính làm tốt vị trí, tay cầm chiếc đũa, mặt mày cười cong khúc cong, chuẩn bị thúc đẩy. Nga ô! Ái ái! Hừ hừ! Đã lâu đều không có ăn đến nhu chỉ làm đồ ăn, Tịch Mộ Nguyệt đều có điểm gấp không chờ nổi. Kẹp một mảnh thịt than chua ngọt để vào trong miệng, kia một khắc Tịch Mộ Nguyệt đều cảm giác chính mình đầu lưỡi đều mau biến thành thịt than chua ngọt, muốn nhai toái ăn luôn. Một cắn, môi răng gian đều là nước sốt. 617 chương 617 đời này, có hắn đủ rồi. Ngọt giữa mang theo một tia hế ẩm hương vị, là cà chua băm làm thành gia vị, thịt chất tươi mới ngon miệng, một chút đều bất lão, gai đúng châu ngứa, đi qua du thời điểm, đúng mực nắm giữ phi thường hảo, không có nhiều một giây, cũng không có thiếu một giây. Ăn xong một mau thịt than chua ngọt sau, lại uống một chén rượu trái cây, tức khắc hòa tan trong miệng hương vị. Sau đó, Tịch Mộ Nguyệt lại đi nếm thử nhu chỉ làm cay rắt thịt bò, này thuộc về rau trộn hệ liệt. Tịch Mộ Nguyệt đầu tiên là đem thịt bò cấp kho hảo sau, lại chính mình điều chế ra nước chấm tới tới ở mặt trên, hơn nữa còn băm ớt đỏ cùng ớt xanh ở mặt trên rải một tiểu tầng, mặc kệ là từ nhan sắc thượng nhìn lại, vẫn là từ hương vị thượng, đều cho người ta một loại cực hạn dụ, hoặc kẹp một mảnh thịt bò bỏ vào trong miệng, nhũ đầu tức khắc đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào, một loại ma mà cay cảm giác kích thích nhũ đầu thượng mỗi một tế bào, cùng vừa rồi chua ngọt hương vị hoàn toàn bất đồng. Loại này cay rát hương vị quả thực là làm Tịch Mộ Nguyệt. Nàng lộ ra một bộ cực kỳ hưởng thụ biểu tình tới, theo sau liền mở to mắt, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Nhu Chỉ, cũng mặc kệ Vương Nguyên cùng Mầm Đan Thanh bọn họ còn ở đây, thâm tình thổ lộ nói, không có ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ? Đã triệt triệt để bị nhà nàng nam nhân dưỡng thành một cái đồ tham ăn. Nhu Chỉ nghe được như vậy thổ lộ, mặt mày đều là nhộn nhạo ý cười. Tựa như ngày xuân xuân phong quất vào mặt mà đến tốt đẹp. Hắn không trả lời Tịch Mộ Nguyệt thông báo, chỉ là vươn bàn tay to, cho nàng nhất sủng nịch sờ đầu sát, mà Tịch Mộ Nguyệt cùng cái mèo con giống nhau cọ cọ Nhu Chỉ tay. Mục Tiêu đêm này hết thể đều xem ở trong mắt, hắn thật sự là thực không hiểu được, người này, rốt cuộc là có ý tứ gì. Hắn cũng xem không hiểu hắn tâm. Ngẫm lại xem, người kia, trong lịch sử sát phạt vô tình, hiện tại lại là như thế một mặt. Nói ra đi ai có sẽ tin tưởng. Thật sự có như vậy ăn ngon sao? Xem ngươi như vậy hưởng thụ. Đã chịu vừa rồi ảnh hưởng, Diệp Thiên Thuận trong lòng tích rất đại, cho nên cầm chiếc đũa chậm chạp cũng không dám xuống tay. Đương nhiên, Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng dương lên, kia biểu tình thật giống như đang nói, cũng không nhìn xem đây là ai làm. Diệp Thiên Thuận vừa rồi phun qua, tuy rằng dạ dày bên trong là trống không, nhưng vẫn là không có ăn uống, hắn liền đi gấp rau xanh. Để vào trong miệng, lại nao nao. Trước đem phì thịt heo cấp cắt thành tiểu khối, hạ nồi, ngao ra du tới xào rau xanh, đem phì thịt heo mùi hương đều cấp ngao ra tới, rau xanh xào đến cũng phi thường ăn ngon, cũng làm dạ dày bộ không khỏe Diệp Thiên Thuận không có kia buồn nôn cảm giác. Này thịt bò canh không tồi. Này móng heo một chút đều không nhị a. So với Tịch Mộ Nguyệt vừa rồi làm kia ba đạo đồ ăn, Mầm Đan Thanh Tô Thành Công Diệp Thiên Thuận thật là có một loại muốn khóc tâm. Này không phải bởi vì khổ sở mà muốn khóc, là một loại hỉ cực mà khóc cảm giác, bọn họ rốt cuộc ăn tới rồi bình thường đồ ăn, hơn nữa, còn như thế mỹ vị, cùng Tịch Mộ Nguyệt hắc ám liệu lý một so, quả thực chính là thiên đình thượng thịnh yến. Hạnh phúc, chính là như vậy đơn giản. Người yêu vì ngươi học bếp nấu cơm, cái loại này bị sủng ái bị che chở cảm giác, làm nàng phi thường không muốn xa rời, mà Tịch Mộ Nguyệt cũng chưa từng có suy nghĩ quá. Hắn hay không thật sự sẽ có rời đi chính mình kia một ngày, kia một loại rời đi không phải liền không ở bên người, đi địa phương khác hơn 10 ngày mấy tháng như vậy, mà là nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Chan đây một bàn lớn đã bị bọn họ vài người cộng thêm mấy chỉ thú cấp xử lý, mỗi một cái mâm đều là trống không, bao gồm nước canh đều không dư thừa. Cơm nước xong sau, sắc trời cũng đã càng ngày càng thâm, bên ngoài trời cao, chính là một khối thật lớn miếng vải đen. Mênh mông vô bờ nhìn không tới biên, mặt trên điểm xuyết vô số lóe sáng tiểu kim cương vụn, chật lóe, tựa như nhu yêu nghiệt cặp mắt kia, chẳng qua hắn đôi mắt nhan sắc là màu tím. Trở lại trong phòng của mình, Tịch Mộ Nguyệt đang chuẩn bị tắm rửa một cái, sau đó mị mị ngủ một giấc, nhưng là phía sau một đôi bàn tay to đột nhiên từ phía sau vươn tới, hơn nữa thực không biết xấu hổ đặt ở nàng phía trước. Tịch Mộ Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vô rất hắn tay, ngươi không cần như vậy lang được không? Chúng ta không phải nói tốt sao? Ban ngày thỏa mãn ngươi, buổi tối thỏa mãn ta. Ân. Tịch Mộ Nguyệt khuôn mặt hồng tiểu diễm ước ác, ta khi nào đáp ứng ngươi, ngươi có thể hay không đừng như vậy vô sỉ. Không vô sỉ. Nói nữa, Nguyệt Nhi, ngươi thỏa mãn ta đồng thời, không phải cũng thực hưởng thụ sao? Như vậy trần trùi nói, quả thực là làm Tịch Mộ Nguyệt có điểm khiêng không được a. Hảo đi, có đôi khi so với không biết xấu hổ tới, nàng sắc thật hơi kém hơn một chút. Tịch Mộ Nguyệt thoát khỏi nhu chỉ móng vuốt, ta mới lười cùng ngươi nói chuyện, ta có điểm vội. Vội cái gì? Hắn thỏ qua tới. Vội cắt móng tay. Tịch Mộ Nguyệt tránh đi, tư thái kiều tiếu. Tịch Mộ Nguyệt cho chính mình rèn một cái cắt móng tay công cụ, có thể đem như vậy tốt luyện khí thiên phú cấp lãng phí tại đây mặt trên. Từ xưa đến nay, nàng cũng coi như là cái thứ nhất. Tiểu xảo móng tay cắt thoạt nhìn thực tú khí cũng thật xinh đẹp, lập tức liền hấp dẫn nhu chỉ lực chú ý. Cái này là cái gì? Móng tay cắt, dùng để cắt móng tay. Tịch Mộ Nguyệt ở nhu chỉ trước mặt cũng không có bất luận cái gì rụt rè ra vẻ thuộc nữ tư thái, nàng tưởng cho chính mình kêu cắt móng chân, bất quá trước cấp nhu chỉ sư phạm một lần, cho nên đem chính mình tương đối lớn lên móng tay cấp cắt rớt. Tại đây cổ, dù sao chính là cái gì đều không có phương tiện, cho nên ta chính mình liền động thủ rèn cái này a. Ngươi đi trước tắm rửa, ta đem trên chân móng tay cấp xén. Tịch Mộ Nguyệt đang muốn động thủ, móng tay cắt đã bị nhu chỉ cấp cướp đi, hắn xả quá nàng chân đặt ở chính mình trên người, cũng không chê nàng còn không có rửa chân, như là nàng vừa rồi như vậy đi làm, thực nghiêm túc bộ dáng, một bên nói, ta tới cấp ngươi cắt. Tịch Mộ Nguyệt ngây ngẩn cả người. Nàng ngơ ngẩn nhìn nhu chỉ, hắn tóc dài khuynh sái mà xuống, buông xuống ở hai sườn, túi đầu phi thường nghiêm túc biểu tình, một chút cấp Tịch Mộ Nguyệt xén móng chân. Tịch Mộ Nguyệt chưa từng có nghĩ tới, có một người nam nhân sẽ vì chính mình cắt móng chân, đều nói nữ nhân là cảm tính động vật, dễ dàng cảm động, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ yêu nhau sau, làm sao không phải như thế. Này đó là nho nhỏ chi tiết, nhưng cũng đủ có thể thấy được tới, hắn đôi nàng dụng tâm cùng che chở. Một lần cắt, Nhu chỉ như là đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, quên mất, hôm nay ở đánh cướp dược liệu cùng dược liệu chờ hạ đều cho ngươi, còn có cái gì yêu cầu nói, cùng ta nói. Ngươi lưu chữ A. Tịch Mộ Nguyệt nói thẳng nói. Nhu chỉ dương mắt như là xem đồ ngốc giống nhau ánh mắt xem nàng, trầm thấp có chứa từ tính tiếng nói ở nàng bên thai vang vọng, vì ngươi đoạt, ta lưu chữ làm gì. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe lời này nhìn chằm chằm vào Nhu chỉ, hắn mặt mày một trọn, choáng váng. Há liêu, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên vươn tay tới, hướng tới Nhu chỉ liền nhào tới, tướng công, ngươi thật sự thật tốt quá. Ở trước mặt hắn, nàng từ một cái máu lạnh vô tình sát thủ, học xong cùng người làm nũng, có đôi khi sẽ giống cái tiểu cô nương giống nhau tùy hứng, nhưng này đó, lại đều là làm cho hắn một người xem. Đời này, có hắn đủ rồi. 618 chương 618 phúc hắc nhu công tử. Tịch Mộ Nguyệt gần nhất hóa thân thành miêu, vẫn là đặc biệt dính người mèo con, rồi khai đôi tay, liền đem nhu chỉ cổ ôm chặt hẳn, thân mật cọ cọ, liền kém không miêu miêu hai tiếng ra tới. Ngoan ngoãn, Nhu chỉ cũng thực hưởng thụ loại này ấm áp mà ngọt ngào bầu không khí, bàn tay to sờ sờ nàng khuôn mặt. Cấp Tịch Mộ Nguyệt cắt hảo móng chân sau, Nhu chỉ cũng đi chuyên môn tắm trong phòng tắm rửa, Tịch Mộ Nguyệt cũng đi rửa sạch thay đổi một phen. Ban đêm không khí mang theo một tia mát mẻ, đặc biệt là tắm rửa xong lúc sau, Tịch Mộ Nguyệt trực tiếp liền đi khách điếm nóc nhà vẫn bằng đêm đó phong đem chính mình tóc dài cấp làng khô. Ánh trăng giống như chân trời ngân hà đổ xuống mà xuống. Gió đêm từ từ, mọi âm thanh đều tính đêm sẽ có đổ rào rào thanh âm vang lên. Theo bóng đêm càng ngày càng thâm, ngay cả kia trong hoa lâu náo nhiệt đều dần dần giảm bớt, Tịch Mộ Nguyệt lười biếng đánh ngáp một cái, vặn vẹo chính mình cổ, vặn đến bên trái thời điểm, lại vừa lúc đáp ở một cái trên vai, đồng thời cũng có một cổ thanh nhã mùi thơm tùy theo phát ra mà ra, chui vào Tịch Mộ Nguyệt chóp mũi giữa, không cần đi xem, cũng biết là ai. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi dương lên, tay phải đi bắt Nhu chỉ tay. Bắt lấy hắn tay, đặt ở lòng bàn tay thượng, nương ánh trăng nhìn lại, rất là kinh ngạc cảm thán một người nam nhân tay thế nhưng như vậy xinh đẹp. Da thịt tinh tế phiếm ngọc giống nhau ánh sáng cảm, năm ngón tay thon dài như là nghệ thuật ra tay, như vậy một đôi tay đi đàn dương cầm, cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Móng tay cũng lớn lên đẹp, chỉnh tề mà sạch sẽ, xoa bóp còn phi thường có co giãn. Tịch Mộ Nguyệt thưởng thức nhu chỉ tay, hắn trong lòng bàn tay mang theo một tia ấm áp, cùng hắn 10 ngón khẩn khấu ở bên nhau, khóe môi thượng độ cung cũng không khỏi gia tăng rất nhiều. Tịch Mộ Nguyệt thu hồi chính mình tầm mắt dương mắt xem cung đỉnh, thâm trầm bóng đêm thượng, đầy sao điểm điểm, có thể đoán trước đến ngày mai thời tiết nhất định thực hảo. Nhu chỉ, nghĩ đến ngày ấy phát sinh sự tình, ta còn là sẽ có chút khó hiểu, đồng thời, ta cũng có một loại dự cảm. Đừng miên man suy nghĩ. Ngươi biết ta muốn nói gì sao? Ân. Nhu chỉ cúi đầu xem Tịch Mộ Nguyệt, ngươi tính tình này thích nơi nơi gây thù chuốc oán, sẽ có một hai cái đánh lén, cũng là hết sức bình thường sự tình. Ta cái này tính tình là thích gây thù chuốc oán à, nhưng ta cũng hấp dẫn có thể thưởng thức ta người, đây đều là lẫn nhau, ngươi lời nói cũng là đúng, sẽ có một hai cái đánh lén thực bình thường, bất quá ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Kia cổ lực lượng quá mức quỷ dị, phảng phất như là từ một cái khác địa phương mà đến, còn có một loại cấp bách, đối. Lúc ấy ta liền có loại cảm giác này, như là thực sốt ruột giết ta. Tịch Mộ Nguyệt nói mày hơi hơi túc khẩn, ngay sau đó, Nhu chỉ lại đột nhiên vươn tay tới, vuốt phẳng nàng giữa mày nếp gấp. Không tốc chiến tốc thắng, còn chờ ngươi phản kích sao? Lúc ấy ta căn bản không có biện pháp phản kích ta. Trong cơ thể huyền khí như là bị ngăn chặn giống nhau, kia vài phút thời gian nội, căn bản là không thể động đậy, ta thậm chí cho rằng, ta sẽ chết ở kia chỉ bàn tay to hạ, nói như vậy. Cũng quá bi thôi. Ngươi mệnh so cục đá đều ngạnh, lại sao có thể có việc, nói nữa, không phải còn có ta sao? Ta là tới làm gì? Ngươi là tới làm gì? Tịch Mộ Nguyệt chớp chớp đôi mắt liền cùng bầu trời sao trời giống nhau sáng ngời mà lộng lẫy. Ta là tới thượng ngươi. Tịch Mộ Nguyệt không phản ứng lại đây. Chờ đến nàng hoàn hồn thân thể bị Nhu chỉ ôm đến trong lòng ngực, hắn cầm gác đặt ở nàng trên đỉnh đầu, trong cổ họng xuất phát buồn cười thanh tới. Tịch Mộ Nguyệt mày khơi mào, vốn định đứng dậy, nhưng bị hắn ấn ở trong lòng ngực, ngươi nói cái gì? Ngươi lại lặp lại một lần. Nhu chỉ cười miệng đều mau khép không được, cho người ta một loại xuất nhiên mới mẻ cảm, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt lại khó chịu. Ta là tới bảo hộ ngươi. Tịch Mộ Nguyệt hừ nhẹ một tiếng. Tuy rằng làm ra này phó tỏ thái độ tới, bất quá kia trên mặt lại là từng vòng ý cười. Nàng hoa ở Nhu chỉ trong lòng ngực, kia chỉ thiên ngoại ma thủ với ta mà nói, chính là hắc ám giữa địch nhân, hơn nữa, vẫn là một cái tu vi vô pháp đoán trước địch nhân. Mặc kệ thế nào, trong lòng nhiều ít đều là có điểm thấp thỏm. Tịch Mộ Nguyệt thanh âm có điểm mềm, ý tứ rất đơn giản, bất quá cũng biểu hiện ra nàng chôn giấu dưới đáy lòng thật sâu băn khoăn. Mấy ngày này nàng đều không có biểu hiện ra ngoài, cũng không phải không thèm để ý, mà là không có đặt ở ngoài miệng, cũng không nghĩ Uông Nguyên cùng Tô Đại ca bọn họ quá mức lo lắng. Nhu chỉ không có lập tức đáp lời, hắn nhìn trên đỉnh đầu trời cao, tựa hồ là nhớ tới cái gì tới, mày hơi hơi nhăn lại, nhưng lại vì không cho Tịch Mộ Nguyện phát hiện, thực mau liền giãn ra mày. Đi ngủ đi. Một lát sau, Nhu chỉ cúi đầu ở Tịch Mộ Nguyện sợi tóc thượng hôn hôn. Trên giường, hai người sóng vai mà ngủ. Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy lúc này Nhu chỉ có điểm an tĩnh, nàng quay đầu đi xem hắn, nương trong phòng mỏng manh ánh trăng, Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến Nhu chỉ đôi mắt thật sâu, như là ở suy tư cái gì, biểu tình thế nhưng còn có điểm tiểu nghiêm túc. Từ vừa rồi bắt đầu, hắn liền như vậy. Tịch Mộ Nguyệt nghiêng người, một chân liền đáp ở Nhu chỉ vòng eo thượng, một tay còn lại là chống đầu xem hắn, ngươi suy nghĩ cái gì, không phải nói buồn ngủ sao? Còn không ngủ được. Tưởng con như thế nhập thần. Ân, ngoan, ngươi chưa ngủ. Nhu chỉ sờ sờ nàng quỳnh mũi. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, đáp ở hắn vòng eo thượng chân trái thỉnh thoảng vuốt ve hai hạ. Nhu chỉ một chút liền bắt lấy nàng không an phận chân. Ngoan. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe, liền càng là không ngoan. Đá văng ra hắn tay, lại tăng thêm lực đạo vuốt ve hai hạ, vẫn là tới gần Nhu chỉ mẫn cảm nhất vị trí. Hắn cặp kia đẹp mà sâu thẳm đôi mắt, tầm mắt rơi xuống trên người nàng tới, đường áo. Nôn ngữ giữa sủng nịch cùng bình thường không có gì hai dạng. Tịch Mộ Nguyệt liền có điểm buồn bực, hắn hai ngày này đều mau hóa thân thành sói, lúc này, lại một bộ đứng đắn bộ dáng. Nhu chỉ càng như vậy, Tịch Mộ Nguyệt liền càng là phản tới, nàng đem chính mình bên phải trên vai quần áo một bái lóa lổ vai ngọc, còn chấp chấp chính mình mắt phải. Nhu chỉ xem nàng, biểu tình có điểm nho nhỏ bất đắc dĩ. Thấy hắn lộ ra như vậy biểu tình tới, Tịch Ngộ Nguyệt dứt khoát đứng dậy, sau đó ngồi vào hắn vòng eo thượng. Nha, xem ngươi có hay không phản ứng. Trên mặt là không có gì phản ứng, nhưng là nơi đó đã có phản ứng. Tịch Ngộ Nguyệt đã có thể rõ ràng cảm giác được. Lại quá mấy cái canh giờ liền phải trời đã sáng. Không ngủ sao? Nhu chỉ thế nhưng nói ra nói như vậy tới, làm thông đồng nàng Tịch Ngộ Nguyệt nháy mắt liền có một loại sao mà chịu nổi cảm giác, chẳng lẽ là nàng mị lực còn chưa đủ sao? Tịch Ngộ Nguyệt còn liền một chút buồn ngủ đều không có, nàng đứng dậy, đứng ở trước giường, bày ra một bộ mạ gì lỉn mòn rổ kinh điển tư thế, mẫu đơn môi đỏ hơi hơi đô khởi. Ngươi đây là cái gì tư thế? Rất cứng đờ. Tịch Ngộ Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, lại không có chú ý tới Nhu chỉ nói những lời này thời điểm, đáy mắt hiện lên một tia phúc hắc. Ngộng lộ tư thế không được, vậy đổi cái tư thế, Tịch Ngộ Nguyệt một tay đặt ở sau đầu, bày ra tư thế tới, chính là không đủ đại, cũng không đủ kiểu. 619 chương 619 cấp điểm mặt mũi không. Nị mạ, ngươi như vậy thật sự hảo sao? Đối mặt Tịch Ngộ Nguyệt phẫn uất, Nhu chỉ tựa hồ một chút đều không thèm để ý à, hắn lười biếng đánh ngáp một cái, từ từ nói, đừng náo loạn, mau ngủ đi. Tuy rằng bị Tịch Ngộ Nguyệt vừa rồi như vậy ngồi xuống, có điểm cảm giác, nhưng Nhu chỉ nhìn qua một chút đều không nghĩ phải làm chút gì đó bộ dáng. Tịch Ngộ Nguyệt liền có các loại ai oán cùng khó chịu, đây chính là nàng lần đầu tiên chủ động đi câu dẫn người, có thể hay không cấp điểm mặt mũi. Hiển nhiên, Nhu chỉ một chút mặt mũi đều không cho. Tịch Ngộ Nguyệt tới đại tuyệt chiêu. Mị, mắt như tơ, tay phải vén lên váy ngủ tới, lộ ra trắng nón mà hoạt nộn ra thịt, một bộ thiên chân lại ngây thơ, đồng tử mê ly bộ dáng nói cắn môi đỏ, phu quân, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, tới hay không? Cái này xem ngươi còn chung không chúng. Nương tử, sắc trời nếu là thượng sớm, vi phu còn có lực tới, hiện giờ đều đã đêm dài, vi phu thật sự là vây khẩn. Tịch Ngộ Nguyệt. Tới. Nương tử, bên cạnh vị trí vì ngươi mà lưu. Nhu chỉ vô vô bên người vị trí. Tịch Ngộ Nguyệt không hề răng, mà là nhìn chằm chằm Nhu chỉ nhìn một hồi lâu. Ngay sau đó ba lượng hạ liền bò lên trên giường tới, trực tiếp liền ngồi đến Nhu chỉ mặt trên. Này đột nhiên tập kích, trực tiếp làm Nhu chỉ nhịn không được hừ hừ ra tiếng. Thanh âm chính là vô cùng tiêu hồn. Tịch Ngộ Nguyệt chết kính cọ cọ cọ, vẫn là cọ. Liền ở Nhu chỉ ánh mắt rõ ràng không thích hợp thời điểm. Tịch Ngộ Nguyệt từ phía trên xuống dưới, nằm ở hắn bên cạnh người vị trí thượng, ai nha, ngủ. Nhu chỉ. Mộ Yêu Nguyệt từ phía sau dán lên tới, phúc hắc tiếng cười, nương tử, vi phu đột nhiên thay đổi chủ ý. Tịch Ngộ Nguyệt nhắm mắt, ôm chặt chăn, nương tử ta cũng đột nhiên thay đổi chủ ý, có điểm mệt, ngủ. Yêu Nguyệt tay bắt đầu không an phận, ở bóng loáng lưng thượng du tẩu, ngay sau đó sẽ kéo một tiếng. Tịch Ngộ Nguyệt chuyên môn đặt làm cao cấp váy ngủ liền như vậy báo hỏng. Yêu Nguyệt ta tứ cười, nương tử vất vả như vậy câu dẫn vi phu, xác thật là hơi mệt chút, bất quá không quan hệ, không cần nương tử xuất lực. Tịch Ngộ Nguyệt như thế nào nghe lời này đều phi thường khó chịu, một cái xoay người, xé kéo một tiếng, trực tiếp liền đem Mộ Yêu Nguyệt áo lót cấp xé lạ, ngay sau đó một cái cất bước, mệt là mệt mỏi, nhưng điểm này sức lực vẫn phải có. Nhu chỉ đôi mắt đều mau cười mị. Hảo hảo hảo, nương tử tại thượng, ta tại hạ. Tịch Ngộ Nguyệt một giấc này ngủ đến nhưng thật ra vãn, mãi cho đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại, mở to mắt Nhu chỉ đã không ở bên người, nàng xoa xoa nhập nhèm đôi mắt, ngay sau đó đứng dậy đem quần áo của mình cấp mặc vào. Môn là vào lúc này bị đẩy ra, liền thấy Nhu chỉ thân xuyên tay áo rộng áo bào trắng đi tới, trên tay bưng canh canh, phóng tơi trên bàn, hắn hướng tới Tịch Ngộ Nguyệt vây tay, lại đây. Kia tuyệt mỹ đến không chê vào đâu được dung nhan thượng tràn đầy ý cười. Bữa sáng sao? Chính là ta còn không có rửa mặt đâu. Tịch Mộ duỗi một cái lười eo, đi đến Nhu chỉ trước mặt, chui vào trong lòng ngực hắn, phi thường thỏa mãn dán ở hắn trên ngực. Nhu chỉ bàn tay to xoa xoa nàng kia vốn là hỗn độn sợi tóc, tới, trước đêm này chén chè hạt sen uống xong đi lót lót bụng. A, sáng sớm làm ta uống ngọt. Tiểu mèo lười, đều không còn sớm. Nhu chỉ xoa bóp Tịch Ngộ Nguyệt cái mũi, tiếp tục nói, này chè hạt sen không phải giống nhau chè hạt sen, bên trong thả một ít bổ dưỡng dược liệu, dùng đặc thù biện pháp ngao chế, tới, cấp tiểu nhân phủng cái chàng thế nào. Nhu chỉ cười đến mặt mày lập lòe, kia không thành vấn đề a. Tới, hầu hạ bổn thái hậu dùng cơm. Nhu chỉ ngao chế chè hạt sen bên trong xác thật thả dược liệu, có lẽ là ngao chế tương đối lâu quan hệ, cũng hoặc là dược liệu bản thân là Tịch Mộ Nguyệt rất ít giao tiếp dược liệu, cho nên nàng cũng không có đếm ra tới bên trong đều có những cái đó dược liệu. Nhu chỉ ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt một chén toàn bộ uống xong đi sau, ánh mắt giữa hiện lên một tia ảm đạm quang, ngay sau đó thực mau liền biến mất. Hắn khỏe môi thích cười, uống như vậy sạch sẽ không sợ ta cho ngươi hạ độc sao? Ngươi phải cho ta hạ độc nói, ta liền sớm không biết đi địa phủ đưa tin nhiều ít tranh. Tịch Mộ Nguyệt cười hắc hắc, sau đó dùng Nhu chỉ tay háo sát miệng. Hắn cũng không có cảm thấy cái gì, ngày thường còn có điểm tiểu thói ở sạch hắn, hoàn toàn không thèm để ý. Nhu chỉ ôn nhu vuốt ve Tịch Mộ Nguyệt gương mặt, còn muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Muốn ăn xá xíu bao, xíu mại. Tịch Mộ Nguyệt đôi tay ôm Nhu chỉ cổ, vẻ mặt sán lạn tươi đẹp tươi cười. Hảo, ta đều cho ngươi làm. Nhu chỉ thật cấp Tịch Mộ Nguyệt đi làm. Đương nhiên, ở Nhu chỉ đi phòng bếp sau, khách điếm nên đón hai người. Mây lửa hòa thượng nham cơ hồ là đồng thời tiến vào khách điếm đại môn. Khách điếm đại môn rõ ràng liền có thể tiến ba người, nhưng là hai cái lão nhân chính là muốn đụng vào cùng đi, lẫn nhau không cho lẫn nhau. Này nơi nào còn có từng người uy nghiêm, sống thoát thoát liền tính trẻ con chưa thoát tiểu thí hải giống nhau. Còn bởi vì thượng nham từng người tương đối tiểu nhân duyên cớ, mây lửa chiếm thượng phong, đặng đặng đặng liền thẳng đến trên lầu, kia đan tháp tháp chủ cũng đủ tùy hứng, thế nhưng không có đuổi kịp mây lửa nện bước, mà là lui về phía sau, ra khách điếm, sau đó đống nhiên nhảy, liền từ lầu hai cửa sổ xông vào, cùng mây lửa đồng thời tiến vào Tịch Mộ Nguyệt phòng, mà lúc này Tịch Mộ Nguyệt lại là bị hai cái đột nhiên xâm nhập, cấp hoảng sợ. Chủ yếu nàng cũng là nhận thấy được hai người hơi thở. Bất quá không nghĩ tới này hai cái lão nhân thế nhưng như vậy mánh, đặc biệt là tiểu lão đầu, thế nhưng đều đem cửa sổ cấp đâm lạ. Làm như vậy, chính là vì không cho lẫn nhau tiên tiến tới. Ta nói ngươi cái này tiểu lão đầu như thế nào như vậy vô sỉ, nơi này là khách điếm, ngươi đây là ở phá hư nhà người khác đồ vật. Ta có tiền, ta tùy hứng. Thượng nham một câu liền đem mây lửa nói cấp đổ đi trở về. Này sáu cái tự cũng làm Tịch Mộ Nguyệt thiệt tình bội phục, ta có tiền, ta tùy hứng. Quả nhiên đủ tùy hứng. Mây lửa trắng thượng nham liếc mắt một cái, đối mặt Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, lại thay đổi một bộ cười tủm tỉm thái độ, này biến sắc mặt tốc độ thật rất nhanh. Khi nào cùng ta trở về thần y gì các ca, đám lao già kia còn muốn nhìn ngươi một chút trông như thế nào đâu, nếu không, hôm nay liền cùng ta trở về. Thượng nham hừ lạnh một tiếng. Đối với mây lửa nịnh nọt không để bụng, hắn hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nói, ngươi thắng đến đan vương đại tái khen thưởng còn đang chờ ngươi đi lãnh, ngươi nếu không lãnh nói, liền cùng ta nói một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe, tức khắc trừng lớn đôi mắt, như thế nào không lãnh, ta đương nhiên yếu linh à. Vậy hôm nay cùng ta trở về lãnh, ta đã cùng Quách cười nói hảo. Tịch Mộ Nguyệt, này tiểu lão đầu tính kế nàng, uy hiếp nàng, ngươi nói ngươi đều một đống tuổi. Sống 200 hơn tuổi, ngươi thế nhưng không biết xấu hổ lấy những cái đó đi uy hiếp một cái tiểu cô nương, ngươi quả thực là không biết xấu hổ về đến nhà, ta liền biết ngươi lão nhân này không phải cái gì thứ tốt, ngươi còn không phải đồ vật đâu. Mây lửa đôi mắt trừng lớn, ta đương nhiên không phải đồ vật. Ta như thế nào sẽ là cái đồ vật? Tịch Mộ Nguyệt. Xem ra, ngoài miệng công phu, vẫn là tiểu lão đầu phải hơn một chút. 620 chương 620 vạn về thạch. Mây lửa lúc này mới phản ứng lại đây, là thượng nham cũng coi như kế hắn, ở môi thượng chiếm hắn tiện nghi, lập tức không thuận theo không buông tha, hòa thượng nham lại lần nữa khắc khẩu lên. Hai người xảo đến Tịch Mộ Nguyệt đầu đều đau. Hảo hảo, các ngươi bị xảo, như vậy đi, các ngươi ai biết về thứ này lai lịch, ta liền trước cùng ai cùng nhau trở về thế nào. Tịch Mộ Nguyệt từ chữ vật trong không gian móc ra năng lượng thạch tới. Đương năng lượng thạch xuất hiện ở hai lão trong tầm mắt khi, hai cái lao nhân sắc mặt khác nhau. Nhu chỉ chính là vào lúc này chậm rãi vào cửa, vừa lúc nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt cầm trên tay năng lượng thạch, hắn mày mấy không thể tra một túc, ngay sau đó liền khôi phục bình thường. Ngươi như thế nào sẽ có này ngoạn ý? Ta Lục Ca tìm thấy. Tịch Mộ Nguyệt đúng sự thật trả lời thượng nhâm nói. Ngươi Lục Ca mất tích vẫn là mất tích. Nghe Tịch Mộ Nguyệt như vậy vừa nói. Thượng nham cùng mây lửa đều không có ra tiếng nói cái gì. Hai người sắc mặt khác nhau, ánh mắt có điểm phức tạp. Đặc biệt là thượng nham. Ngươi tới trước đan tháp bên này một chuyến đi, ngày mai lại thần y liệt các. Thượng Nham cũng không có nói thêm cái gì, liền nói như vậy. Hiện tại, tiểu lão đầu nếu nói như vậy, liền đại biểu cho hắn nhất định là biết một ít cái gì. Tịch Mộ Nguyệt ẩn ẩn có chút chờ mong, bởi vì này cũng đại biểu cho chính mình ly mất tích cha mẹ còn có Lục ca càng ngày càng gần. Đi thôi. Thượng Nham cũng không tiếp tục nói tiếp, cũng không có xem đứng ở cửa Nhu chỉ liếc mắt một cái, hắn chắp tay sau lưng ở phía sau, rũ đầu, đi ra phòng. Tịch Mộ Nguyệt Mã Sơn theo sau, nhìn đến Nhu chỉ thời điểm, túm chặt hắn cánh tay, chúng ta cùng đi đan tháp. Nhu chỉ vẫn chưa cự tuyệt, lựa chọn cùng Tịch Mộ Nguyệt một đạo đi đan tháp. Ở ba người đều sau khi rời đi, mây lửa không có lập tức rời đi, hắn ngồi vào phía trước Tịch Mộ Nguyệt ngồi vị trí thượng, nhíu lại mày tưởng sự tình. Mục tiêu là ở ngay lúc này xuất hiện, hắn tiến vào phòng, tầm mắt rơi xuống trên bàn kia chén chè hạt sen thượng, bên trong còn có một chút tàn lưu canh canh. Ai, ngươi không phải. Ta không phải hắn, chúng ta chỉ là lớn lên phi thường tương tự giống nhau. Mây lửa đại sư, ngươi là y lìa sư, có không nếm ra tới nơi này là thả một ít cái gì dược liệu. Mục tiêu đem trên bàn chén đẩy đến mây lửa trước mặt, mây lửa nhìn hắn một cái, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng vẫn là vươn tay tới, ngón trỏ dính lên canh canh đặt ở trong miệng nhấm nháp, sau đó nhất nhất tuôn ra tới dược liệu tên. Tuy rằng nói, Tịch Mộ Nguyệt giải độc bản lĩnh rất mạnh, nhưng rốt cuộc đặt chân y sư này một hàng cũng mới mấy năm thời gian, mà mây lửa liền bất đồng, hắn từ nhỏ liền cùng dược liệu giao tiếp, cùng người bệnh giao tiếp, tuổi tuy rằng không kịp Thượng Nham như vậy đại, cũng có 100 tới tuổi số tuổi. Lịch duyệt kinh nghiệm, tự nhiên cũng là so Tịch Mộ Nguyệt nhiều. Ở trên đại lục có ngàn vạn chủng loại dược liệu, nhiều đến căn bản là không ai có thể tính rõ ràng có bao nhiêu loại dược liệu, có lẽ có luyện dược sư cùng y sư cả đời đều không có gặp qua nào đó dược liệu, này đó tình huống đều có. Có thể nếm ra tới hương vị liền này đó, mặt khác, có chút nếm không ra, bất quá hẳn là cũng không có nhiều ít dạng. Mục tiêu xem mây lửa, trương trương môi, vẫn là hỏi, như vậy, mây lửa đại sư, này đó dược liệu tác dụng là cái gì đâu? Nam nữ chi gian. Tịch Mộ Nguyệt lần trước tới đan tháp thời điểm, chỉ là bởi vì báo danh quan hệ, cho nên cũng không có hảo hảo xem qua đan tháp bên trong cấu tạo. Liên cung tưởng tượng giữa giống nhau, tương đối tố, cấu tạo cũng tương đối đơn giản, đan tháp rất cao, nhưng là phần lớn đều là phòng luyện đan. Đan tháp trong không khí tản ra dược hương vị, là đủ loại đan dược sở phát ra dược hương, đại bộ phận Tịch Mộ Nguyệt đều có thể phân biệt ra tới. Ngươi đi trước Quách Cởi bên kia đem ngươi đan vương đại tái khen thưởng cấp lãnh, theo sau lại đến đan tháp mặt trên tìm ta. Thượng Nham cũng không có tính toán nói thêm cái gì, chắp tay sau lưng ở phía sau, lập tức liền đi trước. Tịch Mộ Nguyệt nắm Nhu chỉ tay, có lẽ là hai người dung mạo đều quá dẫn người chú ý, này người đến người đi luyện dược sư đều không khỏi hướng tới hai người xem ra. Đi thôi. Đan vương đại tái khen thưởng phải nói chỉ cần là cá nhân, đều sẽ phi thường ghen ghét hâm mộ. Bởi vì có tam cây thần dược. Không sai, chính là thần dược phổ thượng thần dược. Hơn nữa vẫn là tam cây. Tịch Mộ Nguyệt trở thành đan vương đại tái xuất sắc giả, Thượng Nham tự mình đi tiếp nàng lại đây, cũng liền đại biểu cho, nàng đã là đan tháp đệ tử. Từ Thượng Nham cùng mây lửa ở đan vương đại tái thượng tranh đoạt Tịch Mộ Nguyệt bắt đầu, nay các loại muốn Tịch Mộ Nguyệt mệnh người, đều không thể không kiềm chế hạ tính tình, liền tỉ như nói Hiên Viên ra. Này đầy bụng nghẹn khuất cùng bực bội chi ý căn bản là không địa phương nhưng phát tiết. Vừa mới bắt đầu nói phải cho Tịch Mộ Nguyệt các loại đau đớn muốn chết, hiện giờ lại đều là chính mình đánh chính mình mặt. Nhân gia hiện tại là thần y các cùng đan tháp cướp đoạt đệ tử, Hiên Viên gia liền tính lại như thế nào hận ngứa răng, đều không thể không cấp đan tháp cùng thần y các mặt mũi. Đây là bạch quả có hạt, vòm trời mục, vô thương hoa, bạch quả có hạt xếp hạng 77, vòm trời mục 39. Vô thương hoa 91, này tam cây thần dược ngươi nếu là không yên tâm đặt ở trên người nói, đan tháp có thể giúp ngươi bảo quản, ngươi chừng nào thì muốn, liền đến dược phòng bên này lấy là được. Quách Cởi còn là phi thường thưởng thức Tịch Mộ Nguyệt, nàng kẻ thù căn bản là rất nhiều, hiện giờ này tam cây thần dược đặt ở trên người nói, càng dễ dàng đưa tới địch nhân, cho nên hắn phi thường thành tâm cho Tịch Mộ Nguyệt kiến nghị. Liên như vậy được đến tam cây thần dược, Tịch Mộ Nguyệt miệng đều mau khép không được làm. Nàng thò lại gần nói, Quách trưởng lão, hảo ý của ngươi ta minh bạch, bất quá thần dược ta đặt ở trên người mới cảm thấy bảo hiểm, ha ha, như vậy đi, ngươi đối ngoại tuyên bố ta đem thần dược đặt ở đan tháp bảo quản không phải được rồi. Ngươi nha đầu này, chính là quỷ linh tinh quái. Đây là thông minh mị. Quách cười bị Tịch Mộ Nguyệt tươi cười cấp cảm nhiễm, cặp kia vốn là mi mắt cong cong đôi mắt càng là cười tủm tỉm. Đi tháp chủ bên kia đi. Hảo. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt cầm đan dược phải rời khỏi khi, Quách cười lại nói, về sau ngươi tới đan tháp nói, liền ly hỏa trưởng lao xa một chút, hắn tương đối thích ghi thủ, khả năng sẽ tìm ngươi phiền thoái. Đa tạ nhắc nhở, ta biết rồi. Đi thượng nham nơi tháp tầng thời điểm, Nhu chỉ bị cấm chế đi trước, bởi vì hắn không phải đan tháp người, cho nên chỉ có thể ở nhất định trong phạm vi hoạt động. Ở nhìn đến thượng nham sau, Tịch Mộ Nguyệt liền lấy ra năng lượng thạch tới, tiện đà ngồi xếp bằng ngồi ở hắn đối diện, ngươi có thể nói cho ta này năng lượng thạch sự tình lạc. Tịch Mộ Nguyệt cặp mắt kia phi thường sáng ngời, liền so với kia bầu trời sao trời còn muốn tới long lánh. Nó không gọi năng lượng thạch, nó gọi là vạn về thạch. Vạn về thạch. Hảo sinh kỳ quái tên. Nha đầu thúi, này vạn về thạch cùng lịch đại nhân hoàng mất tích cũng có quan hệ, nhân hoàng mất tích thời điểm, liền xuất hiện quá vạn về thạch. Theo tin tức truyền, không phải nhân hoàng cao thủ cũng bởi vì vạn về thạch mà mất tích, bọn họ mất tích phía trước, đã từng nghiên cứu quá vạn về thạch. Liền tỷ như nói, chính mình Luka, còn có lương gia thiếu gia, chính mình song thân. Cứ việc không phải nhân hoàng, nhưng là bọn họ đều mất tích, tương đồng điểm, ở trước khi mất tích, đều nghiên cứu quá vạn về thạch lai lịch. 621 chương 621 mẫu thần. Vạn về. Tên này như thế nào nghe đi lên quái quái. Còn có đâu? Tịch Mộ Nguyệt hy vọng có thể từ thượng nham bên này nghe được càng nhiều về vạn về thạch tin tức. Không nghĩ tới tiểu lão đầu thế nhưng nói, không có. Không có. Ngươi đậu ta đi. Thượng nham tính tình chính là so Tịch Mộ Nguyệt còn muốn đại. Quắc, ta một cái 200 tuổi lão gia hỏa không có chuyện gì sao. Đậu ngươi lại không có đường ăn. Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt không phải giống nhau buồn bực. Nàng rõ ràng cảm giác ra tới cái này tiểu lão đầu có lẽ còn biết một ít cái gì, chẳng qua không muốn toàn bộ đều nói cho chính mình. Không quan hệ, nàng tổng hội tìm ra đáp án tới. Nàng nhất định phải nhìn thấy chính mình song thân, cùng chính mình Luka. Tịch Mộ Nguyệt đi lầu một tìm Nhu Chỉ, tìm một vòng cũng chưa nhìn đến Nhu Chỉ thân ảnh, phụ cận cũng không ai. Thật vất vả xuất hiện một người khi, người nọ trên tay bưng một đại chậu rửa mặt tan thịt, vẫn là máu tươi đầm địa thịt. Phanh mà một tiếng đặt ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt trên mặt đất, che lại chính mình bụng cầu xin ánh mắt nói, vị này sư muội, ngươi giúp ta hảo sao. Ta bụng thật sự là đau lợi hại, muốn đi nhà xí, ngươi theo con đường này đi xuống đi, nhìn đến một gian phòng, sau đó vào phòng đi trên tường có cơ quan, khai cơ quan thẳng đi rồi liền có thể nhìn đến tiểu hoa, ngươi nhìn đến tiểu hoa giúp ta huy hạ a. Không đợi Tịch Mộ Nguyệt nói cái gì, người nọ đã không thấy tăm hơi. Tiểu hoa. Tịch Mộ Nguyệt nhìn trên mặt đất một đại chậu rửa mặt thịt tươi, còn có điểm không phản ứng lại đây. Hoan hôn tới, phụ cận vẫn là không ai. Thì tốt hơn cũng quá xảo đi. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi một câu, dù sao cũng không sự, làm nàng nhìn xem tiểu hoa là cái gì. Đợi cho Tịch Mộ Nguyệt cầm lấy kia một đại chậu rửa mặt thịt tươi, dựa theo vừa rồi người nọ nói lộ tuyến đi rồi, kia ôm bụng nói muốn đi nhà xí người hầu vòng eo đi ra, hắc hắc cười cái không ngừng. Lúc này xem ngươi làm sao bây giờ. Nhìn đến một gian độc phòng, đẩy ra cửa phòng, liền thấy trong phòng chỉ có một trường không giường, trên mặt tường cái gì đều không có. Tịch Mộ Nguyệt một bàn tay đẩy qua đi, toàn bộ mặt tường liền đã xảy ra biến hóa. Sau đó một cái địa đạo xuất hiện, nhưng cất chứa một người thể tích. Địa đạo phi thường trường, trường đến cảm giác không có cuối giống nhau, nhưng mà đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt liền nhìn đến có rất mạnh ánh sáng chiếu rọi tiến vào. Tịch Mộ Nguyệt đi đến ánh sáng chỗ, cũng từ địa đạo ra tới. Nàng mới phát hiện, nguyên lai là có khác động thiên. Nàng đều hoài nghi nơi này là không phải đan tháp nơi phạm vi. Hoặc là nói là đan tháp bí mật căn cứ không thành. Phía trước có kiểu, thiết kiểu sớm đã dỉ sát, bất quá như cũ vững chắc. Tịch Mộ Nguyệt đi đến trên cầu vừa thấy phát hiện phía dưới là đáy cốc. Nàng tiếp tục đi phía trước đi, đột nhiên bước chân một đốn, một cổ nguy hiểm nên diện bước tới. Làm Tịch Mộ Nguyệt cảnh giới tâm mở rộng ra. Ở trên cầu chờ đợi một hồi lâu, Tịch Mộ Nguyệt mới tiếp tục đi phía trước đi, càng tới gần, kia cổ nguy hiểm liền càng ngày càng cương liệt. Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn đến kiểu một khác đầu đại hang động. Hang động ngoại có cục đá, lấp kín hang động khẩu, kia cổ hơi thở nguy hiểm chính là từ bên trong phát ra. Tịch Mộ Nguyệt tuần tra phụ cận liếc mắt một cái, không thấy được có cái gì mặt khác biểu thị loại hình đồ vật ở. Nàng lại xem xét trên tay một đại buồn thịt tươi, tiến lên đặt ở trên mặt đất, đứng ở cục đá trước, tính toán đem cục đá rời đi, nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Tịch Mộ Nguyệt đôi tay mới vừa đặt ở kia trên tảng đá bỗng nhiên xuất hiện càng ngày càng hơn màu đỏ hoa văn. Không tốt. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt tay muốn bắt khai thời điểm, thật giống như bị một cổ lực lượng sở quấn quanh trụ, căn bản là vô pháp rời đi. Hơn nữa, làm Tịch Mộ Nguyệt buồn bực chính là, theo trên tảng đá hoa văn càng ngày càng nhiều, một cổ xâm lấn thức lực lượng chui vào Tịch Mộ Nguyệt trong cơ thể, thả ở hấp thu nàng huyền khí. Tịch Mộ Nguyệt tao ngộ loại tình huống này tự nhiên là phản kháng, cho nên nàng lực lượng cùng này trên tảng đá lực lượng sở chống lại, cuối cùng mang đến kết quả chính là kia tảng đá ầm ầm một tiếng nổ mạnh, Tịch Mộ Nguyệt thân thể cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Lấp kín hang động khẩu cục đá phát sinh nổ mạnh sau, hang động vách đá thượng cũng xuất hiện như vậy từng điều màu đỏ hoa văn, chỉ là kia từng điều màu đỏ hoa văn nhan sắc biến ảm đạm xuống dưới, ngay sau đó, răng rác một tiếng, xuất hiện vết rách. Toàn bộ hang động bắt đầu chấn động lên, chấn động càng thêm lợi hại, có nham thạch sôi nổi phía trên lăn xuống mà xuống, bùi đất phi dương. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt ổn định thân hình thời điểm, liền nghe được hang động truyền đến tê tê tê thanh âm cùng loại với đại hắc còn không có tiến hóa trở thành giao long thời điểm phát ra tới thanh âm, là xà thanh âm. Tịch Mộ Nguyệt tâm đột nhiên nhanh hơn nhảy lên tốc độ, rất có khả năng là một cái phi thường hung mãnh xà thú. Tịch Mộ Nguyệt đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, nhưng mà đối phương lại chậm chạp không xuất hiện, cứ việc kia cổ hơi thở nguy hiểm chưa từng yếu bớt, tương phản còn càng ngày càng cường. Đoán trước chung cảnh tượng không có xuất hiện, lúc này Tịch Mộ Nguyệt đều tò mò, bất quá cảnh giới tâm cũng không có bông, nàng chần chờ trong chốc lát, hướng tới kia hang động đi đến. Đi đến hang động khẩu thời điểm, trên người lông tơ đều bởi vì kia cổ nguy hiểm lực lượng mà dựng thẳng lên tới, thần kinh tuyến cũng ở căng chặt. Tịch Mộ Nguyệt một chút tiến vào hang động. Tịch Mộ Nguyệt vốn tưởng rằng hang động sẽ là hắc ám một mảnh, nhưng đầu tiên thế nhưng nhìn đến một viên cực đại dạ minh châu rơi trên mặt đất, cũng là kia viên dạ minh châu đem toàn bộ hang động đều thắp sáng. Sau đó, Tịch Mộ Nguyệt đối thượng một đôi sâu kín, màu lam, đôi mắt, đối, màu lam tựa như đá quý đồng tử. Tịch Mộ Nguyệt tâm phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng. Liên nhìn đến một cái màu trắng trên người mọc đầy hoa đốm đại xà, hoa đốm một chút đều không khó coi. Tương phản, thoạt nhìn còn phi thường đặc biệt. Cái kia đại xà bàn ở nhất góc vị trí, dùng một đôi màu lam mà ngây thơ ánh mắt xem Tịch Mộ Nguyệt. Đối, chính là ngây thơ, hơn nữa, còn phi thường thanh triệt. Thanh triệt đến không có một chút tạp chất, giống như là trẻ mới sinh đôi mắt trong vắt không thôi. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi chính lăng, cái kia đại bạch xà nghiêng đầu tới xem Tịch Mộ Nguyệt, trong ánh mắt có đối Tịch Mộ Nguyệt tò mò. Nó trên người phát ra hơi thở phi thường nguy hiểm đến làm Tịch Mộ Nguyệt không dám có một tia lơi lỏng. Nhưng là, đi xem cặp kia đôi mắt thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy là như vậy vô hại cùng đơn thuần. Tịch Mộ Nguyệt đứng ở tại chỗ một hồi lâu thời gian, mà cái kia đại bạch xà cũng không có công kích Tịch Mộ Nguyệt. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt còn ở suy xét phải đi vẫn là lưu lại thời điểm, cái kia đại bạch xà tại đây một lát chậm rãi động, nó chậm rãi bơi lội lại đây. Thấu đến càng ngày càng gần. Cặp kia màu lam đồng tử đột nhiên liền sáng, kế tiếp phát sinh sự tình làm Tịch Mộ Nguyệt cả người đều thạch hóa. Mẫu thân. Nó miệng phun nhân ngôn, thanh âm còn cùng loại có điểm hoa hoa âm cảm giác, thực non nớt. Vừa rồi kia một tiếng mẫu thân giữa, còn mang theo nghi hoặc, ngay sau đó liền phi thường xác định hô, mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân. Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt một lần hoài nghi, chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Nhưng sự thật chứng minh, nàng thật không xuất hiện ảo giác. Nay trường hoa đốm đại bạch xà dùng một loại non nớt thanh âm kêu nàng mẫu thân. Mẫu thân. 622 chương 622 ta có thể bảo hộ mẫu thân Nga. Cái kia đại bạch xà đem Tịch Mộ Nguyệt cuốn lấy, Tịch Mộ Nguyệt sợ dọa đến nó cho nên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Theo sau kia đầu đại bạch xà liền dùng chính mình đầu tới cọ Tịch Mộ Nguyệt đầu. Mẫu thân. Non nớt thanh âm như là 3-4 tuổi hài đồng giống nhau, trong lúc nhất thời Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Này hoa đốm đại bạch xà kêu nàng mẫu thân, chẳng lẽ nói từ ban đầu nó đã bị vây ở bên trong sao? Từ xa trứng bắt đầu liền đợi này hang động. Giống nhau giống loại tình huống này, chính mình khẳng định là nó nhìn thấy người đầu tiên, mặc kệ là người vẫn là thú, chỉ cần là nhìn thấy ánh mắt đầu tiên, đều sẽ bị nó nhận làm là mẫu thân. Nó giống như là một cái mới sinh không bao lâu trẻ con, không có tiếp xúc đến bên ngoài hung hiểm. Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết đây là nên hỉ hay nên buồn, tóm lại liền cảm thấy có điểm không thể hiểu được. Nàng hẳn là bị người cấp thiết kế, còn tưởng rằng có một hồi chiến đấu chờ chính mình, không nghĩ tới cuối cùng lại là cái như vậy kết quả. Làm Tịch Mộ Nguyệt dở khóc dở cười. Ngươi ngoan, trước buông ta ra được không? Tịch Mộ Nguyệt tận lực dùng một loại phi thường ôn hòa ngữ khí cùng nó nói. Nó thực ngoan, thực mau liền buông ra Tịch Mộ Nguyệt, nhưng là thế nào đều ngăn không được nó kia nhảy nhót tâm tình. Tịch Mộ Nguyệt đi hang động ngoại lấy ra kia buồn thịt tươi, ngươi ăn sao? Mẫu thân, ta không thích này cổ hương vị. Quả nhiên như thế, tính kế nàng người khẳng định biết nơi này có một đầu nguy hiểm thú, bất quá lại không quá hiểu biết, chỉ là tưởng đem Tịch Mộ Nguyệt dẫn qua đi, làm Tịch Mộ Nguyệt lâm vào nguy hiểm giữa. Tịch Mộ Nguyệt còn đang suy nghĩ, này hang động ngoại hẳn là còn có cùng loại vì thế tấm bia đá giống nhau ghi chú tiêu chí, báo cho xâm nhập giả đừng cử động kia tảng đá. Bởi vì là hãm hại, tự nhiên sẽ không cấp Tịch Mộ Nguyệt bất luận cái gì nhắc nhở. Tịch Mộ Nguyệt trường hu một hơi. Mẫu thân, trên người của ngươi hương vị hảo hảo nghe nga. Rất thích mẫu thân hương hương. Nó nói chính mình hương hương, Tịch Mộ Nguyệt liền có một loại tương đối xấu hổ cảm giác. Bởi vì thanh âm tuy rằng nó nớt, nhưng là thể tích khổng lồ, liền dễ dàng làm người sinh ra một loại liên tưởng. Liên tưởng tượng một cái đại xà đối viết chính mình phun hồng tin tử, nói, ngươi thơm quá, giống như ăn luôn ngươi. Tịch Mộ Nguyệt có điểm rồi dám. Làm sao bây giờ? Mẫu thân thanh thúy giọng đi xem nó cặp kia đồng tử, lại bị cặp mắt kia bị mê hoặc, không có một chút hung ác cảm giác, chỉ có thuần tịnh cùng thiên chân. Mẫu thân không thích ta sao? Tựa hồ nhận thấy được Tịch Mộ Nguyệt do dự, nó ngữ khí chậm rãi thay đổi, trở nên trầm thấp, hơn nữa huệ hoài, thật giống như bị người vứt bỏ giống nhau. Không à, ta chưa nói như vậy à, ta suy nghĩ ngươi có đói bụng không? Đối với ngươi có đói bụng không? Mẫu thân ăn cái gì, ta liền đi theo ăn cái gì? Ăn gì? Tịch Mộ Nguyệt trên người liền dược liệu nhiều nhất, mặt khác gì ăn đều không có. Ôm một tia thử xem thái độ, Tịch Mộ Nguyệt đưa qua đi một gốc cây dược liệu, không nghĩ tới chính là, nó ba lượng hạ liền ăn vào đi, sau đó dùng một loại thực hạnh phúc ngữ khi nói, mẫu thân, hảo hảo ăn nga, ta chưa từng có ăn qua như vậy ăn ngon đồ vật. Tịch Mộ Nguyệt, không thích ăn thịt thích ăn chay, hơn nữa, ngươi nên không phải là từ sinh ra bắt đầu liền không ăn qua đồ vật đi. Mẫu thân, ta nhất định phải ăn cái gì sao? Bất quá mẫu thân cấp, ta nhất định ăn. Chính là không yêu những cái đó. Chính là chỉ trong buồn thì tươi. Gì cũng chưa ăn qua thế nhưng lớn lên sao đại. Bất quá gia hỏa này cũng rất đáng thương, thế nhưng đều không có gặp qua bên ngoài thế giới. Hảo đi, về sau ngươi liền đi theo ta đi. Bất quá đi theo ta ngươi muốn biến rất lợi hại Nga. Mẫu thân, ta rất lợi hại Nga, ta có thể bảo hộ mẫu thân Nga. Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ nó đầu, đại gia hỏa này cũng thực thân mật cọ cọ tay nàng. Ngươi tên là gì? Tên. Quên mất ngươi từ sinh ra liền ở chỗ này, hoặc là như vậy đi, đã kêu ngươi tiểu hoa. Ngươi nọ tùy tiện nói tên cũng đỉnh xảo hợp. Mẫu thân, ta không thích tiểu hoa. Ta rất lớn. Mẫu thân lực lượng của ta cũng rất lớn, có thể bảo hộ ngươi. Ách, nếu ngươi không thích tên này nói, vậy đại bạch thế nào? Tập thể thích, mẫu thân hảo hảo, tên dễ nghe. Ta thích đại bạch. Tuy rằng là điều xa, lại cùng cái hải tử giống nhau, cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nhớ tới trong khoảng thời gian này cùng Nhu Chỉ Triền Miên. Chính mình bài chứng cũng không sai biệt lắm là mấy ngày nay, phi thường có khả năng sẽ hoài thượng hắn hải tử. Nghĩ đến đây, Tịch Mộ Nguyệt tâm đều trở nên mềm mại không ít. Nàng xem đại bạch ánh mắt cũng biến nhu hòa rất nhiều, ta mang ngươi đi ra ngoài nhìn xem thế giới này. Nhưng là, ngươi có phải hay không quá lớn? Như vậy đi ra ngoài nói thật sự là quá đáng chú ý. Mẫu thân ghét bỏ ta đại sao? Không đúng không đúng, ta ý tứ là có điểm không có phương tiện, không phải ghét bỏ ngươi ý tứ. Mẫu thân ta minh bạch lạp. Như vậy có thể chứ? Đại bạch nói xong liền biến thành một cái rất nhỏ tiểu bạch xà, nó chiền ở Tịch Mộ Nguyệt trên cổ. Như vậy nhìn qua, Tịch Mộ Nguyệt giống như là mang lên một kiện tương đối đặc biệt vật phẩm trang sức mà thôi, thật nhìn không ra tới là điều xà. Tịch Mộ Nguyệt thực vừa lòng, như vậy là được. Chính mình cũng coi như là cùng nó có duyên, dù sao bên người đã có kia bốn con, cũng không ngại lại nhiều một con. Tìm được rồi địa đạo, sau đó theo trên đường trở về đi. Nhu chỉ hẳn là chờ thật lâu đi. Tịch Mộ Nguyệt tâm tình đột nhiên trở nên hảo hảo. Có người xâm nhập nơi này. Phía trước ta thấy được, là cái kia mới tới, liền thích gây chuyện thị phi người nọ, gọi là gì Tịch Mộ? Là Tịch Mộ Nguyệt đi. Chúng ta muốn hay không vào xem a? Nhìn cái gì a? Chấp sự nhóm không phải đã nói rồi sao? Không cần đi vào bên trong, bên trong phong ấn đời trước tháp chủ mang về tới ác thú, trước kia không phải có mấy cái đệ tử tò mò xông vào sao? Cuối cùng trở về thời điểm đều mau bị dọa choáng váng. Là năm kia đi, ta cùng với Phùng chấp sự bởi vì muốn thu thập đá lấy lửa đi vào một lần, ta tuy rằng chưa thấy qua là thế nào một đầu ác thú, nhưng là kia cổ tản mát ra hiện nguy hiểm lực lượng, ta đến bây giờ nhớ tới chân đều có chút nhũn ra a. Đúng vậy đúng vậy. Ta cũng là. Nói trở về, người nọ tiến vào sau, có thể hay không cũng bị dọa ngây ngốc trở về a? Có khả năng a. Ha ha ha. Này đan tháp con cháu đều nhàn chứng đau không? Không có việc gì không đi luyện dược, đều vây quanh ở nơi này so bà ba hoa còn muốn bắt quái. Tịch Mộ Nguyệt từ kia độc phòng giữa ra tới, liền nghe được nơi xa có díu dít thanh âm ở thảo luận nàng. Liền tính không có đem phong ấn cấp phải bỏ, đại bạch hơi thở cũng không đến mức làm người dọa ngốc đi. Ai? Là nàng. Các ngươi xem, nàng ra tới. Giống như một chút sự tình đều không có a. Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra tới mấy cái lén lút ánh mắt né tránh đệ tử. Trong đó một người đó là dụ dỗ Tịch Mộ Nguyệt đi bên trong người. Lúc này, liền tránh ở cuối cùng phương, thường thường dò ra đầu tới xem Tịch Mộ Nguyệt bên này. Bọn họ nhất định suy nghĩ Tịch Mộ Nguyệt như thế nào sẽ không có việc gì. Khẳng định cùng bọn họ tưởng giống nhau, đi động kia tảng đá, chỉ cần động kia tảng đá, bên trong ác thú liền sẽ đánh sâu vào phong ấn, đến lúc đó nàng liền. Hắc hắc. 623 chương 623 Vu Hãm. Tịch Mộ Nguyệt không có cơ hội những người khác tầm mắt, nàng hưu mà một chút liền lắc mình đến người nọ trước mặt, hơn nữa trực tiếp liền nhéo người nọ tóc dài, là ai làm ngươi như vậy làm? Ngươi buông ta ra. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên ra tay, mặt khác đệ tử đều sôi nổi kinh ngạc. Nàng cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhéo người nọ tóc bức cho đối phương không thể không nhìn thẳng nàng, ta nói chuyện không quá thích nói lần thứ hai. Ngươi nói hay không? Tịch Mộ Nguyệt mày hung hăng một trọn, trên tay lực đạo tăng thêm, lập tức dẫn tới người này kêu rên ra tiếng, ngươi không thể đối ta ra tay, đồng môn không thể đối đồng môn ra tay. Tịch Mộ Nguyệt mặt mày hiện lên một tia không kiên nhẫn, ngươi nói hay là không? Trực tiếp lượng ra thí huyết chủy thủ, mỏng như cánh ve chủy thủ dưới ánh mặt trời phiếm màu bạc dày đặc hàn ý. Tịch Mộ Nguyệt cùng hắn không oán không thù, cũng không có gặp qua hắn, hắn lại đột nhiên chạy ra thiết kế nàng. Tịch Mộ Nguyệt lại không phải cái ngốc tử, tự nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra. Khẳng định là có người ở sau lưng sai xử hắn, tưởng dụ dỗ Tịch Mộ Nguyệt đi vào đại bạch nơi phạm vi, lại không biết đại bạch căn bản là không phải bọn họ sở tưởng tượng như vậy ác thú. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt còn ở tự hỏi gian, bùn méo đối phương tóc tay bị bắt bung ra, nhưng mà tất cả mọi người trợn tròn mắt, bao gồm Tịch Mộ Nguyệt. A, Tịch Mộ Nguyệt giết người. A, nàng giết người lạc. Vài tiếng thét chói tai bỗng nhiên xẹt qua đan tháp trên không. Tịch Mộ Nguyệt ngạc nhiên. Nàng cũng không có động thủ, nói nữa, thật muốn động thủ cũng là một đốn tấu mà thôi, lại sao có thể ở đan tháp làm ra tới chuyện như vậy. Nàng mới đi vào đan tháp ngày đầu tiên, lại không phải không chỉ số thông minh. Chỉ là, người này đột nhiên liền hướng tới trên tay nàng chủy thủ đánh tới, mau đến làm Tịch Mộ Nguyệt đều không có đoán trước đến hắn thế nhưng sẽ làm như vậy. Bốn phía đệ tử xem Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đều phi thường kỳ quái, thật giống như nàng là cái ác ma giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt thực mau khôi phục như thường, đem đối phương thân thể bình đặt ở trên mặt đất, sau đó kiểm tra hắn miệng vết thương. Truy thủ đâm thẳng trái tim vị trí, nháy mắt kết thúc hắn sinh cơ. Hơn nữa, người này tu vi không cao, cho nên vô pháp giống một ít cao thủ như vậy, liền tính trái tim bị thương cũng sẽ không thương cập tánh mạng. Hắn quá yếu, chính là lập tức tắt thở. Tịch Mộ Nguyệt tưởng cứu hắn cũng hưu tâm vô lực. Nàng thế nhưng ở chúng ta đan tháp, giết đồng môn. Thiên A. Liên tính là này giới đan vương đại tái xuất sắc giả, cũng không thể như vậy vô pháp vô thiên đi. Nàng là ỷ vào chính mình vẫn là thần y gì các người, cho nên mới như vậy cản rỡ. Đối. Tháp chủ cũng đối nàng nhìn với con mắt khác, cho nên nàng mới như vậy không kiêng nể gì ở chúng ta đan tháp giết người, vẫn là đối chúng ta sư đệ hạ độc thủ. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi nhấp môi. Lớn mật nghiệp trướng. Ngươi dám công nhiên đối chính mình đồng môn ra tay. Một tiếng bạo nộ đống nhiên vang lên. Tuy theo, gạch, liền nhìn đến một thân màu trắng trường bào hỏa trung nghệ hỏa trưởng lão đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ đuổi tới hiện trường tới. Hắn khí thế hung hung, ánh mắt lạnh băng, manh phất tay háo tử, đi đến kia đệ tử trước mặt ngồi xổm xuống, kiểm tra hắn thương thế, dò xét hơi thở, ngay sau đó sắc mặt càng thêm âm trầm. Ngươi thế nhưng muốn hắn mệnh. Đến tột cùng hắn đối với ngươi làm cái gì, ngươi muốn như vậy đối hắn ra tay tàn nhẫn. Hỏa trưởng lão làm ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng tới. Ở hỏa trưởng lão nói ra lời này thời điểm, mặt khác trưởng lão cũng đều bởi vì động tĩnh tới rồi bên này, vừa lúc nghe được hỏa trưởng lão nói ra lời này, còn có trên mặt đất người. Đây là tình huống như thế nào? Mục vũ trưởng lão tiến lên một bước dò hỏi. Nàng này ác độc tâm địa, mới đến chúng ta đan tháp liền đối môn hạ đệ tử ra tay, các ngươi nhìn xem, êm đẹp một người, liền như vậy hỏa trung nghệ một bộ thương tâm muốn chết mà bi phẫn bộ dáng. Tịch Mộ Nguyệt là càng nghe càng không thoải mái, này vốn dĩ liền cùng nàng không quan hệ. Ta không có giết hắn. Nơi này như vậy nhiều người đều thấy được, ngươi còn tưởng rào biện. Nói nữa, ngươi trên tay trùy thủ là chuyện như thế nào? Trùy thủ thượng huyết lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói xem. Ngươi không đối hắn ra tay nói, vậy ngươi trên tay chứng cứ lại lấy cái gì tới biện giải? Chính hắn đâm lại đây cùng ta có quan hệ gì đâu. Lấy cớ này ngươi đều có thể nói ra, ngươi quả thực là hỏa trung nghệ che lại chính mình ngực thẳng lắc đầu. Cái này lão nhân. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt dần dần biến lãnh, phía trước Quách Cười còn ở nhắc nhở nàng, muốn nàng ly hỏa trung nghệ xa một ít, không nghĩ tới nàng ly lại xa cũng vô dụng, đối phương vẫn là sẽ tìm tới nàng tới. Lấy cớ này quá lạ, ai ngại tồn tại mệnh quá dài. Chính mình đi tìm chết. Có trưởng lão nhịn không được ra tiếng nói. Đúng vậy, các trưởng lão, chúng ta đều thấy được, chính là nàng một lời không hợp liền ra tay, các trưởng lão nhất định phải nghiêm trị nàng A. Phía trước ánh mắt né tránh mặt khác hai người đều sôi nổi đứng ra lên án Tịch Mộ Nguyệt. Nàng thanh danh vốn dĩ liền không tốt, hơn nữa cả gan làm loạn. Nghe nói Hiên Viên ra một cái chi nhánh chính là bị nàng không biết dùng biện pháp gì cấp diệt môn. Ta nghe nói là nàng hạ độc, hạ một tay hảo độc A. Tịch Mộ Nguyệt rõ ràng là sẽ giải độc, lại không thể hiểu được bị nói thành sẽ hạ độc. Nghe nói Mây Lửa Đại Sư thân mật, là rất có danh độc phụ. Trách không được Mây Lửa Đại Sư sẽ vì nàng xuất đầu. Nhỏ giọng thảo luận càng ngày càng nhiều. Cơ Đán Bốn là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng. Lúc này thanh âm cũng hơi hơi để cao một ít, càng nói càng thái quá. Cơ trưởng lão, ta biết nàng này là ngươi cùng Quách trưởng lão cùng nhau để cử cấp trong tháp luyện dược sư, cũng không có cho các ngươi thất vọng đoạt được đan vương đại tái xuất sắc, nhưng nàng này tính tình quá mức bừa bãi, thả không coi ai ra gì, lần này càng là phạm vào đại sai, nếu không cho đại gia một công đạo nói, lại như thế nào phục chúng? Chúng ta đan tháp lại như thế nào ở Tinh La Thành dừng chân? Mục Vũ nói, hỏa trưởng lão lời này quá mức nghiêm trọng, sự tình là phải cho đại gia một công đạo, nhưng cụ thể là cái dạng gì tình huống, hiện tại cũng không phải ngươi ta lời nói của một bên là có thể nói rõ ràng. Mục trưởng lão là muốn chứng cứ sao? Như vậy nhiều đôi mắt, trên mặt đất còn nằm người bị hại, còn cần mặt khác chứng cứ sao? Ta xem a, nên trước giam giữ, sau đó bẩm báo tháp chủ, nghiêm trị nàng. Mặt khác một vị thạch trưởng lão một ngụm nói. Ngươi tới a. Đem nàng cho ta bắt lại, sau đó giam giữ ở dung hồ trong động, không được bất luận kẻ nào thăm hỏi. Hỏa trung nghệ chắp tay sau lưng ở phía sau, thanh âm thực trầm, mặt mày nghiêm túc mà nghiêm túc quát. Là dung hồ động A, đi vào dung hồ động phỏng chừng muốn thiếu nửa cái mạng A. Đúng vậy, nơi đó mặt thực khủng bố. Thực mau, liền có chấp sự tới rồi, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt chỗ tới. Nhưng là, Tịch Mộ Nguyệt bay nhanh lắm mình. Tránh đi kia mấy cái chấp sự. Ngươi dám phản kháng. Ta vẫn chưa làm sai cái gì, các ngươi lại có cái gì lý do giam giữ ta. Hỏa trung nghệ cười lạnh, không có lý do gì giam giữ ngươi. A, như vậy nhiều đôi mắt đều nhìn đến ngươi giết người, ngươi còn nói ngươi không phạm sai lầm. Trừ bỏ kia hai cái cùng phạm tội ngoại, mặt khác đệ tử cũng gật gật đầu, bọn họ tuy rằng không thấy rõ, bất quá kia sư đệ xác thật chết ở Tịch Mộ Nguyệt trên tay. Điểm này vô dung hoài nghi. 624 chương 624 ta không được ngươi khi dễ ta mẫu thân. Cơ trưởng lão đang muốn mở miệng, hỏa trung nghệ mắt lé hắn liếc mắt một cái. Cơ trưởng lão, ngươi nếu là muốn thay nàng biện giải nói, như vậy liền lấy ra chứng cứ tới. Bằng không, ta có thể đăng báo tháp chủ, ngươi thân là trưởng lão lại công nhiên che chở phạm sai lầm đệ tử. Cơ đàn nạ trương diện than mặt bản lạnh hơn, hỏa trưởng lão, vậy ngươi lại có cái gì tư cách đem nàng giam giữ tiến dung hồ động? Dung hồ động vốn chính là giam giữ làm phản tháp môn, cùng với một ít cùng hung cực các tội phạm địa phương, liền tính mở miệng, kia cũng là tháp chủ mở miệng hạ lệnh, ngươi không tư cách này đi. Như vậy ta có tư cách sao? Hỏa trung nghệ lấy ra một khối lệnh bài, ngọc chất lệnh bài, mặt trên điêu khắc bách thảo họa, phong cách tinh tế tinh xảo, nửa bàn tay đại, càng như là nữ tử sở đeo ngọc bội. Cơ đán mục vũ vừa thấy này lệnh bài, sắc mặt hơi đổi. Đừng nói các ngươi liền ngọc trinh mãi mãi lệnh bài đều không quen biết. Hỏa trung nghệ hừ nhẹ một tiếng, lại tiếp tục nói, đem nàng cấp bắt lại, đưa vào dung hồ động. 7-8 cái chấp sự liền đem tịch mộ nguyệt cấp vây lên. Tịch mộ nguyệt trong lòng minh bạch, nàng nếu là phản kháng nói, như vậy mặc kệ có phải hay không nàng giết người, cái này hỏa trung nghệ đều sẽ lại lần nữa ở trên người nàng tăng thêm các loại tội danh. Nàng nếu là không phản kháng nói, liền như vậy bị áp giải đến kia cái gọi là dung hồ trong động, liền tính không chết ở bên trong, phỏng chừng cũng đến vứt bỏ nửa cái mạng. Không được các ngươi khi dễ ta mẫu thân. Tịch mộ nguyệt còn không có nói chuyện, một cái thanh thúy thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh thúy, giống như là 3 tuổi hài đồng thanh âm, nhưng chỉ nghe này thanh, không thấy này thân ảnh xuất hiện. Bao gồm hỏa trung nghệ ở bên trong, đều hướng tới bốn phía nhìn lại. Tìm kiếm thanh âm kia nơi phát ra. Tịch mộ nguyệt đều không có phản ứng lại đây, cổ thượng đại bạch đột nhiên liền hiện thân, đồng thời kia cổ nguy hiểm lực lượng cũng tùy theo phát ra, nó trên người phát ra hơi thở. Giống hỏa trung nghệ bọn họ là lại quen thuộc bất quá, đó là đời trước tháp chính và phụ bên ngoài mang về tới ác thú, vẫn luôn đều bị phong ấn tại đan tháp hạ. Hỏa trung nghệ lớn lên miệng, trừng lớn đôi mắt, nâng lên đầu đi xem, liền thấy đại bạch trở nên phi thường khổng lồ, kia thô tráng thân thể, ước chừng có 4-5 mét như vậy trường. Ngại thanh mãi khí thanh âm, còn mang theo một tia nho nhỏ phẫn nộ, ta không chuẩn ngươi khi dễ ta mâu thần, ta đánh ngươi. Kia thật lớn cái đuôi hướng tới hỏa trung nghệ chính diện đảo qua đi, hỏa trung nghệ sắc mặt đại biến, đang muốn tránh ra, nhưng đại bạch tốc độ lại mau đến dọa người, chờ đến mọi người hoàn hồn khi, liền thấy hỏa trung nghệ thân thể bị vứt ra đi, đụng vào đan tháp trung gian tháp tầng thượng. Sau đó như là bóng cao su giống nhau thế nhưng bắn ra tới sau, đại bạch cái kia thật lớn cái đuôi lại như là xúc tua vươn đi, làm mọi người há hốc mồm một màn xuất hiện. Bọn họ đức cao vọng trọng hỏa trưởng lao thế nhưng bị đại bạch cái đuôi cấp chịu lên, ở giữa không trung chịu một chút lại là một chút. Liên như vậy nhìn, đều cảm giác hào thống khổ. Tịch mộ nguyệt cũng mới hoàn hồn tới. Liên nghe được đại bạch kia mãi khí thanh âm vang lên, ta không được ngươi khi dễ ta mâu thân, liền không được ngươi khi dễ, ngươi lại khi dễ ta mâu thân, ta còn là muốn đánh ngươi. Ta chính là muốn đánh ngươi, ai làm ngươi khi dễ ta mâu thân. Ngươi còn làm người đánh ta mẫu thân. Hỏa trung nghệ căn bản là không có cách nào từ đại bạch cái đuôi hạ chạy thoát. Đan tháp mỗi một tầng đều có cửa sổ, không ít đệ tử cùng chấp sự trưởng lão đều từ cửa sổ nhìn đến như vậy một màn, nửa ngày mới thấy rõ ràng, đó là hỏa trung nghệ, hỏa trưởng lão. Thiên A, hỏa trưởng lão bộ dáng thoạt nhìn hảo thống khổ A. Vô nghĩa, là ai bị như vậy chịu đánh, đều cảm thấy thống khổ, hơn nữa, hảo mất mặt. Đó là cái gì? Thật lớn một con rắn. Từ từ, vì cái gì phát ra hơi thở như vậy quen thuộc? Có trưởng lão hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, đặc biệt là phía trước kia đi theo hỏa trung nghệ cùng nhau nhằm vào tịch mộ nguyệt thạch trưởng lão, tức khắc kinh hô ra tiếng, nó chính là bị phong ấn lên ác thú. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sôi nổi khiếp sợ nhìn tịch mộ nguyệt. Nàng thế nhưng đem đời trước tháp chủ mang về tới phong ấn ác thú cấp thuần hóa, không chỉ có như thế. Này đầu ác thú thế nhưng còn xưng nàng vì mẫu thân. Có người ý đồ đi nghĩ cách cứu viện hỏa trưởng lão, bất quá thực thảm chính là, trực tiếp đã bị đại bạch cấp vứt ra đi, ném đến liền bóng dáng đều nhìn không tới. Chỉ cần ai dám đi cứu hỏa trưởng lão, đại bạch liền đối ai ra tay. Trong lúc nhất thời, thế nhưng cũng không có người dám đi nghĩ cách cứu viện hỏa trưởng lão. Như vậy nhìn lại, hỏa trưởng lão đã bị đại bạch cái đuôi chịu đánh tới sớm đã hôn mê qua đi. đủ rồi, ở nháo đi xuống nên ra đại sự. Mau làm nó dừng lại a. Có trưởng lão sôi nổi khuyên đủ. Chính là a, Tịch Mộ Nguyệt, ngươi đừng lại đem sự tình nháo lớn, đến lúc đó một phát không thể vãn hồi, có hại cũng là ngươi a. Mục trưởng lão cũng ra tiếng nói, không sai biệt lắm là được. Liền sợ thời gian dài, hỏa trưởng lão đã bị lộng chết, nói như vậy, liền tính tháp chủ Minh Thiên vị Tịch Mộ Nguyệt, Ngọc Trinh mãi mãi cũng sẽ không bỏ qua Tịch Mộ Nguyệt. Đại Bạch, hảo, phóng hắn xuống dưới đi. Ta nghe mẫu thân nói. Đại Bạch Thanh Thúy nói. Ngoan. Làm Đại Bạch đem đầu thò qua tới, Tịch Mộ Nguyệt bàn tay trắng ở nó đỉnh đầu sờ sờ. Đại Bạch cũng phi thường thân mật cọ cọ. Như vậy một màn bị mọi người nhìn đi, chỉ cảm thấy phá lệ phức tạp. Đặc biệt là người có tâm, rõ ràng muốn cho Tịch Mộ Nguyệt bị ác thú công kích, lại không nghĩ rằng, nàng thế nhưng đem ác thú cấp thuần hóa. Này đầu ác thú bọn họ tuy rằng không có gặp qua, nhưng là đều quen thuộc nó sở phát ra hơi thở. Bọn họ đan tháp có trồng trọt quá một loại gọi là nhân duyên quả dược liệu, bởi vì muốn đào tạo thành công nói, đối địa thế có rất lớn chú ý, cho nên bọn họ đan tháp vẫn luôn đều đem nhân duyên quả trồng trọt ở ác thú nơi lĩnh ngộ. Cho nên mỗi một lần bọn họ đều sẽ phái người xuống dưới lấy nhân duyên quả, cũng sẽ cảm nhận được đến từ kia hang động giữa hơi thở. Ác thú là ở hơn 200 năm trước bị đời trước tháp chủ mang về tới phong ấn tại nơi đây, theo thời gian trôi đi, hang động nội ác thú hơi thở cho người ta một loại càng thêm nguy hiểm cảm giác. Những cái đó đệ tử chấp sự trưởng lão càng là không dám tùy ý tới gần hang động phạm vi. Thật không nghĩ tới, như vậy ác thú thế nhưng như vậy nghe Tịch Mộ Nguyệt nói. Thật là làm nàng chiếm thật lớn tiện nghi a. Bốn phía đệ tử chấp sự, liền tính là trưởng lão ánh mắt giữa đều ẩn ẩn mang theo cùng nhau hâm mộ cảm xúc. Ngươi theo ta cùng đi thấy tháp chủ, cụ thể là cái tình huống như thế nào, ngươi cùng tháp chủ cẩn thận nói rõ ràng, là ngươi sai, ngươi nhất định phải đến tiếp thu trừng phạt, không phải ngươi sai, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không vu hãm ngươi, như thế nào. Mục trưởng lão phi thường bình tĩnh nói. Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên gật đầu, vốn dĩ nàng liền không có sai. Đem thi thể tìm một chỗ chôn đứng lên đi. Thạch trưởng lão nói. Cũng không có người để ý lời hắn nói, Tịch Mộ Nguyệt cũng theo Mục Vũ một đạo đi lên tòa nhà hình tháp, đi gặp Thượng Nham. Ngẫm lại cũng là rất buồn bực, này lấy đan tháp đệ tử thân phận lần đầu tiên tới đan tháp, thế nhưng liền gặp gỡ việc này, bất quá làm Tịch Mộ Nguyệt lựa chọn nói, nàng vẫn là sẽ lựa chọn gặp gỡ chuyện như vậy, bị vu ham gì đó, nàng trước nay đều không sợ. Nếu là hôm nay không có người tính kế nàng lời nói, nàng liền ngộ không đến Đại Bạch. 625 chương 625 chưa thấy qua so người lớn lên xoáy lao nhân sao. Đại Bạch đã khôi phục phía trước bộ dáng triền ở Tịch Mộ Nguyệt cổ thượng, cùng nàng nói, mẫu thân không phải sợ, Đại Bạch ở, không có người dám khi dễ mẫu thân, bằng không Đại Bạch trừ hán. Nghe xong này mãi thanh mãi khi nói, Tịch Mộ Nguyệt là có điểm dở khóc dở cười, nhưng đồng thời lại có một loại ấm áp cảm giác. Nàng có thể cảm nhận được, Đại Bạch là thật sự đem nàng coi như là chính mình mẫu thân, cho nên ở nàng bị người khi dễ thời điểm, Đại Bạch cũng thực tức giận. Cái này đại gia hỏa, thân thể đại, tâm linh giống cái hải tử. Người cái này gây hỏa tình, mới đến đan tháp liền gây chuyện. Thượng Nham phi thường không khách khí nói. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ, ngươi cho rằng ta tưởng a? Không chỉ có trọc sự, ngươi còn đem phong ấn cấp giải, ngươi trên cổ xà kêu ngươi mẫu thân, ta như thế nào không phát hiện ngươi còn có ấp xà chứng năng lực. Nị mạ, không độc miệng ngươi liền không phải đan tháp tháp chủ đúng không? Tiểu tâm ta làm Đại Bạch cắn ngươi. Lời này Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên cũng sẽ không nói ra tới, nàng liền trừng mắt nhìn tiểu lão đầu liếc mắt một cái. Ta không có giết người, đến nỗi hắn vì cái gì sẽ chết ở ta trên tay, là bởi vì hắn đột nhiên liền đâm lại đây. Nói nữa, khi ta Tịch Mộ Nguyệt ngốc tử không thành, ta thật xem hắn khó chịu, ta cũng là ám ngầm cho hắn một đau à, ai minh tới. Ở như vậy nhiều người trước mặt, ta đây là chính mình cho chính mình tìm tội chịu sao. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Thượng Nham buồn bã nói. Con mắt lẽ Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái. Như thế nào, ta nói thật đều không thành lạc. Mục trưởng lão thật sự bị này hai người đối thoại cấp lôi không nhẹ. Tuy rằng biết tháp chủ tính tình không tốt, miệng cũng thực độc. Bất quá này hai người một đôi thượng, thật đúng là. Hắn chỉ nghĩ lắc đầu. Tháp chủ, nàng nói cũng rất đúng. Liền tính lại thế nào cũng không có khả năng làm cho như vậy nhiều người mặt giết người. Ta xem việc này nhất định là có người cố ý mà làm chi, mục trưởng lão chậm rãi nói. Thượng Nham trợn trắng mắt, ngươi cho ta là ngốc tử à, ngươi có thể nghĩ đến ta liền không thể tưởng được. Mục trưởng lão một ngạnh, hảo đi. Hắn vẫn là bảo trì trầm mặc hảo. Chúng ta chờ một chút đi. Một thanh âm từ từ vang lên. Mục trưởng lão vừa nghe thanh âm, tức khắc liền nói, ngươi như thế nào mới xuất hiện? Quách cười tiến vào, mi mắt cong cong bộ dáng nói, kỳ thật ta vẫn luôn đều ở, chính là ở tìm chứng cứ không có xuất hiện. Tìm chứng cứ. Quách cười lại nói, chúng ta chờ một chút, chờ cái một nén nhang thời gian là được. Vốn tưởng rằng Thượng Nham sẽ nói điểm cái gì, hắn thế nhưng cái gì cũng chưa nói. Liên bắt đầu chờ đợi kia một nén nhang thời gian trôi qua, tại đây một nén nhang thời gian, Thượng Nham nhàn đến chứng đau, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt vẫy tay, Tịch Mộ Nguyệt không tình nguyện qua đi, Thượng Nham hiện tại ghế trên vươn tay quay lại sờ Đại Bạch. Đại Bạch thế nhưng một chút phản ứng đều không có như là ngủ rồi giống nhau, cái này làm cho Thượng Nham phi thường vừa lòng, mặt khác một bàn tay thụ thụ chính mình trồng dâu. Ai biết? Cắn ngươi. Người xấu. Tịch Mộ Nguyệt, Quách Cười, Mục Vũ ba người đều là sửng sốt, tùy theo liền thấy Thượng Nham phi thường bình tĩnh bộ dáng, đem ngón tay từ Đại Bạch trong miệng thu hồi tới, làm lơ ba người kinh ngạc ánh mắt, tiếp tục bình tĩnh. Bình tĩnh. Kỳ thật này nội tâm sớm đã có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hạ miệng thật đúng là tàn nhẫn. Mục Vũ không khỏi nhiều xem Thượng Nham vài lần, há liêu Thượng Nham nói. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua so người lớn lên xoáy lao nhân sao. Tịch Mộ Nguyệt. Quách cười. Mục Vũ hảo sinh bất đắc dĩ. Không sai biệt lắm. Chúng ta đi xem chứng cứ đi. Quách cười khỏe môi một câu, còn rất thần bí bộ dáng. Thượng Nham cũng một đạo đi, đi vào một chỗ tràn đầy phần mộ địa phương. Tới nơi này làm cái gì? Mục Vũ khó hiểu. Lại đi phía trước đi một chút. Chờ đến lại đi một khoảng cách thời điểm. Liền thấy được mấy cái thân ảnh, đang ở đào thổ. Tháp chủ, Quách trưởng lão, Mục trưởng lão. Mấy người gặp người tới sau cùng kêu lên hô. Đây là ở. Thượng Nham mày một trọn. Đây là mộ mới, là Thạch trưởng lão làm người cấp phía trước chết đệ tử đào phần mộ mấy người đúng sự thật nói. Vậy các ngươi đây là muốn đem thi thể đào ra kiểm tra? Mục Vũ hỏi. Mục trưởng lão, không phải kiểm tra, chúng ta là xem hắn có ở đây không? A. Mới vừa vùi vào đi sao có thể lời nói còn không có nói xong, trong đó một người hung hăng dùng cái xẻng đào ra tảng lớn thổ tới, thấy được quan tài. Đem quan tài dọn đi lên vừa thấy, không ai. Bên trong không có người. Ngươi khẳng định người chính là chôn ở chỗ này. Phi thường khẳng định. Mục Vũ trợn to đôi mắt vẫn là có điểm không phản ứng lại đây bộ dáng. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên minh bạch cái gì, hướng tới Quách cười nói, người có phải hay không chạy. Ta đã sớm ở mấy cái giao lộ an bài người, chỉ cần vừa xuất hiện, hắn có chạy đằng trời. Ta nói mây lửa là thấy thế nào chung ngươi, tự mình tốt xấu cũng là y lìa sư, ngươi như thế nào như vậy ngốc. Thượng Nham nói mới nói xong, Đại Bạch một ngụm liền cắn ở hắn miệng thượng, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều không có phản ứng lại đây. Ách Mục trưởng lão cùng Quách trưởng lão đều trợn tròn mắt. Ngươi không cho nói ta mẫu thân ngốc, ngươi mới ngốc ngươi mới ngốc. Ngươi mới là cái ngốc tử. Thượng Nham, Tịch Mộ Nguyệt thật sự muốn ôm Đại Bạch hôn một cái a, thật là nàng chân ái. Đại Bạch trở lại Tịch Mộ Nguyệt trên cổ, còn mãi khí hừ một tiếng. Đao thổ mấy người cũng đều há hốc mồm, đi xem Thượng Nham thời điểm, đan tháp tháp chủ miệng thế nhưng xưng cùng lạp xưởng giống nhau, cố tình, hắn còn phi thường bình tĩnh. Ha ha ha, Tịch Mộ Nguyệt thực không cho mặt mũi cười to ra tiếng. Quách cười cũng là buồn cười, bất quá lập tức tiếp tục đề tài vừa rồi nói. Vừa rồi ta liền nhận thấy được không thích hợp, người căn bản là không có chết. Hẳn là dùng cùng loại tạm thời tắt thở đan dược tới giấu trời qua biển, chờ đến dược hiệu một quá bỏ chạy rớt. Tịch Mộ Nguyệt kiểm tra quá người nọ thương thế, xác thật là tắt thở, hơn nữa lúc ấy tình huống đặc thù, nàng cũng không có như vậy cẩn thận đi kiểm tra. Quách trưởng lão, người đã bắt được. Đương Quách cười người đem đảo tẩu kia đệ tử mang lại đây thời điểm, vừa thấy đến miệng xưng thành lạp sừng miệng. Thoạt nhìn lại phi thường hung thần Thượng Nham khi, kia đệ tử thỉnh thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, tháp chủ, ta sai rồi, đều là đệ tử trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh đi phạm phải loại này sai sự tới. Đệ tử thật sự biết sai rồi, tháp chủ ngài liền vong khai một mặt, bỏ qua cho đệ tử đi. Ngươi nói xem, ngươi làm sai cái gì? Ngươi nếu là nói rành mạch, rõ ràng, ta tâm tình hảo, liền thả ngươi một con ngựa, bằng không. ta liền đem ngươi ném vào dung hồ trong động mặt đi. Thượng Nham nói chuyện thời điểm, như là có hai căn lạp xưởng ở lúc đóng lúc mở, ở đây người đều ở cực lực nén cười. Tháp chủ, không cần đem đệ tử ném vào dung hồ động A. Vậy ngươi nói hay không? Đệ tử nói. Người nọ vừa nghe đến dung hồ động liền dọa sắc mặt tái nhợt, quản hắn 3721 đâu, đều đem tính kế tịch mộ nguyệt sự tình cấp run lên ra tới. Giống như là tịch mộ nguyệt suy nghĩ như vậy, ở đại bạch bị phong ấn hang động ngoại, liền có biểu thị, chẳng qua mặt trên biểu thị bị cố ý lộng rớt, chính là cấp tịch mộ nguyệt thiết hạ bấy giờ. 626 chương 626 lao bằng hưu. Làm ta làm như vậy người, là thạch trưởng lão cùng hỏa trưởng lão. Hỏa trưởng lão nói chỉ cần ta giúp hắn làm việc, về sau đệ tử ta chính là hắn thân truyền đệ tử. Đệ tử kỳ thật cũng không nghĩ a, đệ tử chính là trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh cho nên mới kia đệ tử phát lại đây ôm lấy thượng nhăm đùi. Tháp chủ, ngươi tạm tha quá ta đi, ta cũng là cấp trưởng lão làm việc a. Thượng nhăm không có đá văng ra hắn, thụ thụ chính mình trong dâu, nếu là không xem kia lạp xưởng miệng nói, thật đúng là thị phi thường có uy nghiêm, chẳng qua. Ném vào dung hồ động. Kia đệ tử vừa nghe, tức khắc khàn cả giọng, tháp chủ, ngươi không phải nói ngươi tâm tình hảo liền phong ta một con ngựa sao? Tháp chủ, ta đều nói cho ngài già rồi, ngài lao không thể gạt ta a. Bổn tháp chủ là nói qua, tâm tình hảo thả ngươi một con ngựa, bất quá ngượng ngùng, bổn tháp chủ hôm nay tâm tình cũng không tốt, ngày mai tâm tình cũng sẽ không tốt, gần nhất tâm tình đều sẽ không tốt lắm, cho nên ngươi liền ngoan ngoan ở dung hồ động đợi đi. Quách cười, mục vũ, tịch mộ nguyệt, một chữ đều nói không nên lời. So tùy hứng, so quá thượng nham sao. Đào thổ mấy người đem kia đệ tử kéo ra, thượng nham tay háo đông nhiên vùng, chắp tay sau lưng ở phía sau, nhìn chằm chằm kia trương lạp xưởng miệng hướng tới trở về đan tháp phương hướng đi đến, còn không quên nói, truyền ta lệnh, đem thạch trường phi còn có hỏa trung nghệ đều cho ta ném vào dung hồ động, không có một tháng thời gian, không chuẩn ra tới. Tháp chủ. Hỏa trưởng lão bị thương, này đi vào dung hồ động sợ là tánh mạng kham ưu a. Quách cười tuy rằng như vậy nói, nhưng khỏe miệng thượng còn thích ý cười, như vậy nhìn qua còn rất phúc hắc. Cùng ta có quan hệ gì? Thượng Nham cũng không quay đầu lại nói. Quả nhiên đủ tùy hứng a. Thượng Nham vừa đi, tịch mộ nguyệt duỗi một cái đại lười eo, ai, một ngày thời gian thật đúng là trường a. Lúc này đã mặt trời chiều ngã về tây, phía tây không trung đều bị dáng màu sở vương nhiễm. Tưới xuống vàng rực như là cấp đan tháp phủ thêm một tầng hơi mỏng kim sa giống nhau, thế nhưng có một loại thần bí mà mông lung mỹ. Đi lạc, đại bạch, ta mang ngươi hồi khách điếm, đi gặp ngươi các bạn nhỏ. Đi đến một nửa thời điểm, tịch mộ nguyệt mới nghĩ đến, nàng đem thân ái nhu chỉ cấp quyến mất. Tên kia không phải ở đan tháp sao? Nhưng mà, nàng vẫn chưa ở đan tháp nhìn đến hắn, đến bây giờ hắn cũng không xuất hiện. Tịch mộ nguyệt đi ở trên đường cái. Đột nhiên liền phát hiện phía trước lộ đều bị ngăn chặn, trong ngoài vây quanh không ít người ở, toàn bộ đường phố giao thông đều trở nên phá lệ chen chúc lên, tịch mộ nguyệt muốn vòng qua đi, cũng vòng bất quá đi. Kia công tử sinh đến hảo tuấn A, chỉ tiếc A, đắc tội đại long thương hội. Đúng vậy, hắn sinh đến là tuấn, này lá gan cũng đủ đại A, thế nhưng chạy đến đại long thương hội đi đoạt lấy đồ vật, hai nhà phân phô đều bị hắn cấp cấp sạch. Nghe nói, hắn cùng kia tịch mộ nguyệt cũng có chút quan hệ a. Cũng không phải là sao, này không, đại long thương hội phái tới càng nhiều cao thủ cũng vào thành, mặt khác còn mời tới lôi lân thú nhất tộc cùng côn bằng nhất tộc minh hữu tới hỗ trợ. Tịch mộ nguyệt vừa nghe đến như vậy thảo luận thanh, tức khắc ngây ngẩn cả người, nàng còn tưởng đâu, nhu chỉ cướp sạch đại long thương hội như thế nào bên kia không phản ứng, nguyên lai là đi triệu tập càng nhiều người tới hỗ trợ a. Nhà nàng thân ái cũng thật là, như thế nào đều không rên một tiếng. Tốt xấu cũng chờ nàng một chút đi. Ở đám người trung ương nhất vị trí, là bị nhốt ở trung ương Nhu chỉ. Liên tính là thiên sập xuống, Nhu công tử luôn là như vậy bình tĩnh, tựa hồ không có bất luận cái gì sự tình có thể làm hắn khẩn trương lên. Lúc này, đường phố trên không bị cái gì cấp che đậy, tịch mộ nguyệt híp mắt nhìn lại, liền thấy côn bằng nhất tộc xuất hiện ở trên không, thật lớn cánh chim che đậy tầng mây. Phảng phất là nên đón mưa dầm thời tiết giống nhau. Muốn tiêu diệt người đâu? Đứng ra. Lạnh nhạt giữa mang theo một tia cao ngạo, ở trên không bồi hồi nó thoạt nhìn ủy phong lấm lấm. Đại Long Thương hội Hoàng Ngọc Hoa sắc mặt vui vẻ, anh Phong đại nhân, ngài rốt cuộc tới. Ít nói nhảm, người ở đâu? Chính là hắn. Hoàng Ngọc Hoa ngón tay nhu chỉ nơi phương hướng, đầy mặt phẫn uất lên án nói, cái này không biết tốt xấu người, ỷ vào chính mình có vài phần bản lĩnh, thế nhưng chạy đến ta Đại Long Thương hội phân phô tới nháo sự, hơn nữa cướp đi chúng ta hai nhà phân phô tổng cộng giá trị hơn 1 tỷ tinh tệ dược liệu cùng luyện khí dược liệu. Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên cũng nghe đến lời này, nhu chỉ chính là đem hắn cướp sạch tới dược liệu đều cho nàng, rốt cuộc giá trị nhiều ít tinh tệ, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng nhưng rất rõ ràng a. Nhu chỉ người này, cũng không phải cái gì dược liệu đều xem thượng, giống nhau dược liệu hắn liền chạm vào đều không chạm vào một chút, Tịch Mộ Nguyệt tính ra hạ, hơn nữa những cái đó luyện khí tài liệu, đại khái cũng liền 300-400 triệu tinh tệ bộ dáng, sao có thể hơn 1 tỷ. Thương nhân sao, luôn thích đem sự thật khuyết đại một ít. Vừa nghe đến Hoàng Ngọc Hoa nói, bốn phía nghị luận sôi nổi thanh âm càng ngày càng nhiều. Đơn giản đều là nghị luận Nhu chỉ ra tay quá tàn nhẫn to gan lớn mật nói như vậy từ từ. Thật đủ lợi hại à, cũng dám đối Đại Long Thương hội ra tay, trách không được, lần trước ta còn chuẩn bị đi Đại Long Thương hội thời điểm, bọn họ hai nhà cửa hàng đều đóng cửa, nguyên lai là phát sinh chuyện như vậy à. Người mới biết được à? Ta đã sớm biết. Nghe nói người này cùng gần nhất nổi bật rất nhiệt Tịch Mộ Nguyệt có điểm quan hệ à? Nàng à? Ta như thế nào phát hiện gần nhất đến chỗ nào đều có thể nghe được tên nàng A. Tịch Mộ Nguyệt T.A.T.A. vừa lúc liền nghe được tên của mình, dương mắt nhìn lại, hải, làm ta quá một chút được chứ. Vừa lúc là thảo luận chính mình kia mấy người, Tịch Mộ Nguyệt cười tủm tỉm từ bọn họ trung gian xuyên qua. Kia mấy người ngốc lăng lăng nhìn Tịch Mộ Nguyệt bóng dáng, như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như chừng lớn đôi mắt, rồi lại nói không nên lời lời nói, như là bị bóp chặt tiết hầu như vậy. Vẻ mặt khiếp sợ. Không chỉ có đến chỗ nào đều có thể nghe được tên nàng nó, lại còn có phát hiện nàng quả thực là không chỗ không ở. Ngu xuẩn nhân loại. Anh Phong nhìn Nhu chỉ nơi phương hướng từ từ nói, kia vẻ mặt coi rẻ cùng khinh thường, liền cùng Tịch Mộ Nguyệt nhìn thấy anh Phong đệ nhất mặt khi giống nhau, đối nhân loại tràn ngập xem thường thái độ. Đặc biệt là phi thường nhỏ yếu nhân loại, càng là nhập không được anh Phong đôi mắt. Anh Phong là côn bằng nhất tộc thiếu chủ. Hắn tự mình ra tay cũng liền đại biểu cho côn bằng nhất tộc cùng Đại Long Thương hội chi gian vẫn là có như vậy chút giao tình. Nói giao tình quá mức, thú tộc cùng nhân loại liên thủ, đơn giản chính là ích lợi cùng ích lợi chi gian liên hệ. Nay côn bằng nhất tộc cùng lôi lân thú gần nhất đều xem như Đại Long Thương hội minh hiếu. Ha ha ha, anh Phong, ngươi lại bắt đầu ngu xuẩn nhân loại, ta liền suy nghĩ, ở ngươi trong mắt, có hay không không ngu xuẩn nhân loại. Quen thuộc thanh âm ở Tịch Mộ Nguyệt bên thai chậm rãi vang lên. Liền thấy mười mấy đầu thể tích đều phi thường khổng lồ lôi lân thú dẫm lên không khí chạy tới, mạnh mẽ dáng người làm cho bọn họ thoạt nhìn giống một đám chiến thú giống nhau. Kia một sừng thượng thường thường phát ra lôi lực làm mọi người phi thường kiên kỵ, nhìn bọn họ ánh mắt, cũng không dám có bất luận cái gì coi khinh. 627 chương 627 bỏ trốn mất dạng. Ở 3 năm trước đây, không điên sơn hung thú đều xuất hiện ở đại lục lúc sau, có mấy cái thú tộc là không thể đắc tội. Côn bằng nhất tộc, lôi lân thú nhất tộc, chiến ngao nhất tộc từ từ. Ở trung vực đều là cũng khá nổi danh, nay sức chiến đấu cũng không phải trung vực một ít đại gia tộc nói cứng đối cứng là có thể cứng đối cứng. Lôi nhất minh, ngươi cái này tân nhiệm lôi hoàng tựa hồ quá nhàn một chút. Có chuyện gì cứ việc tìm lão lôi hoàng, ta đương nhiên nhàn, nói nữa, nhàn điểm không hảo sao. Làm gì đem chính mình làm cho như vậy mệt. Còn có A, ta đều nạp 10 cái tiểu thiếp, ngươi như thế nào còn không cưới vợ. Ngươi nên sẽ không giống những cái đó lão gia hỏa nói như vậy, không thích mẫu đi. Không thích mẫu, đó chính là thích công. Lôi nhất minh lời này chính là tuân ra tới một cái tin tức lớn A. Côn bằng nhất tộc thiếu chủ không thích mẫu, thích công A. Thoạt nhìn như vậy uy phong côn bằng thiếu chủ hình tượng tức khắc ở mọi người trong lòng đã xảy ra thay đổi. Kia xem anh Phong ánh mắt đều biến không giống nhau. Đương nhiên, đại gia trong lòng tưởng, ngoài miệng là không dám nói ra, trừ phi là chính mình tìm chết ta. Hoa sát. Tịch Mộ Nguyệt thập phần cảm thán biểu tình. Nguyên lai ở hung thú gian, cũng lưu hành hảo cơ hữu. Anh Phong bị lôi nhất minh trước mặt mọi người nói như vậy, tức khắc một trận tức giận, ngươi là muốn chiến đấu sao? Đứng a, anh Phong, ta liền nói mà thôi. Ta bị náo loạn. Chúng ta hôm nay là tới chợ giúp Đại Long Thương hội đối phó người khác, không phải chính mình nội giang. Ngươi còn dám nói bậy một câu, tiểu tâm ngươi một sừng. Lôi nhất minh rất ra mặt dày cười hai tiếng, người đâu, làm ta nhìn xem rốt cuộc là cái nào không có mắt, dám đi Đại Long Thương hội náo sự. Lôi Nhất Minh cặp kia so như mắt còn muốn đại đôi mắt tại Hạ Phương tuần tra liếc mắt một cái, thấy được Hoàng Ngọc Hoa, cũng thấy được Nhu Chỉ. Đương nhiên, là bởi vì Nhu Chỉ dung mạo thật sự là quá kinh diễm, là Lôi Nhất Minh xem qua như vậy nhiều nhân loại giữa, lớn lên đẹp nhất một cái a. Vẫn là cái nam tử. Lôi Nhất Minh tầm mắt từ Nhu Chỉ trên người rời đi, nhìn nhìn, đột nhiên liền nhìn tới rồi không nên nhìn đến nhân thân thượng. Người nọ trừ bỏ Tịch Mộ Nguyệt, còn có ai? Còn nhớ rõ lúc ấy, Lôi Nhất Minh cùng Ôn Quá Thanh bọn họ đi năm núi vây quanh, Lôi Nhất Minh bị Tịch Mộ Nguyệt chỉnh có bao nhiêu thảm. Dù sao Lôi Nhất Minh đến bây giờ cũng không dám quên. Lôi Nhất Minh ánh mắt cùng biểu tình tức khắc giống như là nhìn thấy quỷ giống nhau, liền thanh âm đều ở run run. Có thể nói, ở toàn bộ thương linh trên đại lục, còn có trước kia hang ổ không điên trên núi, Lôi Lân thú nhất tộc đều không có bất luận cái gì sợ hãi địch nhân, chính là như vậy một người, lại trở thành bọn họ Lôi Lân thú nhất tộc thiên địch, loại này thiên địch liền cùng lao thử nhìn thấy miêu giống nhau, căn bản là không có cái kia dũng khí đi chiến đấu. Bởi vì, nàng không e ngại bất luận cái gì lôi điện. Lôi Lân thú nhất tộc chủ yếu lực lượng nơi phát ra với lôi lực, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt, một chút đều không sợ. Tịch Mộ Nguyệt lúc này vừa lúc cùng Lôi Nhất Minh ánh mắt đối thượng, nàng vươn tay tới hướng tới nó xua xua tay, cười tủm tỉm bộ dáng, môi lúc đóng lúc mở, như là đang nói cái gì. Lôi Nhất Minh có thể phân biệt ra tới, nàng đang nói, hải, chúng ta lại gặp mặt. Lôi Nhất Minh, Lôi Hoàng Đại Nhân, ngài làm sao vậy? Nhận thấy được Lôi Nhất Minh trên người không ổn định cảm xúc, phía sau mặt khác Lôi Lân thú hộ vệ lo lắng dò hỏi. Côn Bằng Anh Phong tựa hồ cũng chú ý tới Lôi Nhất Minh không thích hợp, nó kia sắc bén đôi mắt cũng vừa lúc hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nhìn lại, đương nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt trong nháy mắt kia, Anh Phong lần cảm quen mắt, nhưng mà, ở nhìn đến khỏe miệng nàng thượng lộ ra tới tươi cười khi, Anh Phong cả người liền tựa như điện giật giống nhau, một đôi cánh chim cơ hồ không xong. Không nghĩ tới, hôm nay lập tức liền gặp được như vậy nhiều lão bằng hữu a. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng tràn đầy tà tứ không kềm chế được tươi cười. Nàng đi đến Nhu Chỉ bên người, dắt lấy hắn tay, cười tủm tỉm hướng tới Hoàng Ngọc Hoa nhìn lại. Kia Hoàng Ngọc Hoa đối với đột nhiên xuất hiện Tịch Mộ Nguyệt có điểm nghi hoặc, ngay sau đó liền nghĩ tới cái gì, nhưng không có nói thẳng ra tới, mà là nói, ngươi chính là hắn đồng lõa. Hoàng Ngọc Hoa chính là cố ý làm bộ không quen biết Tịch Mộ Nguyệt, kỳ thật hắn biết nàng là ai chính là không nói ra tới, bởi vì một khi nói ra nói, còn phải đi xem đan tháp cùng thần y các trước mặt. Đơn giản dứt khoát liền không quen biết. Các ngươi khi dễ ta tướng công A, ta liền tới hỗ trợ A. Vừa nghe đến Tịch Mộ Nguyệt nói ra lời này, trừ ra Hoàng Ngọc Hoa ngoại, Lôi Nhất Minh còn có Anh Phong ánh mắt đều thay đổi. Hừ, các ngươi đôi vợ chồng này chạy nhanh đem từ chúng ta Đại Long Thương hội cướp đi hàng hóa hoàn hảo không tổn hao gì đưa về tới, bằng không. Bằng không, ngươi khiến cho chúng nó tới đối phó ta sao? Tịch Mộ Nguyệt chỉ vào Lôi Nhất Minh cùng Anh Phong. Biết liền hảo. Mặt khác các ngươi còn muốn bồi thường chúng ta Đại Long Thương hội cùng ngày bởi vì các ngươi mà tổn thất tích lợi. Tịch Mộ Nguyệt không có trả lời Hoàng Ngọc Hoa nói, nàng chỉ là cười tủm tỉm hướng tới Lôi Nhất Minh nhìn lại, nói, lần trước từ biệt, ngươi có khỏe không? Bao gồm Lôi Nhất Minh phía sau Lôi Lân thú hộ vệ, còn có Hoàng Ngọc Hoa bọn họ đều bởi vì Tịch Mộ Nguyệt nói mà hơi hơi sửng sốt. Là nhận thức. Lôi Nhất Minh trên trán mồ hôi lạnh đều toát ra tới không ít. Nó nói chuyện đột nhiên liền không nhanh nhẹn, ngươi vẫn là đem đoạt tới đồ vật còn trở về đi, trở về cướp bóc là không tốt tác phong, hảo đi. Phía dưới người đều trợn tròn mắt, này vẫn là Lôi Lân thú nhất tộc Lôi Hoàng sao. Liền Anh Phong đoạn dám bóc, nhưng lúc này như thế nào biến thành bộ dáng này. Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì đâu. Hoàng Ngọc Hoa lập tức chỉ trích nói, ngươi vừa rồi còn không phải thừa nhận. Các ngươi hai vợ chồng đối chúng ta Đại Long Thương hội ra tay quá sao? Phải không? Ngươi kia chỉ lỗ tai nghe được a, ta như thế nào không nhớ rõ ta nói rồi a? Hoàng Ngọc Hoa thiếu chút nữa không hộc máu, ngươi mẹ nó cũng quá vô sỉ, thiết tranh tranh sự tình, ngươi thế nhưng không thừa nhận. Tịch Mộ Nguyệt thừa nhận mới là lạ đâu, ngốc tử mới có thể thừa nhận. Lôi Hoàng Đại Nhân, ngươi nọ nhanh mồm dẻo miệng, ngày buổi tối còn có một cái tiệc tối muốn tham gia. Thời gian chậm trễ không được, vẫn là từ các thủ hạ ra tay giải quyết bọn họ đi. Lôi Nhất Minh phía sau hộ vệ lời này mới nói xong, Lôi Nhất Minh một móng vuốt liền chụp qua đi, ngươi nha, ngươi dám đối nàng ra tay, lão tử đều sợ nàng, ngươi đi giải quyết nàng, ngươi mẹ nó không phải tìm chết ta. Kia hộ vệ trợn tròn mắt, đồng dạng há hốc mồm còn có phía dưới người. Tịch Mộ Nguyệt liệt nha, khoe miệng đều mau đến bên thai mặt sau đi. Lão tử không làm, muốn làm, ngươi hắn muội các ngươi chính mình đi làm. Lôi Nhất Minh nói cho hết lời, trực tiếp bỏ trốn mất dạng, kia tốc độ so vừa rồi tới thời điểm đều phải nhanh chóng rất nhiều. Đương nhiên, nó cách làm cũng làm ở đây sở hữu võ giả cùng bá tánh đều phi thường khiếp sợ cùng khó hiểu. Vì cái gì nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt liền chạy? Anh Phong tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là nhìn đến Lôi Nhất Minh chạy lúc sau, vẫn là hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt kia lại là phức tạp cùng kỳ quái thực. Mau 4 năm thời gian đi, thoạt nhìn, ngươi cánh sớm đã khôi phục lại a. Tịch Mộ Nguyệt thẳng chọc Anh Phong đau đớn, nháy mắt khiến cho đối phương tạt mau, đồng thời, thật lớn cánh chim rung động lên, túi người mà xuống. Tịch Mộ Nguyệt lại là một chút đều không sợ, còn hưng phấn muốn mệnh. 628 chương 628 chiến đấu. Anh Phong hai cánh huy động khi sở mang đến cuồng phong thổi quét toàn bộ đường phố. Mọi người quần áo bị chấn bay phất phới, sợi tóc cũng bởi vậy mà hỗn độn. Mặt trên bị bóng ma sở chán, Nhu Chỉ cùng Đại Bạch đều ở cùng thời gian muốn động tay. Chẳng qua, Tịch Mộ Nguyệt muốn nhanh chóng một ít, trong cơ thể hiếu chiến ước số ngao ngoe dục dịch. Mọi người bất quá một cái chớp mắt cơ hội, Tịch Mộ Nguyệt đã bay lên côn bằng trên người. Ở đây võ giả đều là dương mắt đi coi trọng đường không trùng, liền thấy lóa mắt dưới ánh mặt trời. Anh Phong đang ở liều mạng muốn đem trên lưng Tịch Mộ Nguyệt cấp ném xuống tới, chỉ là Tịch Mộ Nguyệt chính là nắm chặt không bỏ, kia khỏe miệng mặt trên còn câu lấy đẹp độ cung. Có một loại ham muốn chinh phục vọng đi. Lại lần nữa gặp được này chỉ cao ngạo côn bằng thiếu chủ, nhìn đến nó trong mắt khinh miệt cùng khinh thường, Tịch Mộ Nguyệt liền tưởng lại một lần chinh phục nó. Mà Anh Phong nội tâm đồng dạng có như vậy cảm giác, lần đầu tiên bị như thế khuất nhục đối đãi, nó cũng không có muốn hủy diệt nàng ý tứ, là muốn dùng hết sở hữu lực lượng đem nàng hung hăng đạp lên lòng bàn chân, tới báo phía trước khuất nhục. So với hủy diệt nàng, hung hăng dẫm lên nàng, mới làm nó cảm thấy hứng thú. Một người một thú chiến đấu ngọn lửa đều ở thiêu đốt, Tịch Mộ Nguyệt trực tiếp dùng ra bạo ảnh thiên trọng. Theo Anh Phong nhanh chóng phi hành, không trên đỉnh có ngọn lửa mà qua, kỳ thật kia chỉ là Tịch Mộ Nguyệt dùng ra bạo ảnh thiên trọng khi sở triển lộ ngọn lửa. Thật là đã lâu không thấy, kia chất chứa 100% lực lượng một quyền rơi xuống, Anh Phong cương quyết cơ hồ có chút không xong, mà Tịch Mộ Nguyệt còn ở liệt miệng cười. Nhưng là kia tươi cười thấy thế nào đều cảm thấy có chút lãnh sâm, đặc biệt là kia khẩu trắng non hàm răng, đặc biệt thấm người a. Anh Phong đột nhiên túi người hướng tới mặt đất mà xuống, phía dưới võ giả cùng ba tánh đó là có bao xa liền chạy rất xa, sợ bị Anh Phong cùng Tịch Mộ Nguyệt chiến đấu sở liên lụy đến, kia một người một thú vừa thấy liền không phải cái gì bất việc chủ, này sức chiến đấu quả thực là bạo biểu. Đặc biệt là Tịch Mộ Nguyệt, bọn họ cho rằng Tịch Mộ Nguyệt như vậy luyện dược sư, ở tu vi thượng ít nhất có chỗ yếu, không nghĩ tới. Người xem nàng kia hưng phấn biểu tình, còn có ra tay khi hung mãnh, quả thực chính là người điên a. Ầm ầm một tiếng, Anh Phong đem đường phố mặt đất đâm ra một cái 2 mét bao sâu hố to tới. Nó ánh mắt vui vẻ, cho rằng đem Tịch Mộ Nguyệt cấp thoát khỏi rất thời điểm. Tịch Mộ Nguyệt cười hắc hắc, ta tới. Nói xong, nàng hướng tới Anh Phong nhào qua đi. Lại là trực tiếp liền đem Anh Phong kia khổng lồ thân thể cấp khiêng lên tới, sau đó lại hướng kia hố to giữa tạp đi vào. Mọi người, lại đến. Tịch Mộ Nguyệt trên tay Phượng Hoàng huyết kiếm lăng không xuất hiện, rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên tay, thân ảnh của nàng tức khắc giống như là biến thành một đầu dục hỏa trùng sinh Phượng Hoàng. Ở ngọn lửa giữa ngửa mặt lên trời hí vang. Thật lớn cánh chim phát run, tùy theo mà xuống, phanh phanh phanh thanh âm vang lên. Mạnh mẽ dòng khí cũng đi theo nên diện đánh tới. Mọi người đều có chút thấy không rõ lắm, chờ đến dòng khí biến yếu khi, Anh Phong cũng phát ra cùng loại hí văn thanh. Mọi người nhìn lại, liền thấy Anh Phong trên người mau có một khối chọc một khối, cùng phía trước vĩ nạn mà uy phong Anh Phong so sánh với thật sự là không nỡ nhìn thẳng. Một người một đầu hiện trường lại đến trời cao thượng. Tịch Mộ Nguyệt lúc này đây chính diện cùng Anh Phong đối thượng, trên tay Phượng Hoàng huyết kiếm còn phiếm màu đỏ quan mang. Côn bằng nuốt ngày. Anh Phong muốn dùng ra đại tuyệt chiêu, ở trong nháy mắt kia thời điểm, không chỉ có là Tịch Mộ Nguyệt toàn bộ trên đường phố người đều cảm giác được hắc ám, thế nhưng là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác được một trận nguy hiểm tới gần, tùy theo trên tay nàng phượng hoàng huyết kiếm lại bởi vì một cổ lực lượng sở đánh rơi. Theo sát, như là có một cổ áp lực mà đến, muốn nghiền áp Tịch Ngộ Nguyệt thân thể. Nghiền áp đến mức tận cùng, Tịch Ngộ Nguyệt cảm giác chính mình xương cốt đều mau vỡ vụn, nhưng mà liền ở nàng toàn lực phản kích khi, kia cổ nghiền áp lực lượng rồi lại lần nữa biến mất, mà quang minh lại lần nữa xuất hiện. Phượng Hoàng huyết kiếm rơi xuống đến trên mặt đất. Anh Phong ở đối diện như hổ rình mồi nhìn Tịch Ngộ Nguyệt. Như hổ rình mồi ánh mắt chỗ sâu trong cất giấu một tia phức tạp. Cứ việc Tịch Ngộ Nguyệt không biết đây là tình huống như thế nào, nhưng là, một người một thú tầm mắt đối thượng sau, lại một trận chém giết. Tịch Ngộ Nguyệt là thuộc về càng đánh càng mạnh mẽ loại hình, mà Anh Phong lúc này là chật vật bất ham, trên người cũng bị thương. Liên ở mọi người đều cho rằng trận chiến đấu này sẽ liên tục đến nửa đêm khi, Anh Phong ném ra Tịch Ngộ Nguyệt, dương cánh, kia thật lớn cánh chim rung động, dòng khí cuồng bạo, nó lại quay đầu liền bay đi. Đi rồi. Ca. Tịch Ngộ Nguyệt còn không có phản ứng lại đây. Tịch Ngộ Nguyệt còn tưởng rằng chính mình cùng Anh Phong có một hồi ngạnh chiến muốn đánh, không nghĩ tới một lát liền kết thúc. Nàng có thể cảm nhận được Anh Phong trở nên so 3 năm trước đây cường không ít, cũng có thể cảm giác được nó kia viên muốn thắng chính mình tâm, cùng 3 năm trước đây phát sinh sự tình có quan hệ. Ở những người khác xem ra, chính là Anh Phong không địch lại Tịch Ngộ Nguyệt mà rời nhà, cho nên nhìn Tịch Ngộ Nguyệt ánh mắt cũng quái quái. Lôi Lân thú nhất tộc ngay cả động thủ cũng chưa động thủ, Côn Bằng Anh Phong cũng là nửa đường rời đi, cái này Tịch Ngộ Nguyệt rốt cuộc là cái gì địa vị? Hoàng Ngọc Hoa vội vàng xem bốn phía, nghĩ từ cái nào địa phương rời đi mới hảo. Đại Long Thương hội mời đến giúp đỡ đều chạy, hắn cũng không dám nhiều đãi, đến nỗi truy cứu sự tình vẫn là đến tìm cái thời gian lại đến. Không thể quá ngốc. Hoàng Ngọc Hoa còn không có rời đi, một đạo sâu kín ánh mắt liền xem ra, Tịch Ngộ Nguyệt híp lại đôi mắt, bôi nhỏ chúng ta phu thê. Có phải hay không muốn bồi cái lễ nói lời xin lỗi? Tịch Ngộ Nguyệt nói xong, khoe miệng thật mạnh một câu. Ở Tịch Ngộ Nguyệt được đến vừa lòng kết quả sau liền cùng Nhu Chỉ cùng nhau trở về khách điếm, nàng đem hôm nay ở đan tháp phát sinh thời điểm nói cho nhưng hắn, cung cấp Nhu Chỉ giới thiệu Đại Bạch. Đại Bạch một đôi màu lam thanh triệt mà thiên chân đôi mắt chớp chớp nhìn Nhu Chỉ, như là ở đánh giá Nhu Chỉ giống nhau, Nhu Chỉ cũng ở đánh giá cái này đại gia hỏa. Mẫu thân hắn là cha sao? Đại Bạch xoay đầu xem Tịch Ngộ Nguyệt. Ngươi có thể kêu hắn cha. Tịch Ngộ Nguyệt cười tủm tỉm nói. Cha ngươi hảo, ta là Đại Bạch, là mẫu thân hải tử. Nghe được Đại Bạch như vậy hướng Nhu Chỉ giới thiệu chính mình, Tịch Ngộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ đều là sửng sốt. Ngay sau đó Tịch Ngộ Nguyệt cười to ra tiếng, mà Nhu Chỉ là nhợt nhạt cười. Tịch Ngộ Nguyệt bắt lấy Nhu Chỉ thủ đoạn, nửa dựa vào trên người hắn, từ từ nói, tuy rằng nói hôm nay sự tình tương đối nhiều, nhưng vẫn là man thú vị, thế nhưng còn nhìn đến mấy cái người quen, không đối. Hẳn là thúc thú. Kia chỉ Côn Bằng cùng ngươi giao tình rất sâu sao. Nhu Chỉ đột nhiên hỏi ra tới, mày hơi hơi giật giật. Nơi đó có cái gì giao tình a? Không thấy được chúng ta đua như vậy ác sao. Ở Minh Hà Linh Lộ khi, ta thiếu chút nữa liền đem nó cấp ăn luôn, ngươi nói chúng ta giao tình thâm sao. Nhớ tới cái kia hương vị, Tịch Ngộ Nguyệt còn có điểm chưa đã thèm cảm giác. Nhu Chỉ ánh mắt đen nhánh sâu thẳm, như là chất chứa một cái áp xúc tiểu vũ trụ như vậy, bên trong cũng có lộng lẫy điểm điểm, liền so với kia phía chân trời thượng sao trời còn muốn tới sáng ngời. Hắn tiến đến Tịch Ngộ Nguyệt bên hai, nhẹ nhàng ha một hơi, hơi thở đột nhiên trở nên ái muội cực hạn, chính là ta vì cái gì cảm thấy các ngươi giao tình rất sâu đâu. 629 chương 629 en. Ý gì? Tịch Ngộ Nguyệt thật đúng là không rõ Nhu Chỉ lời này nói chính là có ý tứ gì. Nhưng mà Nhu Chỉ vẻ mặt yêu nghiệt biểu tình, sóng mắt lưu chuyển đồng thời, đôi tay cũng bắt đầu không an phận, ở các ngươi đối chiến thời điểm, nói nhượng bộ. Nhượng bộ. Bởi vì đi suy xét Nhu Chỉ nói đi, cho nên Tịch Ngộ Nguyệt cũng không ngăn lại hắn tay chân sảng bậy, nàng đột nhiên nghĩ đến cùng Anh Phong tác chiến khi, ánh sáng toàn bộ trở nên ảm đạm thời điểm, giống như lúc ấy hắn là có cơ hội thương nàng. Bất quá không biết vì cái gì nó đột nhiên lại không tiếp tục. Lúc ấy kia trong chốc lát, cũng là làm Tịch Ngộ Nguyệt nghi hoặc khó hiểu địa phương. Người cái này tiểu ngu ngốc Nhu Chỉ một ngụm liền cắn ở Tịch Ngộ Nguyệt trên lỗ thai, đồng thời, đang ở tự hỏi Tịch Ngộ Nguyệt đống nhiên một cái lạnh run, toàn thân nổi da gà đều toát ra tới, Nhu Chỉ thấy vậy, trong cổ họng phát ra tới tiếng cười, nhưng vẫn chưa buông ra đối nàng nho nhỏ trừng phạt. Nhu Chỉ hô hấp là càng ngày càng chậm. Tịch Ngộ Nguyệt tuy rằng bị Liêu có điểm chịu không nổi, nhưng suy nghĩ vẫn là ở suy xét vừa rồi Nhu Chỉ lời nói. Nhu Chỉ môi rơi xuống Tịch Ngộ Nguyệt cổ thượng, mang đến ngứa cảm giác, Tịch Ngộ Nguyệt rụt rụt cổ, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì trừng lớn đôi mắt, ngươi nên không phải là cho rằng, kia đầu điểu thích ta đi. Tịch Ngộ Nguyệt đề si ben có điểm cao, thanh âm còn mang theo một loại sao có thể ngữ khí. Nguyệt Nhi khi nào biến như vậy buồn? Nhu Chỉ thở ra tới hơi thở đều phi thường nóng bỏng. Tịch Ngộ Nguyệt trừng lớn đôi mắt, bắt lấy hắn trong đó một con không an phận tay, không phải ta buồn, là ta căn bản là nhìn không ra, giống ngươi nói có như vậy một chút khả năng. Kia chỉ điểu sao có thể thích ta? Còn có A, ngươi không có nghe được kia Lôi Nhất Minh nói sao? Kia chỉ điểu thích nam nhân, đặc biệt là giống ngươi như vậy nam, Tịch Ngộ Nguyệt nói còn không có nói xong, liền bỗng nhiên bị lấp kín đôi môi, câu nói kế tiếp đều bị nuốt đi vào. Ngô ngô nô, nàng còn không có nói xong đâu. Nhu Chỉ hôn phi thường bá đạo, quả thực là làm Tịch Ngộ Nguyệt có điểm không chịu nổi a, thật giống như, có điểm giấm vị cảm giác. Là như thế này sao? Vì cái gì nàng sẽ có như vậy cảm giác? Chính là không đúng a. Hắn ghen cái gì? An kia chỉ điều giấm. Kia chỉ điều đối nàng có cảm giác. Kia quả thực là khai thiên đại vui đùa, chứ không nói lẫn nhau bất đồng chủng loại. Kia chỉ điều như vậy chán ghét nàng, lần trước nàng còn tức nó cánh thượng đại khối thịt xuống dưới, nó hận chính mình đều không kịp. Tịch Ngộ Nguyệt là phi thường không tán đồng Nhu Chỉ lời nói. Thật vất vả có thể có cái xuyến khẩu khí cơ hội. Tịch Ngộ Nguyệt ôm Nhu Chỉ cổ chính mình hai chân còn lại là chiền ở hắn vòng eo thượng, kia đỏ bừng môi hơi hơi khẽ mở, ta đi gặp ngươi tiểu lão đầu thời điểm, ngươi đi chỗ nào? Liên ở ngươi gặp được Đại Long Thương hội người phía trước. Ngươi đi đâu nhỉ a? Rảnh rỗi không có việc gì, tùy tiện đi đi. Thế nào, đối vạn về thạch có hiểu biết sao? Nghe được Nhu Chỉ nhắc tới vạn về thạch, Tịch Ngộ Nguyệt kia có điểm bị lạc lý trí cũng hơi chút khôi phục một ít, nàng chính diện xem hắn. Khoảng cách cũng tương đối gần, thở ra tới hơi thở lẫn nhau dây dưa ở bên nhau. Nàng nói, ngươi như thế nào biết là vạn về thạch? Nhu Chỉ đôi mắt thật sự đẹp đến như là một đôi hàng mỹ nghệ, bên trong có thanh triệt, có lộng lẫy, có sáng ngời, màu tím chỗ sâu nhất bên trong, như là cất giấu một cái long lanh thế giới. Tịch Ngộ Nguyệt đều xem đến hơi hơi chính lăng, như là muốn lâm vào kia màu tím trong thế giới giống nhau. Vào lúc này, bên thai liền nghe được Nhu Chỉ nói, này không phải ngươi cùng ta nói sao? Là vạn về thạch. Ta và ngươi nói sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Nhu Chỉ nhẹ nhàng Tịch Ngộ Nguyệt gương mặt. Đúng vậy, là ngươi cùng ta nói, đó là vạn về thạch. Bị màu tím thế giới hấp dẫn, Tịch Ngộ Nguyệt cũng không có đi miệt mài theo đuổi vấn đề này, nàng trong cổ họng chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng. Nhu Chỉ khỏe môi chậm rãi gợi lên, hắn lại nhẹ nhàng hôn nàng đôi mắt, cái mũi. Khi thì lại càng thêm yêu nghiệt tà khí lên, cố ý dùng nửa người dưới đâm đâm thân thể của nàng, dẫn tới Tịch Ngộ Nguyệt toàn thân đều là một đoàn hỏa, ngọn lửa ở thiêu đốt, cố tình yêu nghiệt lại không đổi, một chút cọ sát. Nguyệt Nhi, thích ta sao? Nhu Chỉ chôn ở nàng cổ chỗ ôn nhu dò hỏi. Tịch Ngộ Nguyệt gật gật đầu. Nói chuyện, nói ngươi thích ta. Nhu Chỉ nhẹ nhàng cắn cắn nàng xương quai xanh, lệnh Tịch Ngộ Nguyệt dùng mình không ngừng. Tịch Ngộ Nguyệt một bên nhẹ nhàng run rẩy, một bên đứt quãng nói, ta thích, thích Nhu Chỉ, thật sự, thực thích, Nhu Chỉ. Nhu Chỉ ngồi ở trên giường, làm Tịch Ngộ Nguyệt ngồi ở trên người hắn, ở nghe được nàng nói như vậy khi, Nhu Chỉ đôi tay hung hăng ôm lấy Tịch Ngộ Nguyệt, hắn nói, ta cũng thực thích ngươi, thích Nguyệt Nhi, đối Nguyệt Nhi là thật sự thích. Ngươi phải nhớ kỹ ta nói rồi những lời này hảo sao. Nhu Chỉ sức lực rất lớn, thật giống như muốn đem Tịch Ngộ Nguyệt xoa tiến chính mình huyết mạch giữa giống nhau. Tịch Ngộ Nguyệt gật đầu, trả lời nói, hảo. Nhu Chỉ cười, kia một khắc, thật giống như trong một đêm ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai, ở hắn sau lưng, bách hoa kiểu, mị đồng thời nở rộ, thế giới giống như bởi vậy mà rực rỡ nhiều màu. Tịch Ngộ Nguyệt cũng không thấy được, nếu là nhìn đến lúc này Nhu Chỉ, nhất định sẽ lần cảm kinh ngạc cảm thán. Cứ việc nàng đã vô số lần kinh ngạc cảm thán quá hắn dung mạo, quá mức tuyệt sắc khuynh thành, lúc này càng là như thế, thật giống như thế gian sở hữu mỹ đều ở hắn trên người tụ tập, đều ở hắn tươi cười giữa. Nhu Chỉ đem cằm gác đặt ở Tịch Ngộ Nguyệt trên vai, hắn bàn tay to vô về nàng trơn bóng tinh tế lưng, một lần lại một lần, hắn nói, có đôi khi ta sẽ tự hỏi như vậy vấn đề, cũng tưởng khuyên nhủ ngươi, chính là ngẫm lại, đã từng chúng ta liền bởi vì như vậy vấn đề tranh chấp quá. Ta tưởng ngươi, không cần nhanh như vậy trưởng thành lên. Không cần ở ta quay người lại thời gian, ngươi cũng đã. Có đôi khi rất muốn đem ngươi hộ ở cánh chim hạ, đem ngươi giấu đi, tàng hảo hảo ngạch, nhưng ngươi nguyện ý nói, cũng liền không cứ gọi làm tịch mộ nguyện. Đại khái cũng là vì ngươi như vậy tính tình, mới có thể hấp dẫn ta tầm mắt. Ta có thể chúa tể rất nhiều người vận mệnh, cũng có thể thay đổi rất nhiều người vận mệnh, nhưng ta nhất tưởng lại là thay đổi ta chính mình vận mệnh. Nguyệt Nhi, ngươi nhưng hiểu biết, cùng năm tháng cùng tồn tại, cùng tịch mịch sóng vai cảm thụ sao. Ta thích ngươi, từ ngươi xuất hiện ở ta trong tầm mắt ánh mắt đầu tiên, ta nhu chỉ liền rõ ràng biết, có cái gì ở lặng lẽ phát sinh thay đổi, cứ việc khi đó ta đã đoán trước đến khả năng sẽ có rất nhiều bất hạnh đang chờ đợi. Lại như cũ vô pháp ngăn cản muốn tới gần nệ bước, chờ đến hoàn hồn mà đến khi, ta đã đắm chìm ở ngươi lún đồng tiền giữa vô pháp tự kiềm chế. Mặt khác một con bàn tay to, nhẹ nhàng nuốt tịch mộ nguyện tóc dài, lúc này nàng, lại không biết ở khi nào chìm vào giấc ngủ. Kia tựa như cánh bướm lông mi hơi hơi rung động, lúc này, đã nghe không được nhu chỉ nói bất luận cái gì lời nói. 630 chương 630 coi như chân bảo. Nhu chỉ cũng không có muốn đánh thức tịch mộ nguyệt bất luận cái gì ý tứ, hắn khỏe miệng thượng thích nhàn nhạt tươi cười, một lần lại một lần, ôn nhu vuốt ve nàng tóc dài, như là như thế nào đều không đủ giống nhau. Như vậy nhu chỉ, lại mang theo một tia khó được tính trẻ con, như là có được chính mình thích nhất đồ vật, không muốn bông. Coi như chân bảo, muốn hình dung nói, cái này từ hình dung nhất thích hợp bất quá. Như vậy nhu chỉ, thật là quá ôn nhu, thiếu kia mạt yêu nghiệt tà khí, toàn bộ cho người ta cảm giác chính là như tắm xuân phong, như là vào đông tươi đẹp nắng gắt, ngày mùa hè thoải mái thanh tân gió lạnh. Bất quá hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, khoe miệng thượng tươi cười cũng là hơi hơi một đốn, hắn kia chỉ bàn tay to đi sờ tịch mộ nguyệt trên tay nhận chữ vật, theo sau, hắn trên tay liền nhiều kia viên vạn về thạch. Nhu chỉ nhìn về phía một bên trên mặt đất đại bạch, cũng ở hô hô ngủ nhiều. Nhu chỉ lại cúi đầu xem trong lòng ngực nhân nhi, ở cái chán của nàng thượng lưu lại một hôn, một bàn tay cũng bóp nát vạn về thạch. Vạn về thạch ở nhu chỉ trên tay trở thành bột mịn, nháy mắt biến mất không thấy. Hắn tựa hồ là thoải mái rất nhiều, tươi cười một lần nữa trở lại chính mình trên mặt, nhẹ nhàng ôm tịch mộ nguyệt cũng nhắm lại cặp kia tựa như màu tím đá quý đôi mắt. Ở tinh la thành mặt sau núi lớn, cư trú cũng không điên sơn ra tới thu tộc. Thiếu chủ, vang dội thanh âm xuất hiện, vốn là nửa nhắm mắt anh Phong lập tức liền mở to mắt, đi xem thanh âm vang lên tới phương hướng. Thiếu chủ, thu được tin tức lạc, kia ngài đi rồi, kia tịch mộ nguyệt bắt được đại long thương hội Hoàng Ngọc Hoa, hơn nữa làm tiền một đốn, kia Hoàng Ngọc Hoa đảo 100 vạn tinh tệ lúc này mới có mệnh tồn tại trở về. Mới 100 vạn tinh tệ sao? Đúng vậy. Anh Phong trong mắt tựa hồ có ý cười, ta còn tưởng rằng nàng sẽ làm tiền cái mấy ngàn vạn. Ít nhất cũng đến là 500 vạn tinh tệ, không nghĩ tới mới 100 vạn. Thiếu chủ, ta thật sự thực khó hiểu, kỳ thật ngài rõ ràng liền có thể cùng nàng phân ra tới cái thắng bại, ngài vì sao đột nhiên phải rời khỏi. Anh Phong ánh mắt cũng không có bởi vì thủ hạ nghi vấn mà phát sinh cái gì biến hóa, vẫn là có nhàn nhạt ý cười hòa tan ở bên trong. Nó nói, nàng không phải cái nhân loại bình thường, nàng thuộc về cái loại này càng đánh càng mạnh mẽ loại hình. Ta nếu là tiếp tục cùng nàng chiến đấu đi xuống nói, không có 3 ngày 3 đêm thời gian, cũng phân biệt không được thắng bại. Còn nữa, ta cũng không có nắm chắc có thể thắng được nàng, liền tính đem ta phụ thân dạy ta côn bằng tam đại tuyệt chiêu đều thi. Triển ra tới, cũng không nhất định có thể từ tay nàng thượng chiếm được cái gì chỗ tốt. Thiếu chủ, thuộc hạ còn có điểm khó hiểu, ngài lại như thế nào nhận thức nàng. Ta đã từng ở trên tay nàng lăn qua một cái rất lớn mệt, mau 4 năm thời gian. Khi đó, chúng ta còn không có cũng không điên sơn rút lui, nhưng ở vô tình giữa có thể đi vào Minh Hà Linh Lộ, khi đó, gặp được nàng. Anh Phong tâm tình tựa hồ thực hảo, liền tên này hỏi chuyện thủ hạ đều cảm giác được. Kỳ thật đi. Ở người khác trước mặt lạnh nhạt cao ngạo anh Phong kỳ thật đối bọn họ này đó thủ hạ thực hảo, lạnh nhạt chỉ là nó một loại ngụy trang, kỳ thật bọn họ thiếu chủ thật sự so rất nhiều thú tộc chủ tử đều cường không ít. Thiếu chủ. Tên kêu tịch mộ nguyệt cô nương gần nhất ở Tinh La Thành thanh danh vang dội, nàng cũng là lần này đan tháp đan vương đại tái xuất sắc giả, thả, nghe nói thần y các mây lửa đại sư cũng thực thưởng thức nàng, nàng là hai đại thế lực sở mời chào đệ tử. Nhưng cũng đắc tội không ít người, tỉ như nói Đại Long Thương Hội, nghiêm trọng nhất hẳn là xem như Hiên Viên Gia. Hiên Viên Gia lúc trước còn hạ tiền thưởng truy nã tới truy nã Tịch Mộ Nguyệt, hiện giờ ở Đan Vương Đại Tái sự tình phát sinh sau, lại một chút động tĩnh đều không có. Hiên Viên Gia những cái đó lão nhân các ngươi cũng đều gặp qua, bọn họ cũng không phải cái gì mềm nhân vật, chỉ sợ là đang chờ đợi thời cơ nào lại ra tay. Còn nữa, Minh bọn họ không dám ra tay, ám bọn họ còn không dám tới sao. Chẳng qua hiện tại không nghĩ nhanh như vậy động thủ, bị người hoài nghi, cùng Đan Tháp cùng thần y các quan hệ lộng cường, cũng không phải chuyện tốt. Thiếu chủ, ngài phân tích rất đúng. Thủ hạ nghĩ nghĩ, cũng là như thế này cho rằng. Ngươi đi Đại Long Thương Hội bên kia, đem tổn thất kim ngạch bổ thượng, liền nói cho Phương Chí Khâm, nàng là ta bằng hữu, tốt nhất không cần đối nàng ra tay, bằng không cũng đừng trách chúng ta Côn Bằng nhất tộc giải trừ cùng bọn họ liên minh. Thiếu chủ, Hoàng Ngọc Hoa lần trước nói tổn thất hơn 1 tỷ tinh tệ. Ngươi cũng tin tưởng trong miệng hắn nói ra nói. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 500 triệu. Tên này thuộc hạ trong lòng cũng ở nói thầm, 500 triệu cũng không phải số lượng nhỏ a. Này đều toàn bộ bổ thượng nói. Nhà bọn họ thiếu chủ vì cái gì phải đối kia cô nương như vậy hảo? Không phải nói từng ở tay nàng thượng cật an khuy sao? Chuyện này cũng đừng làm Đại Long Thương Hội truyền ra đi, coi như làm không có phát sinh, chỉ là làm cho bọn họ không cần lại đi tìm nàng phiền thoái. Là, thiếu chủ cứ việc tên này thủ hạ thực khó hiểu, nhưng vẫn là dựa theo anh Phong nói như vậy đi làm, liền ở nó muốn đi ra ngoài thời điểm, anh Phong lại gọi lại nó. Ngươi, tên này thủ hạ còn đang chờ đợi anh Phong nói, nhưng là anh Phong tựa hồ là nhớ tới cái gì, tính, ngươi trước đi xuống đi. Kỳ thật nó vốn là muốn phái mấy tên thủ hạ đi nàng phụ cận, bất quá ngẫm lại, nàng như thế thông tuệ, chỉ sợ mới tới gần đã bị phát hiện. Tịch Mộ Nguyệt thật không nghĩ tới chính mình thế nhưng như vậy có thể ngủ, thế nhưng vừa cảm giác liền ngủ tới rồi đại hướng đông. Mở to mắt, vừa lúc muốn đi xem người bên cạnh. Không nghĩ tới Nhu chỉ đột nhiên đứng dậy, sau đó ở Tịch Mộ Nguyệt trên môi hôn một cái. Loại cảm giác này, làm trong lòng tức khắc đôi đầy hạnh phúc cảm. Về sau, nếu là mỗi một ngày tỉnh lại mở to mắt thời điểm, đều có thể nhìn đến hắn, còn có, như vậy một hôn, thật là phi thường hạnh phúc. Nhân sinh giữa luôn là có quá nhiều không như ý, rất nhiều chuyện bởi vì sự tình các loại, mọi người luôn là sẽ xem nhẹ những cái đó đơn giản vui sướng, không nghĩ tới. Đơn giản vui sướng, mới là hạnh phúc nhất. Một câu ta thích ngươi, một câu sớm an thăm hỏi, một cái nho nhỏ hôn môi, một cái điểm mỹ tươi cười, đủ rồi. Như thế nào cười đến như vậy sán lạ? Tối hôm qua làm cái gì mộng đẹp sao? Nhu chỉ kia hơi hơi mang theo một kia khàn khàn tiếng nói ở nàng bên tai vang lên. Tịch Mộ Nguyệt rối rối người, nơi nào có cái gì mộng đẹp, chẳng qua muốn cười liền cười. Như thế nào Nhu đại công tử, ta liền cười ngươi đều phải quản. Nhu chỉ quát quát Tịch Mộ Nguyệt cái mũi, dây tiếp theo một cái xoay người đè ở trên người nàng, tới sao? Người cái này đại lưu manh, không cần náo loạn, đều sáng tinh mơ, ngày hôm qua một ngày đều không có nhìn đến ông Nguyên cùng Tô Đại ca bọn họ, từ từ Tịch Mộ Nguyệt nói còn không có nói xong, đã bị Nhu đại công tử cấp ngăn chặn môi. Hơn nữa, phi thường không biết xấu hổ đem nàng quần lót một phen liền cấp lôi kéo xuống dưới. Tịch Mộ Nguyệt dùng đầu gối đi đỉnh hắn. Không tới không tới. Một lần. Manh lưu a ngươi, chờ hạ mây lửa lão nhân phòng trừng sẽ đến. Tịch Mộ Nguyệt tươi cười còn ở bên miệng khuyết tán. Nhưng mà, nói chuyện nói đến một nửa đột nhiên liền dừng lại tới. Nàng cùng Nhu chỉ động tác nhất trí quay đầu, liền thấy giường bên. 631 chương 631 đại bạch có thể gia nhập sao? Một đôi màu lam tựa như hải dương đôi mắt trừng đại đại, đáy mắt tràn đầy thanh triệt vô tội, còn có một tia nghi hoặc khó hiểu. Thanh Thúy hỏi, mẫu thân, cái gì gọi là manh lưu? Ách! Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ đều có trong nháy mắt ngốc lăng. Hai người thế nhưng đem đại bạch cấp xem nhẹ, còn hảo a, bọn họ nhưng không có làm gì thiếu nhi không nên sự tình. Manh lưu chính là lưu manh ý tứ, chẳng qua Tịch Mộ Nguyệt liền cố ý nói phản tới, hoàn toàn chính là nói hảo chơi. Chính là lưu manh ý tứ a. Úc, cha, mẫu thân kêu ngươi lưu manh, ngươi kêu lưu manh sao? Nhu chỉ, như thế nào sẽ có như vậy xuẩn một con rắn? Thấy Nhu chỉ không nói lời nào, đại bạch phát huy nó tò mò bảo bảo đặc tính, lại chớp chớp cặp kia màu xanh ngọc đôi mắt, mẫu thân, cha tên cứ gọi lưu manh sao? Tịch Mộ Nguyệt muốn cười to ra tiếng, Đúng vậy đúng vậy. Đại Bạch về sau liền kêu hắn Lưu Manh là được. Cái tên thật kỳ quái Nga, mẫu thân, Đại Bạch còn có một cái nghi hoặc, cha là ở khi dễ ngươi sao? Vì cái gì ngươi thoạt nhìn một chút đều không khổ sở, còn phi thường vui vẻ đâu. Phúc! Tịch Mộ Nguyệt thiếu chút nữa không đem chính mình nước miếng cấp phun ra tới. Nàng muốn như thế nào trả lời? Chúng ta kỳ thật là ở chơi trò chơi. Nghĩ nghĩ, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là như vậy nói. Nguyên lai là ở chơi trò chơi A, kia Đại Bạch có thể gia nhập sao? Cặp kia màu lam đôi mắt thật sự là quá mức vô tội cùng thanh triệt, làm Tịch Mộ Nguyệt nhìn đều có một loại muốn che chở cảm giác. Đương nhiên, thỉnh không cần xem nhẹ nó bản thể, kia kỳ thật là một cái phi thường khổng lồ hoa hoa dâm xà. Không được, không được. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ chăm miệng một lời nói. Đại Bạch vừa nghe Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ thế nhưng đồng thời nói không được, kia màu lam trong ánh mắt, tức khắc có một loại lã chã chứ khóc cảm giác. Thoạt nhìn phải có nhiều ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất. Đại Bạch ngoan, từ từ làm nhị ngốc còn có tiểu ngân bồi người chơi. Tịch Mộ Nguyệt lời này mới nói xong, cửa phòng bị phanh mà một tiếng liền phá khai, nhị ngốc thở hổn hển chạy tới, ngồi vào Tịch Mộ Nguyệt giường trước, hộc máu đầu lưỡi cùng cẩu giống nhau mắt trông mong nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Ai ai ai. Tròn vo tiểu ngân giống bóng cao su giống nhau lan tới, mặt sau đi theo đại hắc còn có điêu lão đại. Nguyên lai này mấy chỉ đã sớm biết Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ đã trở lại, chính là ngại với Nhu chỉ ở, này mấy chỉ chính là không dám vào phòng, này không, vừa nghe đến Tịch Mộ Nguyệt nói lên tên của mình, lập tức liền phá cửa mà vào. Lúc này Nhu chỉ còn phúc ở Tịch Mộ Nguyệt trên người. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng run rẩy hai hạ. Nhị ngốc dùng chó nhật giống nhau ánh mắt nhìn Đại Bạch, ánh mắt chỗ sâu trong lại là mạo tinh quang, kia đôi mắt nhỏ thật giống như lại nói nó rốt cuộc không phải em út. Ở bị nô dịch lâu như vậy thời gian, nó rốt cuộc nên đón xoay người cơ hội. Ngao ngao ngao. Nhị ngốc cũng mặc kệ Tịch Mộ Nguyệt kia sắp bao nổi biểu tình, hướng về phía Đại Bạch liền giống lên vài tiếng. Tới, người con rắn nhỏ này, chạy nhanh cấp ra thỉnh cái an. Đại Bạch đôi mắt chớp chớp, người lớn lên thật xấu. Nhị ngốc. Mẫu thân, nó là nơi này lao đại sao? Đại Bạch một câu vừa ra, Tịch Mộ Nguyệt liền vui vẻ. Xem ra Đại Bạch chỉ số thông minh đều so nhị ngốc muốn cao. Nhị ngốc lại hướng về phía Đại Bạch giống lên hai tiếng. Đại Bạch lắc đầu, ngươi thoạt nhìn một chút đều không lợi hại, ta cảm thấy chúng nó đều hẳn là so ngươi lợi hại. Đại Bạch cặp mắt kia chớp chớp. Tịch Mộ Nguyệt mới phát hiện, Đại Bạch thế nhưng có phúc hắc tiềm chất ta. Nhị ngốc bị Đại Bạch như vậy vừa nói, lập tức làm ra một bộ thần khí bộ dáng tới, kia tiểu bộ dáng thật giống như lại nói, bổn đại gia mới là lợi hại nhất. Chúng nó đều là tay mơ. Thú cùng thú chi gian câu thông Tịch Mộ Nguyệt là nghe không hiểu, bất quá liền biết nhị ngốc lại đến bị đánh. Ở nhị ngốc phía sau tiểu ngân méo méo nắm tay, đại hắc như hổ rình mồi, điêu lao đại với cánh, không một hồi, liền hướng tới nhị ngốc nhào qua đi, mấy chỉ thú liên căn lên, toàn bộ khách điếm đều ở chấn động. Đến nỗi Đại Bạch, vẫn là một bộ ngây thơ biểu tình tới. Đến nỗi chúng ta nhị ngốc, lại một lần bi thôi bị tấu một cái mặt mũi bầm dập, sau đó Tịch Mộ Nguyệt còn bổ một chân, trực tiếp đem nhị ngốc từ cửa sổ đá bay ra đi. Tịch Mộ Nguyệt vốn là không nghĩ động thủ, chính là chính mình cửa phòng đều bị nhị ngốc kia nhị hóa cấp đâm hỏng rồi, mấy chỉ vừa đánh lên, Vương Nguyên cùng Tô Thành Công bọn họ lập tức liền tới rồi nhìn xem tình huống, liền vừa lúc nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ tư thế. Phải có nhiều xấu hổ liền có bao nhiêu xấu hổ. Bởi vì Tịch Mộ Nguyệt bên người có Nhu chỉ ở, cho nên ông Nguyên cũng không có đi theo Tịch Mộ Nguyệt bên người. Hai ngày này Ngạo Long Dung binh đoàn sự tình cũng có một chút nhiều, ông Nguyên liền cấp Tô Thành Công bọn họ hỗ trợ, hôm nay cũng là giống nhau, cùng Tịch Mộ Nguyệt nói một tiếng sau mấy người liền đi rồi. Tịch Mộ Nguyệt mặc vào áo ngoài, đi xem Đại Bạch liếc mắt một cái, mới trong chốc lát thời gian liền thấy Đại Bạch cùng Tiểu Ngân quan hệ trở nên hảo hảo. Đại Bạch dùng cái đuôi đem Tiểu Ngân vứt cao cao. Sau đó lại đầu đi đỉnh Tiểu Ngân, tiểu gia hỏa chơi vui vẻ vô cùng trong cổ họng đều là cùng loại cùng cười thanh âm. Đại Hắc cùng Điêu Lão Đại cũng tương đối chiếu cố đơn thuần thiên chân Đại Bạch, đến nỗi đầu bức nhị ngốc, đã từ bên ngoài trở về, yên lặng ngồi xổm trong một góc, dùng một bộ ai hoán ánh mắt nhìn chúng nó. Hôm nay là muốn đi thần y gì các sao? Đúng vậy. Ngày hôm qua đều nói tốt, hôm nay đi thần y gì các bên kia. Yêu cầu ta bồi sao? Nếu là có thể nói, ngươi mang theo này mấy chỉ đi Tinh La Thành đi dạo bái, đặc biệt là Đại Bạch, từ sinh ra liền đãi ở kia hang động, rất nhiều đồ vật cũng chưa gặp qua. Ngươi thật đem nó đương nhi tử. Nhu chỉ có điểm bất đắc dĩ. Có cái gì không thể sao? Động vật kỳ thật cùng người là giống nhau, ai đối chúng nó hảo, chúng nó liền đối ai hảo. Mặc kệ là đại bạch cũng hảo, vẫn là nhị ngốc, kỳ thật ta trước nay đều không có đem bọn họ coi như là chiến đấu vũ khí, chúng nó liền cùng ta các đồng bọn là giống nhau, ta thích chúng nó có thể vui vẻ, cho nên a hôm nay ngươi liền thay thế ta bồi bồi chúng nó đi. Tốt nhất là làm đại bạch nếm thử thủ nghệ của ngươi. Tịch Mộ Nguyệt nói xong còn chớp hạ đôi mắt, điện lực 10 phần A. Ai biết Nhu chỉ đột nhiên đi tới, ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt khiến cho nàng dính sát vào gần chính mình. Ta đây có cái gì khen thưởng? Ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi một câu, ngón trỏ ở hắn trên ngực vẽ xoắn ốc. Nhu chỉ bỗng nhiên bắt lấy tay nàng, ánh mắt cực nóng. Này động tác nhỏ ai dạy ngươi? Này còn muốn người giáo sao? Vậy ngươi là tưởng ta hiện tại liền đem ngươi ngay tại chỗ tử hình? Ân. Nhu chỉ thanh âm hơi hơi một trọn cao, âm cuối mang theo nói không nên lời mị. Nhu chỉ ánh mắt lửa nóng, bàn tay to vướt ve ở Tịch Mộ Nguyệt bên hông thượng, cách vải dệt đều có thể cảm nhận được hắn đại trưởng độ ấm. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có thẹn thùng, ngược lại gần sát Nhu chỉ bên hai, ha một hơi, buổi tối. Ngươi như thế nào biến thành tiểu yêu tinh? Tịch Mộ Nguyệt đang muốn nói chuyện, lúc này đại bạch mãi thanh mãi khí thanh âm đột nhiên vang lên. Mẫu thân cùng cha lại muốn bắt đầu chơi trò chơi lạp. Hai người. 632 chương 632 gia nhập thần y dìa các. Gia có 5 con tính cách khác biệt manh sủng thật là làm người lại ái lại hận. Điêu lão đại trung thành thành thật, tiểu ngân ngốc manh đáng yêu, đại hắc dũng manh cùng bảo hộ, nhị ngốc mộng bức cùng cường đại, cùng với mới tới tiểu bạch đơn thuần cùng thiên chân. Chúng nó làm bạn đồng dạng làm người cảm thấy hạnh phúc. Chẳng qua đâu. Hôm nay muốn vất vả hạ chúng ta Nhu công tử, mang theo 5 con thú đi dạo phố. Đến nỗi Tịch Mộ Nguyệt, còn lại là dựa theo địa chỉ tìm đi thần y dì các. Đi trước thần y dì các đưa tin, rốt cuộc nàng hiện tại còn muốn dựa vào thần y dì các cùng đan tháp làm nàng cường ngạnh hậu thuẫn. Thần y dì các khoảng cách đan tháp nơi vị trí có thể nói là một cái ở đông, một cái ở tây như vậy khoảng cách. Thần y dì các phía sau có 2 tòa núi lớn, này đó đều là thần y dì các phạm vi. So với đan tháp rộng rãi, nơi này có vẻ tương đối thần bí mà yên ắng. Ta nhận được ngươi, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Một bóng hình đột nhiên nhảy đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, thế nhưng một chút hơi thở đều không có. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt hơi hơi trừng lớn, nhìn trước mặt thiếu niên. Thiếu niên mặt quan như ngọc, trắng non thanh tú, mặt mày lập lòe dạng dỡ lộng lẫy quan mang, cặp mắt kia thoạt nhìn cũng là phi thường sáng ngời. Là ta a. Kia sẽ ngươi cấp sư thuốc giải độc ta hỏi ngươi là ai thiếu niên khoa tay chân sợ Tịch Mộ Nguyệt nhớ không được hắn giống nhau. Ân, minh bạch. Tịch Mộ Nguyệt nghe thanh âm sẽ biết. Thiếu niên tức khắc vui sướng, ta kêu Phó Bạch, bọn họ đều kêu ta Tiểu Bạch, ngươi cũng có thể kêu ta Tiểu Bạch ác. Ta mang ngươi đi vào được không, nơi này địa thế có điểm phức tạp, nếu là không cẩn thận nói, sẽ lạc đường Nga. Tịch Mộ Nguyệt đi theo kêu Phó Bạch thiếu niên một đạo đi vào. Phát hiện thần y các nơi nơi đều là cơ quan cùng với trận pháp. Cơ quan cũng không phải tầm thường cơ quan, như là Tịch Mộ Nguyệt, một không chú ý nói đều có khả năng sẽ bị thương đến, đến nỗi trận pháp, càng là che giấu nguy hiểm, làm người không thể không cẩn thận. Này đó đều là tổ tiên gia gia bố trí trận pháp, hắn thích thanh tịnh, nhưng là có rất nhiều người thích quấy rầy hắn, hắn liền bố trí rất nhiều cơ quan cùng trận pháp. Phó Uổng Công ở phía trước, Tịch Mộ Nguyệt theo ở phía sau. Nghe Phó Bạch không ngừng mà cùng chính mình giới thiệu về thần y các sự tình. Kỳ thật y dược sư này chức nghiệp ở trên đại lục cũng không có giống luyện dược sư như vậy nổi tiếng. Rất nhiều thời điểm, một ít võ giả bị thương, đi mua 2 viên chữa thương đan dược là được, cũng hoặc là chúng độc dùng giải độc đan, y dược sư có tác dụng cơ hội cũng không nhiều lắm. Ít nhất ở thần y các sáng lập phía trước, y dược sư ở rất nhiều võ giả trong mắt tác dụng đều không lớn, sau lại, cũng chính là mấy trăm năm trước, thần y các sáng lập giả khai sáng lúc ấy thần y các, dựa vào một thân ngạo nhân y thuật ở trung vực nhấc lên thật lớn gọn sóng. Lúc này, mọi người mới nghiêm túc tự hỏi y sư cùng luyện dược sư chi gian khác nhau. Luyện dược sư chuyên môn luyện chế đan dược, bọn họ trung quy không phải y giả, cho nên ở rất nhiều nghi nan tạp chứng thượng, liền tính là có đan dược, cũng không có cách nào có thể trị liệu khỏi hẳn, cùng với rất nhiều năm cũ lưu lại bệnh trầm kha. này đó luyện dược sư đều không có biện pháp giống ý sư như vậy hoàn mỹ giải quyết. Gia nhập thần y các ngạch cửa cũng rất cao, lúc ấy mới vừa thành lập thần y các cũng được đến rất nhiều phương thế lực chèn ép, nhưng dựa vào kia tựa như hoa đà trên đời ngạo nhân y y thuật, thần y các cũng cứu không ít cao thủ, thậm chí là hàng năm bị bệnh trầm kha cuốn thân thống khổ mười mấy năm một ít đại năng cao thủ. Mượn dùng như vậy quan hệ, mặc dù là mới vừa thành lập thần y các cũng được đến không ít cao thủ cường thế bảo hộ, lâu rồi lúc sau, liền không còn có thế lực dám đối với thần y các ra tay, thần y các ở trung vực uy danh cũng càng ngày càng cao, cũng làm đại lục y sư được đến càng tốt ưu đãi. Mặc kệ là Ôn gia cũng hảo, vẫn là Hiên Viên gia, liền tính là Đan Tháp mấy cái lao nhân, cũng đều thiếu chúng ta thần y các cân tình. Đương nhiên rồi, hiện tại chúng ta thần y các cũng không phải chỉ dựa vào những cái đó cao thủ bảo hộ mới có thể đứng sừng sững ở trung vực, chúng ta rất nhiều y sư ở tu vi thượng, thậm chí là so một ít đại gia tộc thiên tài con cháu còn muốn ưu tú, cũng không chỉ là này đó, liền nói chúng ta thần y các địa thế đi, tuy rằng ở Tinh La thành vị trí tính thượng hẻo lánh, nhưng là muốn công phá chúng ta thần y các, Ôn gia nhân hoàng tới cũng không có cách nào. Nói tới đây, Phó Bạch hiển nhiên phi thường vui vẻ cùng kiêu ngạo. Ôn gia nhân hoàng. Nhắc tới đến Ôn gia, Tịch Mộ Nguyệt liền nghĩ đến chính mình song thân. Cái này Ôn gia, Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết nên đem bọn họ đặt ở cái dạng gì vị trí thượng. Ngươi nói vô cùng kỳ diệu, có phải hay không có điểm khoa trương? Tịch Mộ Nguyệt chẳng qua là thuận miệng nói nói, biểu đạt ý nghĩ của chính mình, ánh mắt cũng ở tuần tra bốn phía. Há Liêu kêu kêu Phó Bạch thiếu niên quay đầu bẹp miệng, một bộ ta muốn tức giận bộ dáng. Hắn nói, ta mới không có khoa trương, đã từng liền có tam đại thế lực liên thủ lên muốn công phá chúng ta thần y hề các, nhưng là tổ tiên ra ra trận pháp ở, bọn họ một chút biện pháp đều không có. Nhìn Phó Bạch kích động không thôi bộ dáng, Tịch Mộ Nguyệt nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Ngươi nếu là không tin nói, liền cảm thụ hạ. Tịch Mộ Nguyệt còn không có biết rõ ràng trong miệng hắn nói cảm thụ là có ý tứ gì, kia thiếu niên liền chạy so con thỏ còn muốn mau, hưu mà một chút đã không thấy tăm hơi. Uy, ngươi Tịch Mộ Nguyệt trương môi, nơi nào còn nhìn đến bóng người? Cảm thụ hạ? Như thế nào cảm thụ? Phía trước không có người dẫn đường, Tịch Mộ Nguyệt thử đi rồi vài chục bước, liền thấy bốn phía không có một chút phản ứng, lúc này mới yên tâm lớn mật đi phía trước đi. Nàng hiện tại đi chính là rừng trúc, bốn phía đều là cây trúc, nhưng là lúc này, những cái đó đỉnh bạt cây trúc toàn bộ đều bắt đầu động lên, Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt tức khắc thay đổi. Kỳ quái chính là, mặc kệ Tịch Mộ Nguyệt đi như thế nào, nàng giống như đều đi không ra đi, còn tại chỗ đạp bộ đi. Những cái đó cây trúc liền cùng thành tinh giống nhau, không ngừng biến hóa vị trí, một nén nhang thời gian thực mau đi qua, Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Kia Phó Bạch cũng không trở về. Còn như vậy đi xuống nói, nàng phỏng trừng trời đã tối rồi, còn ra không được. Ta không phải cho ngươi đi tiếp người sao? Người đâu? Thật lâu không thấy Phó Bạch đem Tịch Mộ Nguyệt cấp mang đến, mây lửa đều phi thường nghi hoặc, một chân liền đem Phó Bạch phòng môn cấp đá văng, này vừa thấy, còn liền trừng lớn đôi mắt, ngươi thế nhưng đang ngủ. Trên giường Phó Bạch xoa xoa đôi mắt, sư thúc, sao ngươi lại tới đây? Ta tới ngươi cái đầu à? Ta cho ngươi đi đem kia nha đầu cấp mang tiến vào, ngươi như thế nào chạy tới ngủ, kia nha đầu người đâu? Phó Bạch đôi mắt còn có điểm nhập nhèm, nửa ngày không có phản ứng lại đây, ai a? Ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi còn hỏi ta ai? A. Phó Bạch đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, ta đem nàng cấp đã quên. Mây lửa. Công phu không phụ lòng người, Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng nói không tìm được Phó Bạch, không tìm được mây lửa, nhưng là nàng ít nhất không phải tại chỗ đặc bộ. Mà là không thể hiểu được đi vào một ngọn núi bên trong, dù sao nàng cũng không biết là như thế nào lại đây, liền không thể hiểu được tới, này hẳn là thần y các phía sau hai tòa sơn. Không thể hiểu được tiến vào một ngọn núi, không thể hiểu được tìm được một chỗ dâm mát huyệt động, còn không thể hiểu được phát hiện huyệt động một phen thiên địa. 633 chương 633 trong động thiên địa. Tịch Mộ Nguyệt ít nhất là may mắn, không gặp được cái gì nguy hiểm. Cũng không có bị cái gì cơ quan gây thương tích, chính là không thể hiểu được đã đến này trong sơn động thoạt nhìn phi thường hẻo lánh, Tịch Mộ Nguyệt thậm chí suy nghĩ, nếu không phải bị những cái đó trận pháp rời đi tới rời đi đi, nàng phỏng trừng cũng tìm không thấy cái này trong sơn động tới. Ở trong sơn động Tịch Mộ Nguyệt còn phát hiện này có khác động thiên, một tòa cửa đá che giấu cực kỳ ẩn ấp, nhưng vẫn là bị Tịch Mộ Nguyệt cấp phát hiện, đẩy ra kia tòa cửa đá sau, Tịch Mộ Nguyệt liền nhìn đến kia mở mang mà lại đổ sổ một màn. Phi thường đại động trung động quật, hang động có một tòa dùng bùn đất xây dựng lên đài cao, trên đài cao có một tòa cổ Phật, đồng dạng cũng là bùn đất xây mà thành, cổ Phật ước chừng có nhị ngốc biến thân lúc sau như vậy lại, 3-4 mễ diện tích, thể tích cũng có 2 mét nhiều khoan, thoạt nhìn nghiêm túc mà tràn ngập uy nghiêm, kịp thời nó gần chỉ là dùng bùn đất làm thành cổ Phật, so với kim thân cổ Phật tới không có như vậy tinh xảo, cũng có vẻ thô ráp, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt như thế nào sẽ càng xem càng cảm thấy quen mắt đâu. Nay tòa đất đá cổ Phật lớn nhất thành công, chính là này thần vận đều xuất hiện, làm người nhìn không dám tùy ý xúc phạm, thậm chí là thản nhiên sinh ra một cổ sùng kính tâm tới. Tịch Mộ Nguyệt là càng xem càng cảm thấy quen mắt, nàng tay phải nâng tay trái ngón tay vướt ve chính mình cằm, ở tự hỏi vấn đề, trong chớp nhoáng, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới này chính mình đã từng được đến 3 tòa đất đá giống. Một tòa là chính mình mẫu thân đưa tới Tịch ra đất đá giống, mặt khác 2 tòa là cùng Nhu Chỉ cùng nhau phát hiện đất đá giống, Nhu Chỉ tựa hồ cũng đối đất đá giống cảm thấy hứng thú, bất quá toàn bộ đều cho Tịch Mộ Nguyệt, 3 tòa đất đá giống kỳ thật. Nhìn qua đều là giống nhau như lúc, chính là nàng mẫu thân mang đến đất đá giống chỉ có một con mắt. Trước mắt cổ Phật chính là phóng đại bản đất đá giống. Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy không thể tưởng tượng. Nơi này thế nhưng sẽ có phóng đại bản đất đá giống, nàng muốn dọn đi sao? Tịch Mộ Nguyệt trong đầu nghi vấn. Nhưng cái này nghi vấn thực mau liền biến mất, Tịch Mộ Nguyệt xoay người, hướng tới phía trước đi đến, lúc này mới chú ý tới mặt khác 3 mặt tường cao thượng có đủ loại bích họa. Bích họa thoạt nhìn phi thường mỹ lệ cũng cho người ta một loại đại khí cảm giác, chẳng qua mặt trên đoạn ngắn lại là đứt quãng, như là ở giảng một cái chuyện xưa, chính là câu chuyện này lại không hoàn chỉnh. Thậm chí là có điểm mơ hồ. Tịch Mộ Nguyệt một bộ quan sát, trong đó một tiểu phó bích họa thượng là một cái thiếu nữ thân xuyên phức tạp cung đình váy dài, làn váy phết đất 3 thước, đó là một cái bóng dáng, chỉ là bóng dáng liền cho người ta một loại như mộng như ảo duy mỹ, thức tha nhiều vẻ vòng eo một tay có thể ôm hết, nàng đôi tay tựa hồ là giao điệp ở phía trước, bóng dáng nhìn không tới, nhưng mà, nàng là nửa ngoái đầu nhìn lại bộ dáng. Muốn là muốn quay đầu lại đây xem phía sau người, nhưng còn không có hoàn toàn quay đầu lại, cho nên như vậy tư thái cũng là đẹp nhất. So với kia quay đầu mỉm cười bách mị sinh còn muốn tới mị hoặc, đồng thời cũng có một loại thần bí ở bên trong. Tịch Mộ Nguyệt không khỏi xem mê. Còn có một bộ bích họa phi thường đại khí, là trên sa trường thiên quân văn mã, thống nhất khôi giáp hộ thân, lại đều không phải giống nhau khôi giáp, như là luyện khí sư tỉ mỉ chế tạo quá khôi giáp. Tịch Mộ Nguyệt là luyện khí sư, tuy rằng không tính tinh, khá vậy có thể nhìn ra tới một chút. Chỉ là, như vậy xa xỉ. Sở hữu thiên quân vạn mã đều là thống nhất khôi giáp, cũng đủ để nhìn ra này đó quân đội sau lưng quốc gia là có bao nhiêu cường đại. Còn có rất nhiều phó họa là Tịch Mộ Nguyệt xem không hiểu, đúng lúc này, nàng thấy được một người. Bích họa thượng một người, đồng dạng cũng là bóng dáng, nhưng là bóng dáng người trên, lại có được một đầu màu bạc tóc dài. Kia đầu tóc dài liền giống như cửu thiên ngân hà giống nhau, làm người kinh ngạc cảm thán này tinh xảo cùng mỹ. Từ bóng dáng thượng, có thể thấy được tới, đó là cái nam tử, hắn đôi tay duỗi khai, là một bộ ôm tư thế, xuyên chính là một thân màu tím hoa phục. Tịch Mộ Nguyệt liền gặp qua một người có thể đem màu tím suy diễn đúng chỗ, người kia chính là Nhu Chỉ. Màu tím, có thể đem Nhu Chỉ yêu nghiệt chi khí cấp yếu bớt một ít, tương đối, sẽ làm Nhu Chỉ thoạt nhìn thần bí không ít. Bất quá nhận thức tên kia sau, hắn xuyên màu tím quần áo số lần thiếu rất nhiều thời điểm đều thích xuyên một thân tao bao màu trắng. Tịch Mộ Nguyệt biểu tình ngơ ngác, nàng vươn tay tới, muốn là muốn đụng vào kia phó bích họa, nhưng là duỗi đến một nửa liền dừng lại, nàng nhạt nhõm cười, ta như thế nào đem mặt trên người coi như là yêu nghiệt. Trong nháy mắt kia, nàng thậm chí là có điểm hoảng hốt cho rằng, mặt trên bóng dáng chính là Nhu Chỉ. Tịch Mộ Nguyệt trường hu một hơi, nàng kế tiếp. Đi xem mặt khác bích họa, nhưng là kế tiếp bích họa làm nàng cả người đều là sửng sốt. Đó là một trung nhân nhân, tướng mạo thượng, không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt, nhưng hấp dẫn Tịch Mộ Nguyệt địa phương lại là hắn trên tay, nắm cục đá, không. Đó là vạn về thạch. Tịch Mộ Nguyệt tuyệt đối không nhận sai, kia tuyệt đối chính là vạn về thạch. Tịch Mộ Nguyệt đi chữ vật không gian lấy ra chính mình vạn về thạch tới đối chiếu, nhưng là lục soát biến trong không gian góc. Đều không có phát hiện vạn về thạch bóng dáng, Tịch Mộ Nguyệt cả người liền ngốc lăng tại chỗ, đi đan tháp ngày đó, vạn về thạch không phải còn ở sao. Nàng rõ ràng nhớ rõ phi thường rõ ràng, ở gặp qua thượng nham sau nàng liền đem vạn về thạch thả lại đi, có thể từ trên người nàng đem vạn về thạch lấy đi, lại còn có ở nàng không có phát hiện tình huống, chỉ có một người. Người kia chính là Nhu Chỉ. Trừ bỏ Nhu Chỉ có thể từ nàng nơi này lấy đi vạn về thạch ngoại, Tịch Mộ Nguyệt thật sự là không nghĩ ra được người thứ hai. Tịch Mộ Nguyệt mày gắt gao nhăn lại, như vậy như là có thể kẹp chết mấy cái muỗi giống nhau, nàng thật sự là không nghĩ ra được Nhu Chỉ vì cái gì muốn đem vạn về thạch cấp lấy đi. Lấy đi nguyên nhân là cái gì? Vì cái gì cũng bất hòa chính mình nói. Tịch Mộ Nguyệt ẩn ẩn cảm thấy Nhu Chỉ bí mật liền cùng vạn về thạch có quan hệ, nhưng mà, hắn cũng không quá tưởng chính mình biết, thậm chí là ở ngăn cản chính mình đi tìm hiểu vạn về thạch sao. Theo chính mình đối vạn về thạch chậm rãi hiểu biết, Tịch Mộ Nguyệt cũng phát hiện có cái gì chân tướng ở chậm rãi trồi lên mặt nước, nhưng không biết vì sao, nàng thế nhưng có loại lo lắng. Trong lòng đột nhiên nảy lên bực bội, Tịch Mộ Nguyệt trong lúc nhất thời cũng không nghĩ lại tiếp tục xem đi xuống, nàng đi đến cổ Phật trước tìm vị trí ngồi xuống, phía sau lưng dựa lên, lại không biết là đụng vào cái gì cơ quan, hống hống hống thanh âm vang vọng dựng lên, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt đứng dậy quay đầu vừa thấy. Liền thấy cổ Phật trước trên đài cao nhiều một cái gỗ đàn hộ, hình chữ nhật gỗ đàn hộ, mặt trên điêu khắc tinh xảo hoa văn, Tịch Mộ Nguyệt do dự trong chốc lát, ở thử xem. Xem phụ cận có hay không cơ quan, thấy không có gì cơ quan sau, nàng mới chậm rãi mở ra kia gỗ đàn hộ, liền thấy gỗ đàn hộ bên trong nằm một quyển sách vàng. Đây là cái gì? Tịch Mộ Nguyệt cầm lấy sách vàng tới vừa thấy, nguyên lai là một quyển y sư tâm đắc viết tay buồn. Càng xem đến mặt sau làm Tịch Mộ Nguyệt càng là kinh nghiệm, ngay cả nàng chính mình y y dược lục, đều không có đối y thuật thượng có như vậy kỹ càng tỉ mỉ giải thích tư liệu, mặt trên còn có một ít nghi nan tạp chứng trị liệu biện pháp, đều là Tịch Mộ Nguyệt chưa từng hiểu biết quá. 634 chương 634 Thiên Cực Sơn. Nhìn đến mặt sau, Tịch Mộ Nguyệt là càng xem càng mê mẩn, ngay cả vạn về thạch sự tình đều ném tại sau đầu, càng chuyện quan trọng, cũng quên đi gặp mây lửa. Này vừa thấy, chính là suốt hai ngày thời gian. Từ hừng đông đến trời tối, sau đó từ trời tối đến hừng đông, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt phản ứng lại đây thời điểm, là nhận thấy được một cổ quen thuộc hơi thở đang ở tiếp cận, nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng đã ở chỗ này nhìn hai ngày thời gian. Thư tịch là có thể mang đi, Tịch Mộ Nguyệt nhét vào chính mình trong lòng ngực, theo sau ngay lập tức rời đi cái này đại hang động bên trong. Bởi vì Tịch Mộ Nguyệt không quá muốn cho Nhu Chỉ phát hiện nơi này, nàng cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, cũng không phải bài xích chính là trong lòng không quá nguyện ý. Tịch Mộ Nguyệt thực mau liền đi ra ngoài hang động, sau đó đi ra ngoài rất xa khoảng cách mới dừng lại tới, làm Nhu Chỉ tới tìm chính mình. Mặc kệ chính mình đi đến địa phương nào đi, hắn nhất định đều sẽ tìm được chính mình, điểm này, Tịch Mộ Nguyệt là không thể nghi ngờ tin tưởng. Đang chờ đợi Nhu Chỉ tìm được chính mình thời gian, Tịch Mộ Nguyệt lại lấy ra tới kia bổn sách vàng tới nghiên cứu. Nàng phát hiện một sự kiện, viết này bổn y sư tâm đắc người, hẳn là nào đó hoàng triều đại quốc cung đình ngự y, bên trong giải rác đề cập đến một ít, cũng không biết là cái nào hoàng triều đại quốc cung đình ngự y. Nàng suy nghĩ, ở trên đại lục lại có cái kia hoàng triều đại quốc cung đình ngự y đều như vậy lợi hại. Thế nhưng là ở thần y các trong phạm vi phát hiện, người này nói vậy cũng cùng thần y các có quan hệ. Có lẽ là thần y các mỗ vị mất lao tổ cũng nói không chừng. Nguyên lai ở chỗ này, thật làm chúng ta hảo tìm a. Mây lửa thanh âm bỗng nhiên vang lên, Tịch Mộ Nguyệt cũng không kinh ngạc sao, đem thư tịch thu hồi tới, đứng dậy quay đầu đi xem bọn họ. Mây lửa, kêu Phó Bạch thiếu niên, còn có Nhu Chỉ, Vô Nguyên đều tới. Thoá mạ Phó Bạch một đốn sau, Mây lửa cũng tìm Tịch Mộ Nguyệt, nhưng không có kết quả, cũng không có nhận thấy được Tịch Mộ Nguyệt hơi thở, giống như không ở thần y các trong phạm vi, cho nên Mây lửa cho rằng nàng là đi trở về. Ở khách điếm, Nhu Chỉ cùng ông Nguyên bọn họ đều đang chờ đợi Tịch Mộ Nguyệt trở về ăn cơm chiều, nàng không có kịp thời trở về, Nhu Chỉ bọn họ cũng tưởng ở thần y các có chuyện chậm trễ, mãi cho đến một đêm thời gian trôi qua, Tịch Mộ Nguyệt đều không có trở về, cũng không có một chút tin tức, Nhu Chỉ cùng ông Nguyên đó là tự mình tìm tới thần y các tới tìm Tịch Mộ Nguyệt, Mây Lửa cùng Phó Bạch cũng mới biết được Tịch Mộ Nguyệt là không có trở về, còn ở thần y các trong phạm vi nào đó trong. Một góc. Đối với Mây Lửa còn có Nhu Chỉ bọn họ nghi vấn, Tịch Mộ Nguyệt chỉ nói chính mình lạc đường, cũng không có nhắc tới chính mình phát hiện hang động sự tình. Chúng ta thần y các địa thế xác thật là phi thường phức tạp, liền tính là chính chúng ta, nếu là một cái không chú ý đều sẽ bị này đó trận pháp cấp vòng đi vào, cũng khó trách ngươi ra không được, thật là vất vả ngươi, mới đến liền phát sinh chuyện như vậy. Mây Lửa tuy rằng tính tình không tốt, bất quá ở phương diện này là chính mình sai, đó chính là chính mình sai, nếu không phải hắn cùng Phó Bạch sơ ý, nghĩ lầm Tịch Mộ Nguyệt đi trở về, cũng sẽ không chờ đến qua một đêm mới tìm được nàng. Đều là ta sai, thực xin lỗi a, ta vốn là muốn cho ngươi nhìn xem chúng ta tổ tiên gia gia bố trí trận pháp thật sự rất lợi hại. Bất quá cái này ca ca cũng rất lợi hại. Phó Bạch quay đầu đi xem Nhu Chỉ, trong ánh mắt đột nhiên liền trào ra tảng lớn quang mang tới. Cái này ca ca thế nhưng hiểu được như thế nào phá giải tổ tiên gia gia bố trí trận pháp, ta cùng sư thúc đều chỉ có thể tránh đi trận pháp. Tịch Mộ Nguyệt là biết Nhu Chỉ ở trận pháp thượng cũng rất lợi hại, cho nên chưa từng có ăn nhiều kinh. Giống chúng ta thần y gì các, nhất không thể cùng ngươi người như vậy đối nghịch. Mây Lửa đột nhiên nói như vậy một câu. Nhu Chỉ thực tự nhiên dắt quá Tịch Mộ Nguyệt tay, từ từ nói, ta nương tử hiện giờ đã là thần y các đệ tử, ta lại như thế nào sẽ cùng thần y các đối nghịch đâu. Nói, hắn còn lộ ra nhợt nhạt một cái tươi cười, làm Phó Bạch đều xem trợn tròn mắt. Nói như vậy, kỳ thật ý tứ cũng phi thường rõ ràng. Nhu Chỉ nói ra nói như vậy tới cũng là vì Tịch Mộ Nguyệt, bất quá đâu, lúc này Tịch Mộ Nguyệt mặc kệ thế nào cũng vui vẻ không đứng dậy, trong lòng luôn là đặt điểm sự tình. Mây Lửa cười cười, cũng không có tiếp tục cái này đề tài. Ở bị Mây Lửa lánh đi thần y cắt trên đường, Tịch Mộ Nguyệt kỳ thật có rất nhiều lần là tưởng cùng Nhu Chỉ mở miệng, nhưng là lời nói tới rồi bên miệng liền nói không ra, Nhu Chỉ tựa hồ là có phát hiện, bước chân thả chậm không ít. Hai người dừng ở cuối cùng phương, có phải hay không có nói cái gì tưởng nói? Ân, không, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là quyết định không nói. Nhu Chỉ ôm quá nàng vòng eo, gần sát chính mình, ở nàng sợi tóc thượng lưu lại một hôn, đôi mắt thâm thúy mà xinh đẹp, đừng suy nghĩ bậy bạ. Ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Ở nghe được nói như vậy sau, Tịch Mộ Nguyệt tâm tình vẫn là hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít. Nhu Chỉ là có cái gì lén gạt đi nàng. Nhưng là Tịch Mộ Nguyệt cũng tin tưởng, hắn sẽ không thương tổn chính mình. Đi thần y các trung ương nơi, Mây Lửa vừa định cùng Tịch Mộ Nguyệt nói thần y các tình huống khi, một cái hơi chút so Mây Lửa còn muốn tuổi trẻ một chút lão nhân vội vàng xuất hiện, Thiên Cực Sơn bên kia xuất hiện chẳng huống, hơn nữa là thập phần không ổn. Lại tới tin tức. Nói như thế nào? Lúc này đây cụ thể tình huống còn không phải rất rõ ràng, đưa tin tức trở về đệ tử đã tắt thở nói tới đây sự tình. Không khí đột nhiên liền trở nên rất là áp lực. Sư phó, Thiên Cực Sơn bên kia đi chúng ta như vậy nhiều người, chẳng lẽ gặp chuyện không may sao? Phó Bạch kinh hô ra tiếng vẻ mặt khẩn trương. Còn cần lại phái một nhóm người qua đi, sư huynh, lần này phỏng chừng ngươi cùng ta đều phải qua đi một chuyến. Không thành vấn đề. Ta cũng phải đi. Phó Bạch la lớn. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên ba người còn không rõ nguyên do, tình huống như thế nào. Đối mặt Tịch Mộ Nguyệt khó hiểu ánh mắt, Mây Lửa cùng mặt khác một vị lão nhân đều xem ra, lão nhân kia nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt sau, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, nàng chính là Tịch Mộ Nguyệt. Chính là nàng. Mây Lửa hơi hơi gật đầu. Lão nhân kia trên dưới đánh giá Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, đáy mắt có thưởng thức chi ý, ta nghe nói ngươi có thể cởi bỏ hương cô tân nghiên cứu chế tạo kịch độc, còn cứu sư huynh. Tịch Mộ Nguyệt xem Mây Lửa. Mây Lửa chạy nhanh cấp Tịch Mộ Nguyệt giới thiệu. Đối phương chính là Phó Bạch sư phó, cũng chính là Mây Lửa sư đệ Lan Thuận Gió. Mây Lửa còn đem ngày đó chúng độc quá trình cấp Tịch Mộ Nguyệt nói một lần, nguyên lai đều là lão nhân này tự làm tự chịu, không làm thì không chết tới hình dung hắn, quả thực là nhất thích hợp bất quá. Hương cô lần trước còn nói nhất định phải trông thấy ngươi, cùng ngươi qua so chiêu, bất quá nàng hiện tại không ở Tinh La Thành, là đi Thiên Cực Sơn. Thiên Cực Sơn đã xảy ra sự tình gì? Tịch Mộ Nguyệt khó hiểu. Nhắc tới Thiên Cực Sơn, Lan Thuận Gió thật mạnh thở dài. Bên kia là tuyết nơi vực, Bắc Cực Sơn cũng là phía Bắc lớn nhất một tòa sơn mạch. Nửa năm trước có lính đánh thuê tiến vào Bắc Cực Sơn khai quật không ít hiếm lạ dược liệu. Tin tức tiết lộ sau, càng ngày càng nhiều võ giả đều chạy đến Bắc Cực Sơn. Chúng ta thần y các đương nhiên cũng phái một chi đội ngũ chạy đến bên kia. 635 chương 635 tuyết chi thế giới. Bắc Cực Sơn đã từng xem như một cái phong bế địa vực. Bởi vì hàng năm hạ tuyết quan hệ, Bắc Cực Sơn địa thế cũng phi thường phức tạp, làm không ít võ giả đều ngã xuống ở Bắc Cực Sơn. Cũng là từ nửa năm trước bắt đầu, một chi phía Nam Dòng binh đoàn tiến vào Bắc Cực Sơn, lại phát hiện đã từng còn xem như phong bế Thiên Cực Sơn địa thế phát sinh rất lớn thay đổi. Bọn họ ở Bắc Cực Sơn cũng khai quật không ít hiếm lạ dược liệu, phần lớn đều là ở trên thị trường khó tìm cao cấp dược liệu, này khó tìm trình độ có thể so với thần dược. Giấy là bao không được hỏa, cứ việc những cái đó lính đánh thuê muốn phong tỏa tin tức này, nhưng tin tức vẫn là để lộ ra đi sau. Lại có mặt khác một chi thích mạo hiểm đội ngũ khai quật ra một cái tinh quặng, này cũng không phải là luyện khí tài liệu, mà là một cái tinh tệ mạch khoáng. Không hề nghi ngờ, tin tức này truyền ra đi sau, trên đại lục thế lực đều sôi nổi phái ra chính mình đội ngũ chạy đến Thiên Cực Sơn. Ở Thiên Cực Sơn thượng, trước tới rồi thế lực cơ hồ đều chiếm ngon ngọt, liền tính là thần y các cũng là giống nhau, khai quật không ít trên thị trường đều khó gặp dữ liệu. Loại tình huống này chỉ rằng có nửa năm tả hữu. Liền từ tháng trước bắt đầu, Bắc Cực Sơn liên tiếp phát sinh trạng huống, các loại nguy hiểm bước tới, còn xuất hiện một đám ác thú, những cái đó ác thú so hung thú còn khó đối phó, thả thông minh giảo hoạt, cùng Thiên Cực Sơn tuyết dung ở bên nhau, cũng khó có thể phân biệt, thích nhất đột nhiên toát ra tới đánh lén người. Mặt khác, gần nhất xuất hiện cùng loại với một loại ôn dịch bệnh truyền nhiễm, thả không phải ôn dịch, nhưng nó cùng ôn dịch truyền bá tốc độ giống nhau phi thường mau. Thả một khi cảm nhiễm loại này bệnh truyền nhiễm, không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Chúng ta thần y các phái ra đi mấy phê đệ tử, nhưng là tạm thời còn không có nghĩ đến ức chế loại này lây bệnh nguyên biện pháp. Nói tới đây thời điểm Lan Thuận gió mày cũng gắt gao khóa trụ, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Mây lửa không có hé răng. Ta và các ngươi một đạo đi Thiên Cực Sơn đi. Đương Tịch Mộ Nguyệt nói ra lời này thời điểm. Không chỉ có là Mây Lửa còn có Lan Thuận Gió Phó Bạch Tam người chấn động, Nhu Chỉ ánh mắt giữa cũng có hơi hơi kinh ngạc. Tịch Mộ Nguyệt ở thần y gì các kia tòa động trung động giữa được đến một quyển y gì sư tâm đắc, bên trong nhắc tới rất nhiều nàng chưa từng gặp qua nghi nan tạp chứng, có lẽ nàng có thể tiếp theo cơ hội này tới rèn luyện hạ chính mình y y thuật. Còn nữa, giống Thiên Cực Sơn như vậy địa phương, nàng không biết còn hảo, nàng hiện tại đã biết, kia tự nhiên là muốn đi một chuyến, có lẽ vận khí tốt. Phát hiện vài quặng thần dược đâu. Dù sao chuyện như vậy tuyệt đối không thể thiếu nàng. Đi Thiên Cực Sơn nói, thánh mạng sẽ không được đến bảo đảm a. Nếu là cảm nhiễm cái loại này bệnh nói, ngươi liền có khả năng chết ở Thiên Cực Sơn, như vậy ngươi còn muốn đi sao? Đối mặt Phó Bạch vấn đề, Tịch Mộ Nguyệt nhuẩn miệng cười, ta nhưng không quên ta là y y sư. Xem nàng bộ dáng, là nhất định phải đi Thiên Cực Sơn. Vậy ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý mới được. Ngươi cùng ta cùng Thuận Gió cùng nhau xuất phát, đan tháp bên kia, ta làm người thế ngươi truyền lời cấp thượng nham. Khi nào xuất phát? Tịch Mộ Nguyệt hỏi. Đêm nay, bởi vì tình huống tương đối khẩn cấp duyên cớ, cho nên Mây Lửa Lan Thuận Gió bọn họ cần thiết muốn nhanh nhất thời gian đuổi tới Bắc Cực Sơn. Mây Lửa Lan Thuận Gió cầm đầu, còn mang theo một đám con cháu cùng trưởng lão cưỡi phi hành huyền thú suốt đêm chạy đến Thiên Cực Sơn. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ cưỡi ở điêu lão đại trên người. Vương Nguyên còn lại là ở mặt khác phi hành huyền thú trên người, từ xuất phát bắt đầu, Tịch Mộ Nguyệt liền nửa dựa vào Nhu Chỉ trên người, thực mau liền có điểm buồn ngủ, đến sau nửa đêm thời điểm, liền rõ ràng cảm giác được độ ấm cấp tốc giảm xuống, mai cho đến rạng sáng, Tịch Mộ Nguyệt ở điêu lão đại trên người đi xuống xem, liền nhìn đến kia trắng xóa một mảnh, dựa theo Lan Thuận Gió nói tới nói, lúc này mới tiến vào phương Bắc Lĩnh, vực, mới vừa tiến vào Thiên Cực Sơn bên cạnh phạm vi. Thiên Cực Sơn ở phương Bắc là lớn nhất một cái núi non, chiếm địa phi thường quảng, ở phương Bắc sinh tồn cư dân thiếu, bởi vì nơi này rất lạnh, mặt khác kinh tế cũng không đủ phát đạt, xem như so Đông Lâm còn muốn lạc hậu địa phương. Bất quá ngày xưa là so Đông Lâm còn muốn lạc hậu, nửa năm trước, liền trở thành chạm tay là bỏng tồn tại, cơ hồ mỗi cái thế lực đều phái người tới nơi này đóng giữ. Nơi này quả thực chính là ngân trang tố khỏa một mảnh sư tỷ, nơi nơi đều là trắng xóa một mảnh. Là tuyết lĩnh vực. Từ phía trên xem đi xuống, dần dần liền nhìn đến một ít điểm đen, những cái đó điểm đen chính là trên đại lục võ giả, chẳng qua thành khối trạng phân bố, này một khối địa phương là một cái thế lực phái tới võ giả, mặt khác một bên còn lại là mặt khác thế lực phái tới võ giả. Nơi này còn xem như tương đối mật, bởi vì lây bệnh nguyên quan hệ, này đó võ giả đều dọn đến tương đối bên ngoài địa phương tới, rồi lại không chịu lui lại, nhưng cũng không dám quá tới gần. liền sợ dính chọc phải kia đáng sợ bệnh truyền nhiễm. Thiên Cực Sơn thật sự rất lớn, cơ hồ liếc mắt một cái nhìn không tới cuối, chỗ đã thấy địa phương, trừ bỏ màu trắng vẫn là màu trắng. Đến sát trời đại lượng thời điểm, đã liên tục bay qua vài tòa bên ngoài đỉnh núi, chạy tới Bắc Cực Sơn tương đối trung ương mảnh đất. Nơi này thế lực đều dựng lên đại biểu chính mình thế lực lá cờ, ở băng thiên tuyết địa đón gió lạnh phiêu, thậm chí là qua không bao lâu, liền sẽ bị nơi này rét lạnh sở đông lạnh trụ, nhưng thực mau liền có hỏa thuộc tính võ giả tới hòa tan khối băng, kia lá cờ lại bắt đầu nên gió lạnh mà phiêu. Bọn họ cũng dựng không ít lều trại, cho dù có huyền khí tới chống cự rét lạnh, nhưng trên người cũng hơn nữa một ít hậu quần áo. Phía trước chính là chúng ta thần y các trận doanh. Phó Bạch ở phía trước hô. Tịch Mộ Nguyệt tại đây dọc theo đường đi còn thấy được Hiên Viên gia trận doanh, đan tháp thế nhưng cũng có người đóng tại Thiên Cực Sơn, còn có Ôn gia, cùng với Đại Long Thương hội cùng quân lang dòng binh đoàn. Cũng đúng, như là như vậy tùy thời đều sẽ bị tinh tệ cấp tạp trung sự tính tốt, Đại Long Thương hội sao có thể sẽ bỏ lỡ. Xem ra, đến từ trung vực thế lực lớn trên cơ bản đều phái người tới. Đã tới rồi mục đích địa, sở hữu phi hành huyền thú đều dừng lại tốc độ, mây lửa còn có lan thuận gió bọn họ đều rơi xuống đất, mang theo tới rồi một đám đệ tử đi phía trước lều trại, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ Vông Nguyên theo ở phía sau. Đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt nghe được anh khóc thút thít thanh âm, hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn lại, liền thấy hai cái tuổi trẻ nam tử dùng thân cây chế tắc cùng loại với cáng như vậy đồ vật nâng một người đi qua, trên người dùng vải bố trắng bao. Vây lấy, còn trói lại một loại có thể làm thuốc thảo đằng. Mặt sau còn đi theo hai thiếu nữ, là thần y các đệ tử hầu hạ, hai người nâng lẫn nhau, đang ở sát nước mắt. Từ từ, mây lửa làm hai người dừng lại, sau đó tiến lên, đem thảo đằng cấp cởi bỏ, mở ra vải bố trắng. Tịch Mộ Nguyệt liền nhìn đến như vậy một màn. Người nọ trên người mọc đầy hoa văn, như là dây mây hoa văn, ngay cả trên mặt đều che kín loại này hoa văn. Dâm dạp, cũng may Tịch Mộ Nguyệt không có hội chứng sợ mật độ cao. Khi nào nhiễm? 3 ngày trước, sư thúc, chúng ta phía trước nghiên cứu chế tạo phối phương, vẫn là một chút tác dụng đều không có. Mấy ngày nay xuất hiện này đó đoạt mệnh ma đằng đệ tử lại gia tăng 10 mấy người. Sư thúc, mây lửa giơ tay. Ý bảo chính mình minh bạch. 636 chương 636 đoạt mệnh ma đằng, 1. Ở Thiên Cực Sơn võ giả, đem loại này lây bệnh nguyên xưng là đoạt mệnh ma đằng. Bởi vì này bộ dáng lớn lên giống đằng, cho nên mới bị xưng là đoạt mệnh ma đằng. Chỉ cần ngươi trên người xuất hiện một chút cùng này ma đằng tương tự mầm ra tới, như vậy thực bất hạnh, ngươi đã bị phán tử hình. Cho nên toàn bộ Thiên Cực Sơn võ giả đều ở đề phòng loại này đoạt mệnh ma đằng. Bên người tùy thời đều có người sẽ dính lên loại này đoạt mệnh ma đằng, chính là những người này lại không bằng lòng rời đi Thiên Cực Sơn, người chính là lòng tham không đáy, ở Thiên Cực Sơn được đến như vậy nhiều chỗ tốt, tự nhiên muốn được đến càng nhiều chỗ tốt, cho nên nói, bọn họ ở sợ hãi loại này lây bệnh nguyên đồng thời, lại không nghĩ rút lui Thiên Cực Sơn. Ở mây lửa Tịch Mộ Nguyệt bọn họ tới rồi Thiên Cực Sơn sau, cùng ngày giữa trưa, mây lửa liền rời đi thần y các trận doanh. Chờ đến hắn trở về thời điểm, nói cho sở hữu thần y các đệ tử, hiện tại liền tính là tưởng lui lại trở về Tinh La Thành cũng không có khả năng, ở vì toàn bộ đại lục suy nghĩ, ở tìm được lây bệnh nguyên biện pháp giải quyết phía trước, ở Thiên Cực Sơn võ giả đều không được rời đi Thiên Cực Sơn, chỉ cho tiến vào, mà không chuẩn đi ra ngoài. Liền sợ ở không có tìm được biện pháp giải quyết phía trước, loại này lây bệnh nguyên bốn phía khuyết tán, đến lúc đó chỉ biết liên lụy càng nhiều vô tội người. Cho nên, ở Thiên Cực Sơn thượng rất nhiều thế lực đều thương nghị một phen, đem Thiên Cực Sơn mấy cái xuất khẩu đều cấp phong bế. Cấm Thiên Cực Sơn võ giả rời đi Thiên Cực Sơn, đặc biệt là đã cảm nhiễm đoạt mệnh ma đằng võ giả, càng là không được rời đi Thiên Cực Sơn. Đan Tháp cùng thần y các đệ tử là nhất vội, bọn họ muốn nghiên cứu có thể ức chế loại này đoạt mệnh ma đằng biện pháp, phía trước cũng thử qua vài lần, sở nghiên cứu ra tới phối dược căn bản là không có tác dụng. Hiện tại vì giảm bớt càng nhiều người cảm nhiễm, bọn họ ở nghiên cứu một loại dự phòng. Đến tột cùng cái loại này ma đằng là thế nào cảm nhiễm? Hiện tại toàn bộ Thiên Cực Sơn phạm vi chính là khẩn trương mà nghiêm túc, từ Tịch Mộ Nguyệt tiến vào trước tiên cũng đã cảm giác được. Thân y các bị cảm nhiễm đệ tử đều tụ tập ở một cái lều trại, cũng có chuyên môn người tới chiếu cố, giống mây lửa còn có lan thuận gió bọn họ, liền tính là Phó Bạch, đều vội túi bụi, trong lúc nhất thời. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ còn có Ông Nguyên ba người, nhưng thật ra biến thành người rảnh rỗi, ít nhất ba người là sự tình gì đều không có, cũng không có người an bài Tịch Mộ Nguyệt làm bất luận cái gì sự, bởi vì nàng gia nhập Thần Y Các tin tức cũng không có chính thức công khai, Thần Y Các rất lớn một bộ phận người đều không quen biết nàng, biết Tịch Mộ Nguyệt người này, cũng không biết nàng chính là Tịch Mộ Nguyệt. Mây Lửa cùng Lan Thuận Gió cũng căn bản đều không có thời gian bận tâm đến Tịch Mộ Nguyệt, cho nên Tịch Mộ Nguyệt liền tự mình nơi nơi đi một chút đi xem hôm nay Cực Sơn phong cảnh. Thiên Cực Sơn phong cảnh là thật sự thực mỹ, tuyết thế giới, nơi nơi đều là trang xóa, ngân trang tố khỏa thiên địa, quả thực là xa hoa lộng lẫy. Tịch Mộ Nguyệt là cùng Nhu chỉ cùng nhau ra tới, nàng ở phía trước, hắn ở phía sau, hai người tuy rằng không nói gì, nhưng lại là rất có ăn ý. Hai người một đường hướng tới Thần Y Các trận doanh hướng đông phương hướng đi đến, ở thưởng thức cảnh tuyết duy mỹ khi, cũng nhìn đến Ôn gia trận doanh. Ôn gia cờ xí bị thật dày băng tuyết sở bao trùm trụ, Ôn gia con cháu có chút ở lều trại ngoại sinh hoạt, có chút đang ở phụ cận đi tới đi lui, bất quá phần lớn thoạt nhìn không có gì tinh thần. Tịch Mộ Nguyệt là nhớ tới phía trước Viên Chí Kiệt mang đến tin tức, nhớ tới chính mình mẫu thân thân thế, ở Tịch Mộ Nguyệt tự hỏi khi, tựa hồ là chủ lều trại đi ra một vị nữ tử thân xuyên ra lông áo khoác, thân mình nhìn qua rất đơn bạc, sắc mặt bởi vì rét lạnh không khí xâm lấn, hơi hơi có điểm tái nhợt. Người này đó là Ôn Ngọc Di. Ở chỗ này có thể nhìn đến Ôn Ngọc Di làm Tịch Mộ Nguyệt thực kinh ngạc, nàng xem Ôn Ngọc Di tu vi cũng không phải rất mạnh, như vậy như thế nào sẽ tới Thiên Cực Sơn tới. Ôn Ngọc Di nói như thế nào cũng là Ôn gia tiểu thư. Theo đạo lý tới nói nàng hẳn là sẽ không ngày qua Cực Sơn, trừ phi nàng là y sư tự nguyện thỉnh cầu ngày qua Cực Sơn hỗ trợ. Tịch Mộ Nguyệt nhìn Ôn Ngọc Di ánh mắt chậm rãi trở nên nhu hòa, cùng nàng mẫu thân lớn lên tương tự tiểu gì, làm Tịch Mộ Nguyệt có một loại thân thiết cảm. Tuy rằng Ôn Ngọc Di cũng không biết chính mình là Tịch gia người, chính là nàng đối chính mình cũng rất có hảo cảm, điểm này Tịch Mộ Nguyệt đều có thể cảm giác được. Tựa hồ là nhận thấy được có người đang xem chính mình. Ôn Ngọc Di chậm rãi quay đầu, vừa lúc đối thượng Tịch Mộ Nguyệt kia mang theo cười như không cười đôi mắt, nàng hơi hơi chính lăng, ánh mắt đầu tiên lại là không có nhận ra tới Tịch Mộ Nguyệt nữ trang, theo sau mới nhận ra tới, nhưng biểu tình có điểm kinh ngạc, giống Tịch Mộ Nguyệt tò mò nàng vì cái gì sẽ ở Thiên Cực Sơn giống nhau, nàng cũng thực kinh ngạc nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ôn Ngọc Di chậm rãi hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đi đến. Nện bước liền giống như nàng cả người khí chất giống nhau dịu dàng, kinh ngạc ánh mắt chậm rãi bị ý cười cùng thân thiết sở thay thế được, Thiên Cực Sơn như thế nguy hiểm, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Kia Ôn, ngài vì cái gì cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tịch Mộ Nguyệt vốn là muốn kêu một tiếng Ôn gì, cuối cùng vẫn là không hô lên tới. Ta là Y Y Sư, lần này Ôn gia cũng tổn thất không ít đệ tử, liền lại đây hỗ trợ. Tịch Mộ Nguyệt cười mắt cong cong. Ta cũng là Y Y Sư A. Theo Thần Y các Mây Lửa Đại Sư cùng nhau tới. Úc, ngươi không nói ta còn quên mất, lúc ấy ở Đại Tái Mây Lửa Đại Sư cũng xuất hiện quá. Nói đến, ngươi cô nương này cũng thật sự rất có bản lĩnh, thế nhưng có thể đồng thời trở thành đan tháp cùng Thần Y các đệ tử. Nếu không có rất mạnh thiên phú, Thần Y các Mây Lửa Đại Sư sợ cũng sẽ không tự mình hiện thân đi. Ngài nói đùa, ta chẳng qua ở nhân duyên trùng hợp hạ cứu Mây Lửa Đại Sư. Đại sư mới làm ta tiến vào Thần Y Lìa Các. Thật khiêm tốn Ôn Ngọc Di che miệng cười khẽ, cùng Tịch Mộ Nguyệt nói chuyện gian, cũng là một loại thực nhẹ nhàng thái độ. Cũng không biết là vì cái gì, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền có một loại thực đặc biệt cảm giác. Hiện tại lại ở Thiên Cực Sơn gặp mặt, có lẽ là loại duyên phận. Đúng vậy. Tịch Mộ Nguyệt gật đầu, ta cảm thấy ngài thực thân thiết. Bọn họ nói, ngươi họ Tịch có phải hay không? Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt rất sáng thực thanh triệt, nhìn trước mặt dịu dàng hiền thục Ôn Ngọc Di gật gật đầu, ta kêu Tịch Mộ Nguyệt. Ôn Ngọc Di nghe vậy, thập phần cảm thán ngữ khí, ánh mắt có hoài niệm ánh sáng nhu hòa phát ra. Tịch A, ngẫm lại xem, thật là đã lâu. Tịch Mộ Nguyệt biết Ôn Ngọc Di suy nghĩ cái gì, nàng không có hé răng, chỉ là nhìn trước mặt cái này cùng nàng mẫu thân lớn lên cực kỳ tương tự tiểu gì. Tịch ra người đều đáng chết. Một cái lãnh lệ thanh âm bỗng nhiên vang lên, Nhu chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt cùng với Ôn Ngọc Di đều hướng tới phía sau nhìn lại, liền thấy Ôn Quá Thanh đi nhanh hướng tới bên này đi tới, sắc mặt nghiêm túc mà lạnh lẽo, ánh mắt cũng phiếm một loại hàn quang, đặc biệt là nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt, lộ ra một loại chán ghét. Ôn Ngọc Di thở dài lắc đầu. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi hí mắt. Tịch gia người đều đáng chết, là có ý tứ gì? Ở Ôn Quá Thanh đến gần khi, Tịch Mộ Nguyệt cũng hỏi ra thanh tới. Đại lục này, chỉ cần là họ Tịch, đều không phải thứ tốt. Ôn Quá Thanh cặp kia đôi mắt liền giống như dao nhỏ giống nhau phong tới. 637 chương 637 đoạt mệnh ma đằng, 2. Quá Thanh, đều đã qua đi đã lâu như vậy. Ngươi liền. Chuyện quá khứ cũng không phải đi qua liền đại biểu cho không tồn tại, mặc kệ là qua nhiều ít năm, nó vẫn là phát sinh quá sự tình. Ôn Quá Thanh lãnh mạnh nói. Tỷ tỷ lúc ấy, thương yêu nhất còn không phải là ngươi sao, nàng nếu là biết ngươi hiện tại. Ai, tất nhiên là phi thường thương tâm. Ngươi tốt nhất là không cần nhắc lại nàng, bằng không đừng trách ta trở mặt không biết người, còn có, nếu là có thời gian dối nói, liền đi xem Tam Thúc tình huống. Tam Thúc thế nào? Cẳng chân chỗ xuất hiện đoạt mệnh ma đằng. Nói xong, kia Ôn Quá Thanh cũng không xem Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ liếc mắt một cái, xoay người liền đi rồi. Ôn Ngọc Di vừa nghe, tức khắc cũng có điều hoảng loạn, ta lập tức liền tới. Nàng quay đầu, lại dùng xin lỗi ánh mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ liếc mắt một cái, theo sau vội vàng đuổi kịp Ôn Quá Thanh nện bước. Tịch Mộ Nguyệt đứng ở tại chỗ thật lâu đều không có rời đi, nàng nhìn Ôn Ngọc Di đi theo Ôn Quá Thanh tiến vào một gian lều trại, trong lòng có loại kỳ quái cảm giác. Cùng Ôn Ngọc Di bất đồng, Ôn Quá Thanh hiển nhiên là phi thường chán ghét cùng chán ghét bọn họ Tịch gia. Tịch Mộ Nguyệt hiện tại thân phận là không có bị bọn họ biết nói, nếu bị Ôn Quá Thanh biết nàng chính là Tịch Long Hiên vợ chồng nữ nhi nói, Tịch Mộ Nguyệt tin tưởng, Ôn Quá Thanh sẽ không chút do dự đối nàng ra tay. Ôn Quá Thanh là Ôn Lưu Huyền đệ đệ, năm đó Ôn Lưu Huyền rời đi Ôn gia thời điểm, Ôn Quá Thanh cũng không có bao lớn, dựa theo Ôn Ngọc Di nói như vậy, Ôn Lưu Huyền năm đó còn là phi thường yêu thương hắn cái này làm đệ đệ, chỉ là Nhu chỉ vươn tay tới ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt bả vai. Dễ nghe mà trầm thấp thanh âm ở nàng bên thai chậm rãi vang lên, hắn nói, ngươi cảm thấy chân quý nhất người, có lẽ cũng là người khác chân quý nhất người, mỗi người đối đãi sự tình phương thức đều có bất đồng, có người nguyện ý bình tĩnh tiếp thu, cũng có người ý tưởng càng cực đoan, thật lâu vô pháp tiêu tan, đều là vô pháp đi ngăn cản cùng đoán trước, chỉ có bình thường tâm tới đối đãi. Nói, Nhu chỉ bàn tay to rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên đầu, xoa xoa nàng sợi tóc. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên có chút thương cảm, nàng bẹp miệng ngẩng đầu xem hắn, đừng lộng rối loạn ta kiểu tóc. Thiếu ngu ngốc, vậy cấp ra cười một cái. Nhu chỉ dùng ngón trỏ đi chọn Tịch Mộ Nguyệt cằm, kia ngự khí nhưng đổ, Tịch Mộ Nguyệt cũng là bị chọc cười khúc khích, chụp hắn tay. Tịch Mộ Nguyệt là đem sự tình tưởng quá phức tạp, kỳ thật có đôi khi liền đơn giản như vậy, đối nàng mà nói chân quý người, có lẽ đồng dạng đối người khác tới nói cũng phi thường chân quý, giống Nhu chỉ nói như vậy. Mỗi người đối đãi sự tình ý tưởng đều có điều bất đồng, cho nên mới sẽ sinh ra tới các loại cảm xúc. Nàng cần gì phải để ý đâu. Tịch Mộ Nguyệt đem đầu vùi vào Nhu chỉ cổ chỗ dùng sức cọ cọ, cọ một hồi lâu mới nói, đi thôi, chúng ta trở về. Ở Thiên Cực Sơn tới ngày thứ ba, đã xảy ra một sự kiện. Bởi vì thời tiết quan hệ, cho nên Thiên Cực Sơn ám tương đối sớm, ở Tinh La Thành vẫn là mặt trời chiều ngã về Tây thời gian. Thiên Cực Sơn cũng đã bắt đầu trời tối. Tịch Mộ Nguyệt từ buổi chiều bắt đầu liền có điểm phạm buồn ngủ, lúc này lại bị Nhu chỉ cấp ôm vào trong ngực, cho nên rụt rụt tính toán mị sẽ tái khởi tới ăn cơm. Nhưng mà, lều trại ngoại thực mau liền truyền đến một trận xôn xao. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ liếc nhau, lúc này mới ra lều trại, liền nhìn đến không ít thế lực khác võ giả đều đuổi tới thần y các đệ tử nơi trận doanh. Cái này sao được? Cho dù có một tia hy vọng cũng không thể buông tha a. Tịch Mộ Nguyệt nghe được Phó Bạch thanh âm. Nàng hướng tới Phó Bạch nhìn lại, liền thấy Phó Bạch lúc này mặt đỏ thai hồng bộ dáng, thoạt nhìn thực phẫn nộ hướng tới đối diện võ giả quát, các ngươi không thể làm như vậy. Chúng ta làm sao tưởng như vậy làm. Nhưng là các ngươi thần y gì các chậm chạp cũng chưa biện pháp tới ức chế trận này tai nạn, còn như vậy đi xuống, chúng ta tất cả mọi người muốn chết ở Thiên Cực Sơn. Đại Long Thương hội Phương Chí Khâm đi ra quát. Đúng vậy, các ngươi thần y các nếu là nghiên cứu ra biện pháp tới, chúng ta cũng sẽ không có như vậy lựa chọn. Phi thường quen thuộc thanh âm, làm Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt nhịn không được rời đi qua đi vừa thấy, liền nhìn đến Hiên Viên gia bên kia cũng người tới, tới một phiếu người giữa, còn có mấy cái là Tịch Mộ Nguyệt nhận thức người quen, tỉ như vừa rồi nói chuyện chính là Hiên Viên bác. Các ngươi là đang trách chúng ta thần y các không có cách nào sao? Thần y các bên này có nữ đệ tử nói. Lời này cũng không thể như vậy giảng, ai nguyện ý nhìn đến loại này tai nạn phát sinh, chúng ta cũng không có đi trách cứ các ngươi thần y y các, chẳng qua trước mắt các ngươi cũng không có cách nào, chúng ta đây luôn là muốn nghiên cứu ra tới một cái biện pháp ức chế hạ loại này lây bệnh nguyên mới đúng vậy. Đứng ở Đại Long Thương hội phụ cận lính đánh thuê, trên người tiêu chí là một cái đầu sói, đại khái chính là Tô Thành Công bọn họ theo như lời đều quân lang dòng binh đoàn. Là đan tháp bên kia trường bối, một cái tịch mộ nguyệt chưa thấy qua trường lão, đại khái là vẫn luôn đều đại ở Thiên Cực Sơn bên này, cho nên nàng không có gặp qua. Liền thấy kia trưởng lão nhìn Ôn gia người tới phương hướng từ từ nói, các ngươi Ôn gia cũng là như thế này quyết định sao? Trương trưởng lão, nếu là đan tháp cùng thần y các có càng tốt biện pháp có thể ức chế trận này tai nạn, ta Ôn gia tự nhiên phi thường duy trì. Ôn Quá Thanh trong thanh âm mang theo nhàn nhạt xa cách khách khí. Trương Đan võ mày hơi hơi nhăn lại, lại không có tiếp tục nói tiếp. Ta không tán thành. Hiện tại chúng ta không có cách nào cứu bọn họ, lại cũng không thể như vậy làm. Len ken hữu lực thanh âm chậm rãi vang lên, đại biểu hắn lập trường, Tịch Mộ Nguyệt nhìn lại, liền thấy Diệp Thiên Thuận còn có Mầm Đan Thanh cùng với Tô Thành Công mang theo Mục Tiêu còn có Công Tử Thương cùng với Viên Trí Kiệt đều xuất hiện. Nàng ngạc nhiên, bọn họ như thế nào đều tới. Diệp Thiên Thuận tới nói, Tịch Mộ Nguyệt sẽ không kinh ngạc, bởi vì Ngạo Long Dung binh đoàn cũng có trận doanh ở Thiên Cực Sơn, nhưng là Công Tử Thương bọn họ như thế nào đều tới. Mục Tiêu vốn là cùng Tịch Mộ Nguyệt Ông Nguyên hai người ở bên nhau, chủ yếu là bởi vì Nhu Chỉ sau khi trở về, bởi vì hai người quá mức tương tự nguyên nhân, Mục Tiêu cũng thực tự giác tránh đi, lần này ngày qua Cực Sơn cũng chưa kịp thông chi hắn, cùng với Công Tử Thương bọn họ, há liêu hiện tại đều tới. Công Tử Thương cùng Mục Tiêu tự nhiên là thấy được Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ, Công Tử Thương ánh mắt ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt thời điểm phi thường sáng ngời, chẳng qua ở nhìn đến Nhu Chỉ khi... liền trở nên phá lệ phức tạp, nàng cũng không hề có che giấu chính mình cảm xúc. Công Tử Thương đem Nhu Chỉ cho rằng là tinh địch, bất quá lúc này đây trở về Nhu Chỉ tựa hồ liền xem đều không muốn nhiều xem Công Tử Thương liếc mắt một cái, lần này đem Công Tử Thương cấp khí tới rồi, nếu không phải hiện tại trường hợp tình huống đặc thù, hắn tất nhiên là tiến lên cùng Nhu Chỉ công nhiên tranh chấp một phen. Đến nỗi Viên Trí Kiệt, còn lại là giống cái hài tử giống nhau ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt lúc sau hướng tới nàng vây vây tay, có vẻ thực sung sướng. Ta cũng không tán thành, liền tính chúng ta tạm thời không có tìm được có thể cứu bọn họ biện pháp, chính là chúng ta cũng không thể thân thủ kết thúc bọn họ tánh mạng. Kỳ thật bọn họ so với ai khác đều muốn sống đi xuống, đồng dạng cũng ở nỗ lực, chúng ta làm sao có thể lan thuận gió nói lời này thời điểm mày gắt gao ninh ở bên nhau. 638 chương 638 đoạt mệnh ma đằng, 3. Mây lửa cũng ở ngay lúc này nói, các ngươi tưởng như thế nào làm, đó là các ngươi môn phái sự tình, đến nỗi chúng ta thần y hề các, ở không có đến cuối cùng một khắc, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ. Thái độ của hắn rất cường ngạnh, Tịch Mộ Nguyệt nghe xong một hồi lâu, mới nghe minh bạch này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nguyên lai là ở Thiên Cực Sơn sở hữu môn phái đều quyết định đem trên người có đoạt mệnh ma đằng đệ tử cấp bắt lại sau đó phóng hỏa đốt cháy, trước tiên giải quyết rớt bọn họ tánh mạng, dù sao sớm hay muộn đều là muốn chết, một khi bị phát hiện nhiễm loại này ma đằng, lập tức xử quyết, làm như vậy nguyên nhân, cũng là muốn giảm bớt cảm nhiễm khả năng. Trước mắt là càng ngày càng nhiều cảm nhiễm loại này ma đằng đệ tử, dựa theo như vậy phát triển đi xuống, đừng nói nghĩ cách trị liệu. Bọn họ tất cả mọi người đến chôn cốt ở Thiên Cực Sơn. Chúng ta đan tháp cũng cự tuyệt. Trương Đan Võ lắc đầu. Chúng ta Ngạo Long cũng sẽ không tham dự, bọn họ đều là chúng ta đồng bọn. Chúng ta không thể cứu bọn họ đã đủ khó chịu, lại còn phải thân thủ đưa bọn họ đi tìm chết. Này không chỉ có đối bọn họ vẫn là đối chúng ta tới nói đều quá tàn nhẫn. Diệp Thiên Thuận nói lại làm quân lang một vị nhìn như người lãnh đạo trung niên nam tử hừ lạnh một câu. Chính là bởi vì ngươi Diệp Thiên Thuận như thế do dự không quyết đoán, Ngạo Long mới có thể càng ngày càng nghèo túng. Diệp Thiên Thuận lạnh lùng xem đối phương liếc mắt một cái. Nếu là không đạt được thống nhất, chúng ta làm như vậy cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa không phải sao. Phương Chí Khâm trầm giọng nói. Ta thực tán đồng Phương huynh ý tứ, chúng ta thực thi như vậy phương án, các ngươi lại không phối hợp, kia còn không phải giống nhau không nhiều ít hiệu quả. Hiên Viên gia trưởng bối sôi nổi nói. Đúng vậy đúng vậy. Như vậy đi, 3 ngày lúc sau. Ôn Quá Thanh hướng tới mây lửa nơi phương hướng tiếp tục nói, cho đại gia 3 ngày thời gian, ba ngày sau nếu là thần y các cùng với đan tháp cùng ngạo long các ngươi còn không có thay đổi chủ ý nói, như vậy ba ngày sau, chúng ta thực thi chúng ta kế hoạch, các ngươi cần thiết muốn dọn khỏi nơi này, như vậy tốt không? Dọn khỏi nơi này, kia dọn đi nơi nào? Thiên cực sơn càng sâu chỗ. Thần y các đệ tử lẫn nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái, đều phi thường khiếp sợ, này nếu là dọn đến thiên cực sơn càng sâu chỗ nói, kia không phải càng vì nguy hiểm sao? Liên tính tạm thời không đi cố kỵ ma đằng nguy hiếp, nhưng là ở thiên cực sơn chỗ sâu nhất, có cái loại này ác thú lui tới, đến lúc đó nói vậy còn có nhiều hơn phiền thoái. Hơn nữa, còn không biết có cái gì nguy hiểm chờ bọn họ. Ôn Quá Thanh đề nghị biện pháp đối chúng ta tới nói, đều phi thường thích hợp, cho các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày các ngươi đều không thay đổi chủ ý nói, liền dựa theo hắn nói như vậy đi làm, bằng không, các ngươi không dọn khỏi nơi này, chúng ta thực thi kế hoạch, kia còn không phải uổng phí. Hiên Viên Thiên chắp tay sau lưng ở phía sau từ từ nói. Đúng vậy, Hiên Viên gia tam trưởng lão nói rất đúng. Trừ bỏ đan tháp cùng thần y gì các ngạo long ở ngoài thế lực đều thực tán đồng Ôn Quá Thanh lời nói. Hiện tại cũng mặc kệ đan tháp cùng thần y gì các bọn họ có phải hay không tán đồng cái này đề nghị, dù sao liền cấp 3 ngày thời gian. Đám người thực mau liền tan, sắc trời cũng càng ngày càng thâm. Vừa đến đêm khuya, hôm nay cực sơn độ ấm liền so ban ngày muốn thấp thượng mười mấy độ, ban ngày là âm 10 độ tả hữu, buổi tối chính là âm 20 mấy độ. Dù sao giống nhau ba tánh là không có cách nào ở thiên cực sơn sinh tồn, giống Tịch Mộ Nguyệt bọn họ này đó võ giả, có huyền khí hộ thân, ít nhất cảm thấy còn không có như vậy rét lạnh. Nhưng cũng cảm thụ một phen này mùa đông tư vị a. Buổi tối Tịch Mộ Nguyệt không ở thần y các bên này ăn cơm, mà là đi ngạo long bên kia, Tô Thành Công bọn họ cũng là ban ngày mới đến, mang đến không ít ngao canh thịt khô, sinh sống, ngạo vài nồi to canh thịt. Này dạ dày nhưng thật ra ấm không ít. Lần trước tới Thiên Cực Sơn một chuyến, cũng không có phát sinh việc này tình, không nghĩ tới lần này nghe nói thời điểm đã như vậy nghiêm trọng. Cũng không phải là sao, Diệp Lão Đại, chúng ta hiện tại tới cũng không thể rời đi, nhưng là này 3 ngày sau thật là muốn dọn đến Thiên Cực Sơn càng sâu chỗ địa phương đi à. Các dòng binh hỏi ra như vậy vấn đề, Diệp Thiên Thuận cũng chỉ có thể trường hư một hơi. Hiện tại cục diện cũng không phải hắn nói có thể khống chế là có thể khống chế, liền tính là thần y các mây lửa đại sư, cũng không có biện pháp ngăn cản như vậy phát triển. Đối chúng ta tới nói, đồng bọn mới là quan trọng nhất, những cái đó đại gia tộc ra tới người lại như thế nào sẽ hiểu. Bọn họ chính là tham sống sợ chết, sợ muốn mệnh. Bên cạnh chính mình cảm nhiễm đến kia đoạt mệnh ma đằng. Người không sợ sao? Kia lính đánh thuê cũng là chính khí nghiêm nghị, ta sợ cái lông gà. Dù sao đã chết, 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Hắn ngữ khí rất đầu, đại gia cũng đi theo cười, bất quá đều thực tán đồng lời hắn nói. Ngươi vừa rồi còn không phải lo lắng dọn đến thiên cực sơn càng sâu chỗ địa phương đi sao. Ta đó là lo lắng ta đồng bọn họ chúng ma đằng, ta sợ bọn họ tình huống càng nghiêm trọng. Xem ra tới, này đó lính đánh thuê đều là phi thường coi trọng chính mình đồng bọn họ chi gian tuy rằng không có huyết thống quan hệ. Chính là bọn họ đều đã từng cộng hoạn nạn quá, cho nên đối bọn họ tới nói, đồng bọn so cái gì đều phải quan trọng, là cùng những cái đó đại gia tộc có rất lớn bất đồng. Tô Thành Công đem bình rượu xách lên tới, mặc kệ, chúng ta 3 ngày sau lại nói. Đúng vậy, mặc kệ. Dù sao chúng ta là sẽ không vứt bỏ chúng ta đồng bọn. Tới, uống rượu. Tựa hồ liền không khí đều biến ấm không ít, Tịch Mộ Nguyệt cũng giơ lên trong tay chén lớn rượu, cùng bọn họ làm một trận. Một chén rượu nhập bụng, tia thuần hậu nồng đậm nữ nhi hồng nhập bụng, giống như mau chết lặng thân mình đều biến lửa nóng lên. Tịch cô nương, ngươi 3 ngày nhìn đến mây lửa đại sư thời điểm, nhớ rõ giúp chúng ta nói thượng 2 câu lời nói, nếu là có cái gì tiến triển nói, nhất định phải tới cho chúng ta biết, mặc kệ dùng cái gì đại giới đều thành, dù sao chúng ta là không nghĩ trơ mắt nhìn chính mình đồng bọn chậm rãi chết đi. Diệp Thiên Thuận gương mặt có điểm hồng, là bởi vì uống rượu duyên cớ. Tịch Mộ Nguyệt biết hắn là có ý tứ gì, chỉ cần thần y các tìm được có thể cứu sống bọn họ huynh đệ biện pháp, mặc kệ cái dạng gì điều kiện hắn đều nguyện ý, cho dù là làm hắn quỳ xuống đều được. Liên tính thần y các đến bây giờ đều còn không có tìm ra biện pháp tới, nhưng là Diệp Thiên Thuận bọn họ cũng không chịu từ bỏ kia một đường hy vọng, so với bọn họ này đó lính đánh thuê tới, bọn họ cũng chỉ có thể đem kia một đường hy vọng phó thác ở thần y các thượng. Tịch Mộ Nguyệt gật gật đầu. ta hiện tại cũng coi như là thần y các một viên, nếu là có bất luận cái gì tiến triển nói, nhất định cũng sẽ lập tức tới thông chi Diệp đại ca. Tịch Mộ Nguyệt nói mới nói xong, Diệp Thiên Thuận còn muốn nói cái gì tới, liền nghe được đại thật xa địa phương có thanh âm, sau đó còn nghe được có người kêu đứng lại nói như vậy. Mấy cái gác lính đánh thuê lập tức quay lại đưa tin, nguyên lai là bởi vì hiên viên gia bọn họ kế hoạch bị những cái đó được đoạt mệnh ma đẳng võ giả đã biết, những người đó nơi nào không muốn sống đi xuống, có chút người tuyệt vọng, có chút người lại là nghĩ cách chạy ra tới, cho nên mới có nơi xa như vậy một màn. Ai, thật là tạo nghiệt ta. Tống Lao còn có Ngạo Long vài vị trưởng giả đều là đồng thời thở dài một tiếng nói. 639 chương 639 đoạt mệnh ma đẳng. 4. Ăn qua cơm chiều sau sắc trời đã thực đen, cùng Nhu chỉ bọn họ một đạo trở về thần y các nơi trận doanh, ở trên đường liền nhìn đến vài sóng chạy trốn sau đó bị trảo trở về võ giả. Ta là hiên viên gia con cháu, các ngươi không thể như vậy đối đãi ta. Chúng ta cũng không nghĩ như vậy đối đãi ngươi, chính là ngươi được đoạt mệnh ma đằng, ngươi bất tử, đến lúc đó chúng ta tất cả mọi người muốn chết, ngươi nghe lời chút, chúng ta sẽ làm ngươi chết thống khoái. Không. Được đoạt mệnh ma đằng người, sớm hay muộn đều phải chết, hiện tại liền tính là thiên hoàng lao tử nhi tử, đều trốn không thoát. Phía trước mười mấy người vây quanh một người, tuy rằng sắc trời thực ám, nhưng nương kia mỏng manh ánh trăng đều mơ hồ có thể nhìn đến bị vây quanh người nọ trên người ma đằng, đã là khuyết tán đến cổ chỗ, mà hắn nói chuyện thời điểm đều là thở hồng hộc, hiển nhiên cũng không có nhiều ít sức lực, cả người trạng thái cũng cách này một khắc không xa. Có thể là thật sự không cam lòng. Người nọ cũng không biết từ chỗ nào tới lực lượng thế nhưng đem trong đó một người vũ khí cấp đoạt tới, lung tung huy động. Dù sao cũng không sai biệt lắm, giết hắn. Không biết là ai nói một câu, từ phía sau đánh lén người nọ, vốn chính là nỏ mạnh hết đà, hiện giờ cũng không có dư thừa lực lượng ngăn cản, thật lâu liền ngã vào tuyết địa thượng. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt thật sâu nhìn một màn này, ngã trên mặt đất người nọ là hiên viên gia đệ tử, ra tay cũng là hiên viên gia đệ tử. Những người này đều có huyết thống quan hệ, chẳng qua, loại chuyện này, có cùng không có cũng không nhiều lắm khác biệt. Đi thôi, Tịch Mộ Nguyệt nắm Nhu chỉ tay từ những người đó bên người đi qua. Cũng không phải nàng lạnh nhạt không hỗ trợ, là bởi vì căn bản là không cần phải, giống như vậy sự tình, kế tiếp còn sẽ có rất nhiều rất nhiều. Một suốt đêm thời gian, liền tính là ở thần y các phụ cận, đều có thể nghe được mặt khác trận doanh võ giả chạy trốn đến cái này phương hướng tới. Sau đó bị truy kích trảo trở về.